Cái này tốc độ thực kinh người, lại có thiên phú người, như thế đoạn thời gian, có thể luyện hóa một viên liền không tồi. Nhưng đoan chính lại là ba viên, nay cùng hắn mấy ngày tới hung hiểm xé sát là phân không khai. Loại này tu luyện phương thức quả thật là nhanh nhất. Nhanh nhẹn mà thu thập lục giai thanh lang thi thể, một chương hoàn chỉnh tính 8 phần da sói, lang thịt đoan chính cũng không có từ bỏ rớt, tuy nói là ngạnh chút, chính là ở nhân loại trong tay, một đốn nấu nướng xuống dưới, hương vị tuyệt đối sẽ làm người điên cuồng. Đoan chính cũng không biết ở đầu bếp trong tay, còn có cái gì là vô pháp nấu nướng. Vận khí không tồi. Từ thanh lang trên người lấy ra lang tinh, đoan chính cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào tới rồi ba lô chung. Thanh lang so với ảnh lang tới, càng thêm cao cấp, đồng dạng này đây rừng cây sơn lĩnh sinh hoạt là chủ, nhưng chúng nó kết đội nhiều lắm là 3-4 cái, giống nhau là 2 cái một đôi, ngẫu nhiên cũng sẽ có lạc đơn. Vẫn luôn là đoan chính mấy ngày nay tới chính yếu săn giết đối tượng. Giải quyết rớt này một con thanh lang. Đoan chính lại là nắm trùy thủ hoàn toàn đi vào đến trong rừng cây. Đoan chính đem một cái lục giai thảo mãng giải quyết rất sau, lại là thu thập khởi này thảo mãng tới. Đối với loài rắn biến dị thú tới nói, đáng giá nhất chính là nó ra, tốt nhất hộ giáp tài liệu chi nhất, so mặt khác biến dị thú còn muốn hảo. Nhẹ nhàng không nói, tính giai càng không phải mặt khác biến dị thú cứng rắn bằng da có thể so sánh với. Nhưng loài rắn biến dị thú đồng dạng càng khó triển, tốc độ mau, có chứa kích độc, lục giai loài rắn biến dị thú, liền súng ngắm cũng không khủng. Thu thập xong ra rắn, tìm ra tinh tinh, lại là lấy xà gan, một hồi ném vào ba lô chung. Đi rồi hơn 10 phút, trong rừng cây trước mắt một mảnh trống trải. Một mảnh không nhỏ cỏ hoang mà xuất hiện, mọc đầy thấp bé lùn cây, chỉ có nửa người cao chút. Lúc này đúng là mùa hạ, này đó thấp bé lùn cây làm như quả dại thụ, mọc đầy màu đen trái cây, hát trung lộ ra màu tím, lại là đã thành thủ. Ông! Vũ khí xe rách không khí thanh âm, tại đây một mảnh lùn cây trong rừng, một trận vầng sáng thoáng hiện. Thế nhưng là nhàn nhạt màu xanh lục. Đoan chính kinh ngạc, thất đoạn võ giả. Mấy ngày tới, đoan chính vẫn là lần đầu tiên ở chỗ này gặp phải võ giả, hơn nữa vẫn là một chạm vào chính là thất đoạn võ giả. Tới rồi thất đoạn võ giả, ở Titan thành trung cũng không tính nghe vô danh nhân vật. Nhưng vừa truyền nghiệm, nơi này thấp nhất cũng là lục giai biến dị thú, không có 6-7 đoạn thực lực, ai dám tới nơi này săn thú. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy được một cái ăn mặc áo xám bóng người đang ở lùn cây trung. Huy một phen thon dài trình đường cong hình võ thuật đao, dưới ánh nắng chung, chém ra một mảnh quang mang. Tinh lực ở võ thuật đao thêm vào, đạm phát ra tới màu xanh lục vầng sáng, mang ra từng đợt hư ảnh. Đao mang chừng một thước trường, ong ong thanh đó là này đó đao mang phát ra ra tới. Chi chi chít chít. Số chỉ thông tí hắc hầu đang ở không ngừng vứt ra chúng nó thật dài cái đuôi, quất đánh ở lùn cây tùng quan thượng, lập tức là cây vẩy ra, này đó màu đen trái cây hóa thành vai cha. Cánh tay dài một vớt quét ngang mà qua. Mang theo vạn đều chi lực, chụp đánh dưới, lùn cây này đó cứng rắn thân cây bị chụp cái dập nát. Lục giai dị chủng thông tí hắc hầu, có được 1m67 thể trường, cánh tay cơ hổ rũ tới rồi trên mặt đất, chúng nó cái đuôi chính là dị biến quan trọng nhất đánh dấu, thế nhưng có thể co duỗi, không đủ 50cm cái đuôi ở rút ra sau, sẽ một tiết mà tăng cao, đạt tới 3m có thừa. Cái đuôi lực lượng, chút nào không kém gì cánh tay, là lục giai thông tí hắc hầu quan trọng nhất công kích thủ đoạn chi nhất. Dùng một lần đối mặt 7 chỉ lục giai thông tí hắc hầu, chính là đoan chính cũng có chút cố hết sức. Chính là bị vây quanh tên này thất đoạn võ giả, lại không ngừng mà xuất đao, dùng đao mang không ngừng mà đem một ít ý đồ chụp lại đây hầu cánh tay cấp bách lui. Đúng là lợi dụng thông tí hắc hầu là linh trưởng loại biến dị thú điểm này, làm chúng nó sợ tay sợ chân, mới làm đối phương ở 7 chỉ vây kín hạ, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng loại tình huống này nhưng không lạc quan, tình hình nguy hiểm không ngừng xuất hiện. Đoan chính nhìn một chút, phát hiện tên này võ giả nện bước có một tia hơi cự né tránh hương vị ở, nhưng cùng hơi cự né tránh còn có rất lớn một khoảng cách ở, có thể nói, hơi cự né tránh so với hắn lúc này dùng bộ pháp, không biết hoàn thiện nhiều ít, uy lực càng là không thể so sánh. Khả năng đủ nghĩ ra loại này bộ pháp tới, dùng đến trong thực chiến, liền chứng minh rồi đây là một cái chân chính võ giả. Có thể đạt tới thất đoạn, quyết phi may mắn. Đồng nhiên, ba con thông tí hắc hầu cái đuôi quăng lên, phối hợp cái khác hầu cánh tay. Làm đối phương có chút khó có thể ứng phó. Bộ pháp một loạn, chỉ có thể là ngạnh tự dùng võ thuật đao chắn một chút yếu hại công kích, thân thể thế nhưng là ngạnh ăn trong đó một cái đuôi chịu đánh. Phanh. Như thế khoảng cách, còn có thể nghe thế trầm trọng đánh ra thanh. Cái đuôi chịu đến tên này võ giả ngược thượng, trực tiếp đem hắn quét bay ra hơn 10 mét xa, té rớt tới rồi lùn cây trung, đâm chặt đứt một mảnh bụi cây. Nay 7 chỉ lục giai thông tí hắc hầu không có tạm dừng, ở lùn cây tán cây thượng chạy vội. Nháy mắt liền vọt tới còn không có dây rủa lên võ giả bên cạnh, từng điều cái đuôi trực tiếp hướng về đối phương cao cao dơ lên, sau đó nện xuống đi. đáng sợ tốc độ, xé rách không khí, phát ra ô ô tiếng gió. Vèo, vèo, vèo. Nối thành một mảnh vèo vèo thanh, phá không mà ra, phát ra bén nhọn phong khiếu. Thiết tiễn đầu ở không khí cọ sát hạ, thậm chí xuất hiện một tia hỏa tinh, đỏ bừng một mảnh. Tiễn vũ chỗ, âm bảo vân xuất hiện. Tam căn chịu hướng này võ giả cái đuôi, còn chưa tới đạt, liền bị mũi tên đánh trúng, chạm vào nhau dưới, trực tiếp đem cái đuôi đẩy ra. Cường mà hữu lực một kích, làm thông tí hắc hầu cái đuôi đã chịu thương tổn, ăn đau dưới, càng là đã chịu kinh hách, con khỉ tính cảnh giác, làm chúng nó trực tiếp nhảy khai ra hơn 10 mét xa, khắp nơi quan vọng cảnh giới. Bảy chỉ thông tí hắc hầu văng ra, cho tên này võ giả cơ hội, hắn một cái xoay người, sau đó căng gian, đã là lập với lùn cây tán cây thượng. Nay bảy chỉ thông tí hắc hầu tựa hồ nhận đã chết người này, một tia khoảng cách cũng không có cấp đối phương, đột nhiên khởi động, bảy chỉ thông tí hắc hầu ở lùn cây tán cây thượng chạy như điên, hóa thành bảy đạo màu đen tan ảnh, tốc độ so với tên này thất đoạn võ giả tới càng thêm nhanh chóng. Đoan chính lại là đem tam chi thiết tiễn lấy ra, đáp tới rồi cường cung thượng, kéo một cái mãn cung. Trương Tiêu Kỵ, cấp bậc, thất đoạn. Này hành tin tức xuất hiện, làm Đoan chính đã biết đối phương tên. Thực hiển nhiên, vừa mới thông tí hắc hầu một kích làm Trương Tiêu Kỵ đã chịu không ít sáng đánh, hành động lên không có như vậy nhanh nhẹn. Đoan chính có thể nhìn đến hắn thanh máu, bị trừ đi 1/10, ngực này một kích, ít nhất là chấn bị thương hắn nội tạng. Trương Tiêu Kỵ cũng không để ý tới đuổi theo thông tí hắc hầu, mà là một cái kính về phía Đoan chính phương hướng chạy vội. Toàn lực dưới, tinh lực vận dụng làm hắn hóa thành nhàn nhạt một đạo màu xanh lục quang ảnh. Vừa mới nếu có không phải Đoan chính ra tay, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở thông tí hắc hầu trên tay. Lúc này Trương Tiêu Kỵ cũng không ngu, biết chỉ có vọt tới Đoan chính trước mặt, hai người liên thủ mới có khả năng đối phó này bảy chỉ thông tí hắc hầu. Đệ nhất càng, cầu bao dưỡng A. Chương 49 ta bốn người tam. Huynh đệ, giúp một chút, xong việc chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Xa xa mà, Trương Tiêu Kỵ đã là hô ra tới, hắn dẫn theo võ thuật đao, ở tán cây thượng chạy vội. Mặt sau thông tí hắc hầu càng đuổi càng gần, tại đây loại không hảo mượn lực tán cây thượng so đấu tốc độ, Trương Tiêu Kỵ thất đoạn thân phận, cũng muốn đối thông tí hắc hầu cam bái hạ phong. Đoan chính nhẹ buông tay, tam chi thiết tiễn lại hóa thành sao băng, gào thét mà ra. Ở giáo huấn tinh lực dưới, thiết tiễn tốc độ so với viên đạn tới còn muốn mau một ít. Trong trước mắt, tam chi thiết tiễn đến, mệnh trung phía trước nhanh nhất ba con thông tí hắc hầu. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng vang, thông tí hắc hầu ra lông không có thể hoàn toàn ngăn cản trụ thiết tiễn mũi nhọn, toàn bộ mũi tên thâm nhập đến chúng nó cơ bắp tổ chức nội, làm chúng nó phát ra ngao ngao gầm rú. Tuy nói là bị thương không nặng, lại làm này đó thông tí hắc hầu trở nên lửa giận ngập trời. Không có đã chịu đả kích bốn con thông tí hắc hầu, không có chần chờ mà tiếp tục chạy vội. Nháy mắt, hai bên khoảng cách càng ngày càng tới gần. Đoan chính đem cường cung một ném, rút ra chủy thủ tới, đó là một cái đánh sâu vào nhảy lên, lao ra hơn 10 mét xa, rơi xuống phía dưới đất hoang trung. Trương Tiêu Kỵ dẫn thông tí hắc hầu, rốt cuộc là rời đi này đó làm hắn vướng chân vướng tay lùng cây, vừa mới nghẹn quất, làm hắn nhịn không được ngửa đầu nên thiên điên cuồng gào thét, rất có như long nhập hải khí thế. Cơ hồ là rơi xuống đất hoang trung, Trương Tiêu Kỵ một cái vặn người, dẫn theo võ thuật đao đứng thẳng với đất hoang thượng, tinh trở này đó thông tí hắc hầu đuổi theo. Đoan chính vài bước đi đến Trương Tiêu Kỵ trước mặt, phản nắm truy thủ. Vừa mới cảm ơn. Trương Tiêu Kỵ ngực quần áo bị chịu thoái, có thể nhìn đến ngực chỗ một mảnh thịt huyết mơ hồ, chảy ra máu tươi tới, thông tí hắc hầu này một kích nhưng không nhẹ. Đoan chính đạm cười, nói, ngươi bốn con, ta bà con. Dựa, ngươi có thể được không? Tuổi chỉ là 30 tả hữu. Trương Tiêu Kỵ chân mày cau lại, ngươi phụ trách bám trụ trong đó hai cái, không cần ngươi sát, chỉ cần ngươi có thể thi chúng nó là được, mặt khác giao cho ta, ân, ngươi ít nhất yêu cầu bám trụ chúng nó 20 phút. Đoan chính không sao cả. Khi nói chuyện, thông tí hắc hầu đã là đuổi theo, phát ra chi chi thanh, hướng về hai người nhào lên tới. Đó là bị Đoan chính vừa mới bắn trúng ba con thông tí hắc hầu cũng là bỏ dậy, phát ra phẫn nộ ngao ngao la hét, ở lùn cây trung thẳng tắp va chạm lại đây. Lục giai chúng nó, lực lượng mạnh mẽ, này đó lùn cây căn bản vô pháp ngăn cản chúng nó, nơi đi đến tất cả đều là một mảnh thụ tiết vẩy ra, bụi cây thực vật đứt gãy. Này yêu cầu bao lớn thù hận, chúng nó mới có thể như thế cắn ngươi không bỏ. Đoan chính phát ra dò hỏi. Trương Tiêu Kỵ dương lên trong tay võ thuật đao, nói, trước không nói này một cái, chờ giải quyết rất chúng nó lại cùng ngươi giải thích. Vây đi lên thông tí hắc hầu, mấy điều giống như cứng như sắt thép cánh tay giải tạp lại đây. Trương Tiêu Kỵ dù sao cũng là thất đoạn võ giả, một địch nhị hoặc là tam, hắn có nắm chắc, vừa mới bị bảy chỉ vây quanh, nếu không phải dựa vào tự mình lĩnh ngộ bộ pháp, thay đổi mặt khác võ giả, đã sớm bị thông tí hắc hầu cấp phanh thây. Võ thuật đao bày biện ra nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, trực tiếp một đao bổ ra, một đạo đao khí ly đao mà đi, xé rách không khí. Nhìn thấy Trương Tiêu Kỵ không có nói, Đoan Chính đột nhiên tỏa định trong đó một con thông tí hắc hầu, ở Trương Tiêu Kỵ không chú ý thời điểm, giật mình. Thiểm tập. Nháy mắt, Đoan Chính cơ hồ là nháy mắt di động giống nhau, hóa thành một đạo còn lưu tại chỗ tàn ảnh, nhưng thực tế thượng người khác đã xuất hiện tới rồi thông tí hắc hầu trước mặt, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong tay chủy thủ lập lòe mũi nhọn, hung mãnh mà thẳng tiến tới rồi này chỉ không có một tia phản ứng thông tí hắc hầu cổ trung. Kỹ năng cùng tinh lực trồng lên, thông tí hắc hầu liền ngắm bắn đạn cũng có thể khiêng xuống dưới da lông, lại bị chủy thủ đâm thủng. Thông tí hắc hầu lớn nhất nhược điểm không phải nó đầu, mà là nó cổ, này một kích đột nhiên, tinh chuẩn, vừa lúc là mệnh trung nhược điểm điểm đỏ nhắc nhở chỗ. Một cái thật lớn thương tổn con số xuất hiện, thông tí hắc hầu thanh máu đột nhiên rớt 1/5. Ngao. Dung trời gầm rú, loại này yếu hại công kích hạ, trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu, cắt đứt một ít chỗ cổ thần kinh. Thông tí hắc hầu dư lại 4/5 thanh máu, đang ở dùng một cái đáng sợ tốc độ ở giảm bớt, mà này chỉ thông tí hắc hầu điên cuồng lên, cái đuôi quét ra tới, không ngừng mà tạp tới rồi trên mặt đất, cắt bay đá chạy, một ít nham thạch trực tiếp bị tạp cái chia 5 x 7, đại lượng cắt bụi quấy mảnh vụn dương lên. Mảnh vụn ở phiêu đãng, lại thay đổi không được này chỉ thông tí hắc hầu vận mệnh. Đoan Chính giờ phút này căn bản không có đi bận tâm này chỉ thông tí hắc hầu, mà là lại là một cái song tập kích, đem đại lượng thương tổn đưa đến mặt khác một con thông tí hắc hầu trên người. Bối thứ, dịch cốt, nhảy đánh. Một loạt kỹ năng sử dụng xuống dưới, vừa lúc thiểm tập làm lệnh đã đến giờ, Đoan Chính không hề chần chờ mà sử dụng ra tới, lại một lần hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại đây chỉ thông tí hắc hầu trước mặt. Truy thủ lập lòe bạch quang, tinh lực sinh ra mũi nhọn ở phát ra ong ong vang. Truy thủ 1/3 hoàn toàn đi vào đến này chỉ thông tí hắc hầu cổ. Đoan Chính đem truy thủ một rút, một cái sơn bước, đã là rời đi thông tí hắc hầu trước mặt. Máu tươi cuồn phun, này chỉ thông tí hắc hầu dễ rủa ngã xuống. Hai chỉ lục giai thông tí hắc hầu, Đoan Chính chỉ là 3 phút nội liền thu phục, sau đó cũng không có đi giúp Trương Kiêu Kỵ vội, mà là ở bên cạnh tìm một cục đá, xem xét Trương Kiêu Kỵ chiến đấu biểu diễn. Đoan Chính đến Titan thành trung, vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến cao cấp võ giả chiến đấu. Trương Tiêu Kỵ thực lực rất mạnh, một mình đồng thời đối phó 5 con thông tí hắc hầu từ vừa mới bắt đầu rơi xuống phòng, dần dần nắm giữ chủ động. Trương Tiêu Kỵ bộ pháp hẳn là ở trong thực chiến không ngừng tổng kết ra tới, cùng hơi cử né tránh bất đồng, lại phi thường thực dụng. Dựa vào này một cái, Trương Tiêu Kỵ mới có thể ở 5 con lục giai thông tí hắc hầu thủ hạ thành thạo. Có thể là bộ pháp vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ, hắn chỉ có thể là đem sở hữu tâm lực đầu nhập đến bên trong, căn bản không biết Đoan Chính lúc này đã kết thúc chiến đấu. Tản ra nhàn nhạt màu xanh lục đao khí võ thuật đao phi thường khủng bố, lục giai thông tí hắc hầu, chỉ cần bị mệnh trùng, nhất định sẽ xé mở một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương tới. Mấy phiên dưới, Trương Tiêu Kỵ là càng đánh càng hăng, mà 5 con thông tí hắc hầu đã là thương tích chống chất. Hơn 20 phút sau, Trương Tiêu Kỵ thở phì phò, cơ hồ đem sở hữu thể lực cùng tinh lực cấp tiêu hao quá mức không còn. Ngươi chừng nào thì giải quyết chiến đấu? Trên mặt đất, 7 cụ thông tí hắc hầu thi thể ngã vào đất hoang trùng, trong đó một con còn ở run rẩy, này chỉ đầu cơ hồ bị Trương Tiêu Kỵ cấp phách một nửa, óc phun hướng cỏ hoang tùng nơi trốn đều là, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Trách không được Trương Tiêu Kỵ kinh ngạc, bởi vì thẳng đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện Đoan Chính bất quá là một người tam đoạn võ giả. Nếu hắn sớm một chút biết, ở vừa mới bắt đầu thời điểm tuyệt đối sẽ không làm Đoan Chính đi bám trụ hai chỉ lục giai thông tí hắc hầu, mà là trực tiếp đào tẩu. Ai còn sẽ ngốc đến lưu lại cùng thông tí hắc hầu xé xác. Nhưng hiện tại kết quả là, tên này tam đoạn võ giả không biết khi nào đã giết chết hai chỉ thông tí hắc hầu, tại đây bên cạnh không biết xem tự mình sẽ giết bao lâu. Trương Tiêu Kỵ là biết thông tí hắc hầu đáng sợ người, một người lục đoạn võ giả đối thượng lục giai thông tí hắc hầu, nhất định là lục đoạn võ giả là bị giết chết một phương. Mấy không dám tưởng tượng, một người tam đoạn võ giả, thế nhưng có thể ở hắn không có phát hiện ở dưới, đã là lực tệ hai chỉ lục giai thông tí hắc hầu. Loại thực lực này, có thể nói yêu nghiệt. Đoan Chính lúc này cũng xem đủ rồi Trương Tiêu Kỵ phương thức chiến đấu, hắn từ trên tảng đá nhảy xuống, không có chính diện trả lời Trương Tiêu Kỵ vấn đề, mà là nhìn này 7 cụ thông tí hắc hầu thi thể, nhàn nhạt nói, ta 4 người tam. Trương Tiêu Kỵ vừa nghe, tức khắc có một loại hộp máu xúc động, tự mình sẽ giết hơn 20 phút, dùng tới cả người thủ đoạn mới đánh chết 5 con thông tí hắc hầu, chính là Đoan Chính hiện tại một chương miệng, liền lấy đầu to, uy, huynh đệ, làm người muốn phúc hậu. Ta giết chính là 5 cái, dựa vào cái gì ngươi 4 ta tam? Chỉ bằng nếu không có ta, ngươi đã sớm là một khối thông tí hắc hầu thủ hạ lệnh băng thi thể. Đệ nhị càng, đề cử phiếu đâu? Tìm kiếm hỏa tuyến chi viện. Chương 50 tuyệt thế chân phẩm. Lục giai thông tí hắc hầu giá trị, không cần nói cũng biết. Nhưng cố tình Đoàn Chính phân phối lý do, Trương Tiêu Kỵ không có cách nào phản bác. Vừa rồi bị bảy chỉ thông tí hắc hầu bao vây tiêu trừ khi, xuất hiện tình hình nguy hiểm, nếu không phải đối phương tên này tam đoạn võ giả cường lực tinh chuẩn tài ban cung, chỉ sợ Trương Tiêu Kỵ đã sớm bị thông tí hắc hầu cấp tạp thành bánh nhân thịt. Ở ân cứu mạng trước mặt, đừng nói hắn bốn tự mình tam, đó là toàn đưa cho đối phương lại như thế nào. Trương Tiêu Kỵ cho một cái Đoan Chính ngươi tàn nhẫn ánh mắt, ngươi chưa chọn. Đoan Chính cũng không có khách khí, hắn vừa mới ở thưởng thức Trương Tiêu Kỵ thời điểm chiến đấu, đồng dạng cũng quan sát thông tí hắc hầu. Thực không khéo, Đoan Chính đột nhiên phát hiện một cái càng có thể gia tăng xuất hiện tinh tinh cơ suất biện pháp. Đoan Chính cong lưng đi, thực mau liền đem 7 cụ thông tí hắc hầu thi thể chung 4 cụ cấp chọn ra tới, cũng không có chờ Trương Tiêu Kỵ, liền trước lột ra tới. Xử lý cái này, mỗi cái võ giả đều là ngửa quen đường cũ, một lát chính là xử lý hoàn thành, 4 chương có chút tàn khuyết hầu ra. Tàn khuyết da lông bởi vì chỉ có thể chế tạo một ít tiểu kiện hộ giáp bộ kiện, giá trị cùng chỉnh trương da lông có rất lớn khác biệt. Da lông lúc sau là tinh tinh, cái này mới là đầu to. Hít sâu một hơi, Đoan Chính cắt ra thông tí hắc hầu cơ bắp, chủy thủ một trọn. Một viên xanh thẳm vô cùng lam tinh xuất hiện, dưới ánh mặt trời giống như ngọc bích giống nhau tinh ánh dịch tấu, đặc biệt là bên trong tinh lực hình chất lỏng, tựa cửu thiên quỳnh tương ngọc dịch. Làm. Trương Tiêu Kỵ mắng một tiếng, đối với trước mắt tiểu tử này vận khí, hắn đã nhịn không được chửi má nó. Ở Trương Tiêu Kỵ trong tưởng tượng, bảy chỉ thông tí hắc hầu nhiều lắm có thể sản xuất một viên tinh tinh, trừ phi vận khí bạo lều, mới có khả năng xuất hiện hai viên. Chính là tiểu tử này chỉ lấy một con thông tí hắc hầu liền lấy ra một viên, hắn cầm đi, còn sẽ có tự mình phân. Thật là cướp chó. Đoan Chính chỉ là nhìn thoáng qua Trương Tiêu Kỵ, đạm cười một chút, lại là đi đến mặt khác một con thông tí hắc hầu trước. Trùy thủ không có do dự mà chui vào đến thông tí hắc hầu cơ bắp nội. Ngươi không phải người. Trương Tiêu Kỵ gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, ngữ khí vô cùng đứng đắn, hắn có một loại hộp máu cảm. Bốn con thông tí hắc hầu, trước mắt tiểu tử này thế nhưng vận khí nghịch thiên mà đạt được 3 viên cao đẳng lam tinh. Tựa hồ vận khí dùng xong rồi giống nhau, đến phiên Trương Tiêu Kỵ 3 con thông tí hắc hầu, thế nhưng một viên lam tinh cũng không có, tức giận đến Trương Tiêu Kỵ hộp máu, uy, tiểu tử, làm người không cần như vậy tuyệt đi. Nếu không phải Đoan Chính biểu hiện quá mức với yêu nghiệt, hắn đều hoài nghi tự mình có phải hay không có một loại tấu hắn một đốn xúc động. Đoan Chính cũng không nghĩ tới Trương Tiêu Kỵ vận khí kém như vậy, hắn lau khô một viên lam tinh, ở trong tay vứt động. Dưới ánh mặt trời, lam quang càng thêm lắc lư. Ngươi thật muốn, đưa ngươi một viên. Trương Tiêu Kỵ mày mở ra, cười nói, thí, lao tử còn không đem điểm này đồ vật để vào mắt. Hắn dùng một khối bố trà lau võ thuật đao, tam đoạn trình độ, thật là yêu nghiệt, xem không hiểu. Xem không hiểu. Hắn đào điếu thuốc, bậc lửa chịu lên, tìm tảng đá ngồi xuống. Đoan Chính đem ra lông đóng gói, giống hầu thịt tự nhiên là sẽ không muốn. Thu thập xong, Đoan Chính cũng không có rời đi, mà là đi đến lùm cây trùng, hái được một cái màu đen quả tử xoa xoa, sau đó phóng tới trong miệng chính là đột nhiên một cắn, tam mấy khẩu liền tiêu diệt rớt, lại là lại trích một cái. Trong lúc nhất thời, Đoan Chính ăn đến tím đen sắc nước trái cây giàn rủa. Rất dày chắc, thực ngọt. Trương Tiêu Kỵ đôi mắt cơ hồ đột rớt ra tới, tiểu tử, ngươi như thế nào biết này trái cây có thể ăn, ngươi sẽ không sợ có độc. Miệng của ngươi không phải đã nói cho ta có thể ăn sao. Đoan Chính bình tĩnh mà đem nảy viên hắc quả thật cấp ăn xong. Dựa. Trương Tiêu Kỵ không thể không bội phục Đoan Chính cẩn thận cùng đôi mắt chi độc ác, tự mình xác thật là ăn qua, gần là tàn lưu một chút, đã bị hắn cấp phát hiện. Một chi yên chịu xong, Trương Tiêu Kỵ ném xuống đầu mẩu thuốc lá, đôi mắt lẽ Đoan Chính, tiểu tử, được chỗ tốt. Ăn xong còn không đi, đây chính là thông tí hắc hầu lãnh địa, ngươi một cái tam đoạn tiểu thí hải, đừng không biết sống chết mà ngốc tại nơi này. Đoan Chính phát ra tiếng cười, đôi mắt mị lên, đi đến Trương Tiêu Kỵ trước mặt, ta không cứ gọi tiểu tử, kêu ta Đoan Chính đi. Mặt khác, ngươi phía trước theo như lời chỗ tốt, còn không có thực hiện, ta sao có thể đi. Cái gì chỗ tốt, ngươi không phải đã đạt được 3 viên lam tinh sao, ngươi còn muốn thế nào. Trương Tiêu Kỵ như là dẫm tới rồi cái đuôi miêu, đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng mà trả lời. Đoan Chính vẫn là nhìn chằm chằm Trương Tiêu Kỵ đang cười, lại cái gì cũng không có nói. Trương Tiêu Kỵ không hề răng, tùy ý Đoan Chính nhìn chằm chằm tự mình, uy, tiểu tử, không cần quá mức ca, tin hay không ta một phát khởi tàn nhẫn tới, không niệm vừa mới ân cứu mạng, làm ngươi phơi thây hoang dã. Ngươi tam đoạn thực lực, ta mấy đao liền tức ngươi. Hắn đem tinh lực giáo huấn đi vào võ thuật đao thượng, nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng xuất hiện. Ngươi giết không được ta. Đoan Chính thực chắc chắn. Trương Tiêu Kỵ sắc mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng, có một loại nghẹn khuất cảm, đối thượng loại này yêu nghiệt, hắn cảm giác tự mình không phải đường đường thất đoạn võ giả, mà là một cái kiến tập võ giả giống nhau, loại cảm giác này không cần nhiều lời, cũng biết làm người cỡ nào khó chịu. Đoan chính đúng không, tiểu tử ngươi thắng. Trương Tiêu Kỵ cuối cùng là bại hạ trận, này yêu nghiệt trên mặt biểu tình, vĩnh viễn là nhàn nhạt, chính là cho người ta cảm giác, lại là giống như núi cao giống nhau, làm người không thở nổi. Loại cảm giác này thật không tốt, làm Trương Tiêu Kỵ có một loại rất nguy hiểm cảm giác, giống như là đối thượng cao tự mình một vài cái cường giả. Nhưng, sao có thể, hắn vẫn là tam đoạn. Đoan chính lộ ra một cái mỉm cười tới, Trương Tiêu Kỵ dùng võ thuật đao bổ ra một bụi nhánh cây, nhịn không được hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện? Rất đơn giản, này mấy chỉ thông tí hắc hầu biết rõ có nguy hiểm, còn là chết sống mà truy kích ngươi, này chứng minh, ngươi khẳng định là động chúng nó nhất coi trọng đồ vật. Đoan chính nhẹ giọng nói, ngươi một cái đường đường thất đoạn võ giả không màng sinh mệnh nguy hiểm cũng phải đi lấy đồ vật, có thể nghĩ. Trương Tiêu Kỵ trợn trắng mắt, hiện tại hắn mới biết được, yêu nghiệt vì cái gì được xưng là yêu nghiệt, chỉ bằng một ít dấu vết để lại, liền có thể phân tích ra nhiều như vậy sự thật tới. Trương Tiêu Kỵ không nói chuyện nữa, một sửa vừa mới hip hop thần sắc, mà là nghiêm túc mặt, người một chống tán cây, cả người tản ra nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, sau đó ở tán cây thượng chạy vội lên. Đoan chính cũng không chậm, đồng dạng là một chống. Người đã là đứng ở lùn cây tán cây thượng, theo sát ở Trương Tiêu Kỵ phía sau. Tại đây một mảnh to lớn lùn cây chung chạy vội mấy phút đồng hồ, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít chuột loại biến dị thú, ở gặm thực này đó lùn cây thượng kết ra tới trái cây. Một lát sau, đi vào một tảng lớn sinh trưởng ở lùn cây trung ương trong rừng cây. Trương Tiêu Kỵ ngừng lại, cũng không nói gì, đi đến trong đó lớn nhất một viên, đem võ thuật sống giao hảo, vài cái liền leo lên mà thượng. Đoan chính cũng kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì có thể làm Trương Tiêu Kỵ như thế coi trọng. Không lâu, Trương Tiêu Kỵ liền xuống dưới, hắn trong tay thật cẩn thận mà dẫn dắt một cái dạng ống một đoạn thân cây, giao cho Đoan chính trong tay lúc sau, nói, chờ, ngàn vạn không cần sai a. Phục ma lại một lần bò lên trên thụ, liên tiếp năm tranh, mới rốt cuộc là ngừng lại. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Trương Tiêu Kỵ lấy trong đó tam ống, sau đó lại là chạy như điên, nhưng lúc này đây thân thể lại là không chút sức mẻ, tận lực không cần đong đưa ôm thụ ống. Thẳng đến thoát ly này một mảnh lùm cây, ở tiến vào đến bên cạnh sơn linh khi, Trương Tiêu Kỵ mới rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một cái tươi cười tới, lau trên trán mồ hôi mỏng. Lúc này, xa xôi chỗ, đột nhiên truyền đến ngao ngao phẫn nộ rung trời giống to, phanh phanh tiếng vang liên miên không dứt, toàn bộ mặt đất đều như là run rẩy lên giống nhau, làm Đoan chính cũng là sắc mặt thay đổi một chút, riêng là này thanh thế, đều biết là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi. Sao lại thế này? Đoan chính hỏi. Trương Tiêu Kỵ thở ra một hơi, đạm thanh nói, chúng ta trộm chúng nó bảo bối, ngươi nói chúng nó có thể hay không phát cuồng. Tiểu tử, ngươi lúc này đây phát đạt, đây chính là tuyệt thế chân phẩm hầu nhi tiểu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 51 tương mời. Giống nhau hầu nhi tiểu, Trương Tiêu Kỵ căn bản trướng mắt. Có thể bị hắn xưng là tuyệt thế chân phẩm, đủ thấy này hầu nhi tiểu bất phàm chỗ. Đoan chính hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Trương Tiêu Kỵ biểu tình như là bị người đoạt tận gia tài giống nhau. Có thể bị hắn đường đường thất đoạn võ giả xưng là tuyệt thế chân phẩm đồ vật, nó giá trị căn bản không cần nhiều lời. Đoan chính mới biết được tự mình chiếm cái gì chỗ tốt. Ta bận việc không sai biệt lắm một tuần, nghĩ mọi cách, mới đưa hầu vương cùng nó quần thể dẫn dắt rời đi, nhưng thật ra tiện nghi tiểu tử ngươi. Trương Tiêu Kỵ trên mặt khôi phục bình thường, không hề làm ra đau mình thần sắc. Thông tí hắc hầu vương, không cần phải nói, vừa mới thanh thế chính là nó cấp làm ra tới. Đoan chính hắc hắc cười một chút, nói, ngoạn ý nhi này có cái gì tốt, còn không phải là một ống rượu sao. Bất quá hắn cảm giác một chút, vẫn là phát hiện này hầu nhi tiểu thượng mang theo mãnh liệt tinh lực dao động, phi thường nùng tụ, tuyệt phi bình thường hầu nhi tiểu. Bình thường rượu. Trương Tiêu Kỵ trắng Đoan chính liếc mắt một cái, ngươi không cần trả ta. Đoan chính tự nhiên không nốc, hắn nói, ngươi như thế nào phát hiện này ngoạn ý, đây chính là hầu vương trông coi. Trương Tiêu Kỵ trả lời nói, cũng là ngẫu nhiên, hảo, không nói cái này. Này hầu nhi tiểu đối tăng lên tinh lực có thực tốt tác dụng, nhưng ngươi hiện tại đẳng cấp, vẫn là lãng phí. Muốn biết nó giá trị, đến võ giả công hội đi tuần tra một chút, hẳn là không khó. Là lưu trữ về sau tự mình dùng, vẫn là đổi một bút tinh tinh, ta cũng mặc kệ. Nói xong, Trương Tiêu Kỵ cử chân đã muốn đi. Bất quá mới đi vài bước, tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, lại là lui trở về, nhìn chằm chằm Đoan chính nhìn trong chốc lát, lúc này mới ra tiếng nói, có thể làm ta Trương Tiêu Kỵ bội phục người. Titan thành trung sẽ không vượt qua 10 cái, hiện tại tính thượng ngươi một cái. Ta có cái công hội nhiệm vụ, chờ tìm đủ người, có thể suy xét thêm ngươi một cái. Không có vấn đề. Đây là một cái tốt lắm lẫn vào Titan thành chủ lực võ giả vòng cơ hội, Đoan Chính tự nhiên sẽ không sai quá, hơn nữa có thể làm Trương Kiêu Kỵ coi trọng nhiệm vụ, tuyệt phi bình thường đánh đi săn, lộng mấy trương da lông loại này. Hơn nữa từ hắn ý tứ chung, không khó nghe nói cũng không ngăn Đoan Chính một người gia nhập. Trương Kiêu Kỵ nói, đem ngươi Đoàn Hào nói cho ta. Cái gì Đoàn Hào? Đoan Chính không rõ nguyên do. Người nào a? Liền Đoàn Hào cũng không biết. Trương Kiêu Kỵ cũng lười đến giải thích, nói, quay đầu lại ngươi đi công hội dò hỏi một chút, sau đó lộng thượng một cái, đến lúc đó đánh ta Đoàn Hào thì tốt rồi. Ta Đoàn Hào là 17.008, nhớ rõ a, phỏng chừng tại đây trong một tháng liền phải hành động. Đoan Chính đem 17.008 cái này Đoàn Hào ghi nhớ, Trương Kiêu Kỵ ôm thụ ống biến mất ở trong rừng cây. Chờ đến xác định bốn phía không có người sau, Đoan Chính ôm dùng thân cây trang hầu nhi tiểu hư không tiêu thất, ném vào tới rồi ba lô chung. Không chỉ là hầu nhi tiểu, chính là thông tí hắc hầu gia lông, cũng bị Đoan Chính ném tới ba lô chung. Xuất phát từ đối hầu nhi tiểu chân quý, làm Đoan Chính trong lòng phát ngứa. Lòng hiếu kỳ cùng nhau, tự nhiên không có tâm tư lại tu luyện đi xuống. Đầu tiên là xuyên qua này một tảng lớn rừng cây, tiêu phí gần một tiếng rơi mới trở lại quốc lộ thượng, trong lúc đụng phải một cái ẩn núp lục giai thảo mãng, bị Đoan Chính không chút khách khí mà cùng nhau liệu lý, làm kinh nghiệm hơi dâng lên một chút. Ở một chỗ tiểu rừng cây đem tự mình tỉ cục cấp khai ra tới, Đoan Chính đạp về nhà lộ. Nơi này khoảng cách Titan thành có 90 km tả hữu, giống nhau võ giả sẽ không đã đến, một đường cơ hồ nhìn không tới bóng người. Tỉ cục ở quốc lộ thượng đi qua, cơ hồ biến mất ở quốc lộ hai bên hộ lộ thụ gian. Nhìn nhìn thời gian, thượng sớm, bất quá là giữa trưa một ít. Càng là tới gần Titan thành, dần dần mà có thể ngẫu nhiên nhìn đến có đoàn xe trải qua, cơ hồ sẽ không có độc hành hiệp xuất hiện. Đối với Đoan Chính tỉ cục xuất hiện ở này đó rời xa Titan thành khu vực, nhìn đến đoàn xe đều sẽ có chút kinh ngạc, ở loại địa phương này, nhưng rất khó có lẻ loi một mình ra tới mạo hiểm. Chờ trở lại Titan thành 60 km tả hữu khoảng cách, sơn lĩnh rừng cây gian, rốt cuộc có thể nghe được tiếng súng, còn có biến dị thú rít gào. Phía trước, một tảng lớn La Phong Lâm, lửa đỏ đến làm nhân tâm say. Số chiếc ô tô hoành ở quốc lộ trung ương, hơn 10 người đứng ở ô tô thượng, tay cầm súng ống cùng vũ khí lạnh. Nhìn thấy Đoan Chính tỉ cục đã đến, trong đó một người đối với Đoan Chính tỉ cục biên chính là đột nhiên khấu động cò súng, một thoi đạn gào thét mà đến, đánh vào quốc lộ trên mặt, nhất thời cắt đá phi dương. Thiên Hà Bang đặt bao hết, lập tức đường vòng. Tiêu ngạo thanh âm từ người này trong miệng truyền ra tới. Đoan Chính cũng là hoảng sợ, tỉ cục ở nhanh chóng né tránh dưới, cơ hồ một đầu chát hướng quốc lộ biên, còn hảo Đoan Chính nhanh tay lẹ mắt, thực mau liền đem tỉ cục ổn định xuống dưới. Cứ việc là như thế này, tỉ cục vẫn là đi rồi một con rắn nói, phát ra một trận chói tai khẩn cấp phanh lại thanh. Ha ha ha. Hôm nay Hà ba người cùng tiếu, tựa hồ phi thường hưởng thụ này đó. Thiên Hà ba người đem quốc lộ cấp ngăn cản, Đoan Chính nghĩ tới đi, khẳng định là vòng bất quá bọn họ. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, lại là Thiên Hà Bang người. Ở Titan thành trung, Thiên Hà Bang thanh danh thật không tốt, đặt bao hết cơ hồ thành Thiên Hà Bang đại danh tử, cho người ta một loại lửa cháy kiêu ngạo cảm giác. Sở dĩ sẽ như vậy, còn ở chỗ Thiên Hà Bang nền tảng đã lạ, thêm tiến vào người, không có chỗ nào mà không phải là một ít đại gian đại ác người. Tân thế giới hạ, mất đi trật tự, tự nhiên sẽ dẫn ra nhân loại nội tâm trung nhất chân thật dục vọng. Một ít đem tự mình dục vọng phóng xuất ra tới người, liền sẽ không chuyện ác nào không làm. Xác thực tới nói, Thiên Hà Bang chính là một cái đem những người này chỉnh hợp tiến vào ngôi cao, tự nhiên gây ra sự phi nhiều nhất. Này đó ở chỗ này ngăn trở Thiên Hà Bang võ giả nhóm, giống nhau là bốn ngũ đoạn thực lực, đối với Titan thành tới nói, bọn họ cũng coi như là một cổ không dung coi thường người, dùng để chấn chàng cũng đủ dùng, hơn nữa lại là Thiên Hà Bang người, một ít đại đoàn đội cũng là giận mà không dám nói gì, lựa chọn đường vòng. Tỷ cục dừng lại, Đoan Chính từ trên xe xuống dưới. Tiểu tử, lập tức lăn. Nhìn thấy Đoan Chính bất quá là một người tam đoạn võ giả, ở đây người thấp nhất cũng là tứ đoạn, ai sẽ đem Đoan Chính để vào mắt. Đoan Chính trên mặt treo tới cười, vặn vẹo một chút cổ, như là giãn ra thân thể giống nhau. A, ta nhớ ra rồi, hắn. Hắn trong đó một cái ngũ đoạn võ giả, đột nhiên trở nên nói năng lộn xộn lên, hắn rốt cuộc nhớ lại trước mắt người thanh niên này là ai, hắn vĩnh viễn sẽ không quên kia đáng sợ mà sát hết thể thực lực. Hắn chính là lần trước ở Lỏa Nham Trạch địa giết chúng ta Thiên Hà Bang thành viên người. Người khác lại hỉ lại kinh, hỉ chính là người này chính là Tống Đường chủ nhất định phải tìm được người, kinh chính là đối phương nhưng không dễ chọc. Đã muộn. Đoan Chính một tỏa định trong đó rõ ràng là những người này đầu một người, thiểm tập khởi động, cả người biến mất tại chỗ. A, nay không thể tưởng tượng một màn, làm này mười hơn người không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ muốn chết. Giây tiếp theo, Đoan Chính đã là xuất hiện tại đây người trước mắt. Chủy thủ lập lòe quan mang, thật sâu mà cắm vào đến đối phương cổ trung. Ô ô không thành hình thanh âm, trong miệng tất cả đều là bị máu tươi cấp chiếm mãn, làm hắn nói không nên lời một câu tới, chỉ có thể là che lại cổ, cảm giác được tự mình sinh mệnh trôi đi. Đến bây giờ hắn còn không rõ, vì cái gì tự mình đối mặt một người tam đoạn võ giả khi, liền một tia phản kháng lực cũng không có, đã bị người cấp giết chết. Đoan Chính căn bản không để ý tới này đánh liền mất mạng đầu mục, ở rút ra chủy thủ sau, lại là gió xoáy giống nhau ở này đó chi gian xen kẽ. Đạo tặc quỷ bí nện bước, làm Đoan Chính như thế u linh giống nhau, chật trái chật phải, không người có thể bắt giữ được đến Đoan Chính hành tích, chỉ cảm thấy một mặt bóng dáng xuất hiện, sau đó cổ đau xót, kịch liệt ở dưới, theo bản năng mà dùng tay che lại cổ, một chút mà rơi vào đến vô tận vô biên trong bóng đêm. Dùng khi không đủ 3 phút, hơn 10 người toàn bộ ngã xuống, run rẩy, sau đó vắng lặng không tiếng động. Đoan Chính ở trong đó một khối thi thể thượng, đem chủy thủ lau khô, sau đó nhanh nhẹn mà đưa bọn họ trên người mang theo tinh tinh trở thành hư không. Những người này vũ khí cùng hộ giáp, Đoan Chính cũng không có muốn, đều là một ít thấp kém truyền trang bị, không có quá lớn giá trị. Đi đến chặn đường ô tô trùng, mở ra trong đó một chiếc cửa xe, treo một cái không đường, hơi hơi dùng sức, liền đem này một chiếc ô tô cấp đẩy đến quốc lộ bên cạnh. Hoàn thành này đó, Đoan Chính mới kéo nhiên tới rồi tự mình đi cục thượng, đánh lửa quả đường, từ này một cái khoảng cách khai quá, biến mất ở quốc lộ thượng. Đệ nhị càng, chuẩn bị thượng giá, được làm vua thua làm giặc, hiện tại bắt đầu dự tính đại gia trong tay giữ gốc vé thắng, ta tin tưởng, ta bùng nổ, tuyệt đối sẽ làm đại gia vừa lòng. Khắc, tới điểm để cử phiếu đi. Chương 52 giá trên trời rượu. Chợ chung, trước sau như một mà có đại lượng người bán rong cùng thu mua thương đang nhìn mắt dục xuyên, chờ đợi võ giả nhóm trở về. Đoan Chính trong khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện, tích lũy ra lông không ít, nơi này người cấp giới là cao hơn một ít quá võ giả công hội, lại không phải Đoan Chính suy xét. Một người tam đoạn võ giả, lại lấy ra tới ra lông tất cả đều là 5-6 giai, tuyệt đối sẽ tạo thành oanh động, đều không phải là Đoan Chính thích phương thức. Hiện tại Đoan Chính thực lực, nhất rõ ràng người không gì hơn Đoan Chính tự mình, tuy nói sẽ không kém hơn thất đoạn võ giả, nhưng ở Titan thành trung, thất đoạn bất quá là đứng đầu một ít võ giả mà thôi, hướng lên trên còn có càng cao tồn tại. Không có tuyệt đối thực lực trước, tốt nhất vẫn là điệu thấp một ít hành sự. Đều không phải là nói Đoan Chính sợ phiền phức, mà là không nghĩ gây chuyện. Giữa trưa thời gian, khó được nhìn đến có võ giả trở về, một ít nghe được ô tô động cơ vang thu mua thương nhóm, sôi nổi là từ nghỉ ngơi lều lao tới, đương nhìn đến tỉ cục trên không không như lúc này, lại là mắng liệt liệt mà ngồi trở lại đến lều, liên tiếp mắng này quỷ thời tiết, một bên ở trong tối than cái này xui xẻo võ giả, lại là tay không mà về. Qua chợ, đó là vô tận ruộng lúa mạch, một ít trưởng thành sớm đã ở thu hoạch giữa. Đại lượng xuất hiện ở ruộng võ giả, thuộc về Titan thành vệ đội võ giả, phụ trách tại đây đoạn thời gian nội bảo hộ ruộng lúa mạch không chịu đến biến dị thú tập kích. Tìm một chỗ không người nơi, Đoan Chính đem ba lô da lông toàn cấp tụ ra tới, ném tới tỉ cụp xe đấu thượng, cơ hồ tái mãn. Dùng một khối to vải bạt đắp lên, ở cố định lúc sau, Đoan Chính lúc này mới chọn tuyến đường đi hồi Titan thành. Võ giả công hội. Giữa trưa thời gian này đoạn, có chút quẩn cú ẽ, rộn ràng nhốn nháo đại sảnh, lúc này chỉ có Liêu Liêu có thể đến được. Đoan Chính trước tiên xử lý, tự nhiên là mang về tới Gia Long. Hoa Tinh Tệ khai thông một máy tính, ở mở ra võ giả công hội giao dịch phần mềm sau, ở mặt trên đưa vào giống da sói, da rắn này đó ra loại từ ngữ mấu chốt, tức khắc nhảy ra mấy ngàn thu mua tin tức. Này đó thu mua tin tức thượng, sẽ có một ít yêu cầu, còn có thu mua giá cả, còn có hoàn thành thu mua số lượng. Ma ảnh sơn miêu thuộc ra, tối cao giới là một viên cấp thấp lam tinh, chỉ cần hoàn chỉnh độ 80. Thanh lang gia lông, một viên cấp thấp lam tinh 6 trung đẳng bạch tinh. Mãng xà gia, một viên trung đẳng lam tinh. Mặt trên các loại thu mua tin tức chung, Đoan Chính nhưng không để bụng là người nào quải ra tới, chỉ cần giới thăng chức có thể. Giá thị trường tới nói, vẫn là da rắn loại da lông thu mua giới sớm cao, rốt cuộc da rắn ở không mất lực phòng ngự đồng thời, còn phi thường nhẹ nhàng, có thể chế tạo ra một ít lực phòng ngự cường nhẹ giáp. Một ít cao siêu chế tạo công ty, bọn họ chế tạo trình độ, có thể đem hộ giáp cùng áo chống đạn giống nhau phương tiện. Đúng là đủ loại, thị trường thượng loài rắn thuộc da, đang ở không ngừng mà bị đẩy giá cao cách. Liên ở Đoan Chính đổi mới thời khắc, mãng xà da lại dâng lên một viên trung đẳng bạch tinh, nhìn nhìn, là săn trang trang bị xưởng quải giới. Nhà này công ty Đoan Chính nghe nói qua, chuyên môn làm nhẹ giáp chế tạo, vẫn luôn là da rắn loại thu mua quan trọng nhất công ty chi nhất, thường thường tân giới đều là thu bọn họ tới đổi mới. Ở Titan thành trung, cũng coi như là có được trung đẳng thực lực một nhà trang bị công ty. Mãng xà da không nhiều lắm, nhưng nhiều thượng mấy viên trung đẳng bạch tinh, không cần bạch không cần. Lựa chọn quải đan tin tức, sau đó ở thượng có bán ra lựa chọn, chỉ cần lựa chọn bán ra, hơn nữa điển thượng ngươi sở yêu cầu bán ra số lượng, liền sẽ sinh thành đơn hảo. Sau đó cầm đơn hảo, đến quầy nộp lên hóa, chỉ cần kiểm tra không có sai sau, sẽ từ võ giả công hội chi trả thu mua thương dự tổn tinh tinh. Gia lông lưu tại Đoan Chính trong tay, cũng không có cái gì giá trị, Đoan Chính lựa chọn là toàn bộ bán ra. Không chỉ là gia lông, đó là một ít thịt loại, cũng có thể ở võ giả công hội thượng bán đi. Đoan Chính nguyên bản muốn tìm Thường Chiến, nhưng suy xét đến này một đám gia lông hoàn chỉnh độ quá thấp, chỉ có thể làm một ít tiểu kiện trang bị, nghị nghị vẫn là ở võ giả công hội bán ra. Xác định hảo con số, bên cạnh máy in khởi động, đem một đám giày đặc đơn hảo cấp đóng dấu ra tới. Cầm này đó đơn hảo, Đoan Chính đi tới trước quầy. Ngài hảo. Nhân viên công tác thuần một sắc xinh đẹp nữ tính, ở cưỡng chế quy định hạ, một đám đều là có không tồi chức nghiệp tố chất. Cái này làm cho Đoan Chính có chút cảm thán, nếu trước kia quốc sĩ cùng cơ cấu có thể có loại này phục vụ cùng thái độ, cũng sẽ không có nhiều như vậy mặt trái tin tức. Đoan Chính đem đơn hảo đẩy tới, tên này nữ nghiệp vụ viên quét vài lần, sau đó đưa vào đơn hảo. Nhìn màn hình biểu hiện các loại giao dịch tin tức, tên này nữ nghiệp vụ viên không khỏi giật mình, có chút không thể tin được nhìn Đoan Chính, bất quá chức nghiệp tố chất, làm nàng bình tĩnh trở lại, nhanh chóng mà xử lý. Một lát sau, nàng đứng lên, nói, tiên sinh, ngươi giao dịch đã thành lập, thỉnh ngươi đến 0172 thất, sẽ có người cùng ngươi kiểm kê, ở xác định không có lầm sau, ngài đem biên nhận đơn lấy về tới. Đoan Chính hơi gật đầu, đối với đối phương lộ ra một xí nghiệp nhe răng tới cười, làm này nữ nghiệp vụ viên cảm giác có một loại bị điện đến cảm giác. Mở ra tỉ cục đi vào 0172 thất, nơi này sớm đã có nhân viên công tác chờ đợi. Kiểm kê thực mau, chỉ là hơn 10 phút, toàn bộ kiểm kê xong, nhân viên công tác ở biên nhận đơn thượng ký tên, sau đó đắp lên con dấu. Đến nơi đây, toàn bộ giao dịch có thể nói xong thành, cuối cùng một bước chính là dựa vào biên nhận đơn, tương ứng tinh tinh sẽ lập tức chi trả. Bận rộn không sai biệt lắm một giờ, một túi tinh tinh rốt cuộc là tới tay. Chắc không được một đám võ giả đều là liều mạng mà săn thú, cao tiêm võ giả, mỗi ngày thu hoạch đều xa xỉ. Mấy ngày điên cuồng tu luyện, Đoan Chính thu hoạch tuyệt đối không ít, chừng một viên lục tinh còn muốn nhiều chút, thật thật tại tại một bút tiểu tài. Thanh rất đối tự mình không có tác dụng ra lông sau, Đoan Chính lại là tiêu phí tinh tệ mở ra một máy tính. Ở tim tòi cản trung, Đoan Chính đưa vào hầu nhi tiểu. Tức khắc, mười mấy điều tin tức nhảy ra tới, xếp hạng đệ nhất. Thu mua giới làm Đoan Chính cơ hồ hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Một viên cấp thấp tử tinh, thu mua 1.000 khắc tinh huyễn hầu nhi tiểu. Lại gần, tử tinh A. Đoan Chính gần nhất tích lũy tinh tinh như thế nào cũng coi như là một cái người giàu có, chính là cũng không có một viên tử tinh độ cao, chính là hiện tại 1.000 khắc tinh huyễn hầu nhi tiểu, lại có người ra giá một viên tử tinh tới thu mua, cũng không phải thế giới này người điên rồi, mà là này cái gì hầu nhi tiểu, thế nhưng sẽ như thế đăng giá. Chắc không được Trương Kiêu Kỵ biểu tình, như là đã chết cha mẹ giống nhau. Ngẫm lại Đoan Chính gần là giúp một ít cẩn thận, lại phân đi rồi một nửa tam ống hầu nhi tiểu, này ít nhất cũng là 3 viên tử tinh. Chuyện này thay đổi tự mình, đừng nói biểu tình đau mình, đó là giết người chi tâm cũng tuyệt đối có. 3 viên tử tinh, phóng tới chỗ nào, đều là một bút toàn cục tự. Đoan Chính dám khẳng định, Trương Kiêu Kỵ khẳng định vô số lần nổi lên đem tự mình xử lý ý niệm, sở dĩ không có động thủ, lớn nhất nguyên nhân vẫn là không có nắm chắc. Sau đó chính là như vậy một tia ân cứu mạng cảm kích ở thay đổi những người khác, mới mặc kệ này đó, đã sớm đem Đoan Chính cấp diệt. Giá trị ở tử tinh thượng đồ vật, Đoan Chính hiện giờ lại không phải thiếu tiền, căn bản sẽ không nghĩ bán ra. Nghe Trương Tiêu Kỵ nói, tựa hồ tự mình hiện tại sử dụng còn lãng phí. Xem xét một chút về tinh huyễn hầu nhi tiểu thuyết minh, Đoan Chính mới biết được vì cái gì này đó hầu nhi tiểu sẽ như thế sang quý. Thông tí hắc hầu chọn dùng nhất tinh hoa hắc quả, dùng cho thụ ống chúng phát nhưỡng. Trải qua một loạt hoang dại nấm men sinh ra phản ứng lúc sau, ở chuẩn bị sản xuất thành rượu khi, lại là bỏ vào không rõ biến dị dược thảo, biến thành làm người điên cuồng tinh huyễn hầu nhi tiểu. Loại này tinh huyễn hầu nhi tiểu lớn nhất đặc điểm, trừ bỏ cường thân kiện thể ở ngoài, còn có nùng liệt tinh lực. Mỗi 500 khắc hầu nhi tiểu sở hàm tinh lực, bản thân không thua gì một viên cao đẳng lam tinh. Chân chính trung tâm, vẫn là hầu nhi tiểu tinh lực không cần tiêu hóa, trực tiếp liền sẽ chuyển hóa thành võ giả có thể sử dụng tinh lực. Tương một chút, một viên cao đẳng làm tinh mặt khác võ giả hấp thu sau, còn cần một tháng mới có thể tiêu hóa vì tự mình sử dụng, nhưng hầu nhi tiểu lại là nháy mắt. Hai người chênh lệch, mới là bậc lửa võ giả nhóm điên cuồng truy đuổi nguyên nhân nơi, một tháng, đối với tới rồi 7-8 đoạn võ giả tới nói, dữ dội quan trọng. Đệ nhất càng, dạng sáng muốn thượng giá, khẩn cầu đại gia tay nghe được giữ gốc, thả xem ta bùng nổ. Chương 53 bại lộ. Đệ nhị càng, dạng sáng thượng giá, làm ơn đại gia cấp cái đầu đính, kẻ hèn 3 phân tiền. đối đại gia tới nói bé nhỏ không đáng kể, chính là lại quyết định vận mệnh của ta, ta mỗi ngày ngồi ở trước máy tính gần 10 cái giờ, vì chính là giờ khắc này, ta hy vọng ta vẫn luôn viết xuống đi, nỗ lực viết hảo mỗi một chữ, này đó lại yêu cầu đại gia duy trì. Được làm vua thua làm giặc, liền vào ngày mai rốt cuộc, hy vọng có giữ gốc vé tháng huynh đệ, có thể cấp quyển sách một phiếu, tin tưởng ta, tháng 6 sẽ không làm đại gia thất vọng, vẫn luôn đuổi theo ta huynh đệ, nhất có thể minh bạch ta sức chiến đấu. Đáng tiếc, này huyễn tinh hầu nhi tiểu, đối 7-8 cửu đoạn tác dụng lớn nhất. Trước mắt tam đoạn đoan chính, uống xong này hầu nhi tiểu tác dụng vẫn là có, nhưng tuyệt phi trong tưởng tượng đại. Lớn nhất thích lợi, tự nhiên là lưu đến thất đoạn lúc sau sử dụng, chỉ bằng trong tay tam ống hầu nhi tiểu, bước lên nửa đoạn, đều không phải là việc khó. Cho dù là nửa đoạn, cũng làm này đó hầu nhi tiểu giới so thiên kim. Hiện tại Titan thành trung võ giả đúng là ở vào nhất điên cuồng tu luyện giữa, mỗi ngày đều sẽ có người đột phá, có thể dự kiến, tương lai này đó hầu nhi tiểu giá trị, còn sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Hiểu biết xong tự mình sở yêu cầu tin tức, đoan chính lại là đem ánh mắt phóng tới võ giả công hội nhiệm vụ công năng thượng. Làm nhất trung tâm một cái nghiệp vụ, võ giả công hội tự nhiên là đem tâm tư cường điệu phóng tới phương diện này đi lên. Khổng lồ nhiệm vụ hệ thống, gần là vì này phục vụ công nhân, liền nhiều đạt gần ngàn người. Nếu đại nghiệp vụ cửa sổ, cho dù là tỉnh táo nhất giữa trưa, vẫn như cũ có không ít võ giả lĩnh cùng giao tiếp nhiệm vụ. Đoan chính ở võ giả công hội cung cấp nhiệm vụ ngôi cao trung xem lên, những người này vì tuyên bố nhiệm vụ, có lớn có bé. Giống một ít người thường, bọn họ năng lực vô pháp tự do mà xuất hiện ở trong rừng cây, lại ở chỗ này tuyên bố hộ vệ nhiệm vụ, hộ tống bọn họ đến nhất định khu vực, tiến hành một ít thu thập tác nghiệp. Cũng có một ít người sẽ tuyên bố một ít giống nhu cầu nào đó tương đối hiếm thấy vật phẩm, thực vật, thậm chí biến dị thú. Một ít đại hình đoàn đội tuyên bố nhiệm vụ, thông thường đều phi thường khó khăn, tuy nói thủ lao phong phú vô cùng, lại không người hỏi thăm. Lấy đoan chính năng lực, thích hợp rất nhiều, tìm kiếm một lần, phát hiện mấy cái nhất phù hợp tự mình tu luyện, huấn luyện, thăng cấp vì nhất thể nhiệm vụ. Lục giai phúc xả xà gan, thù lao là mỗi cái một viên cấp thấp lục tinh. Nhiệm vụ này làm đoàn chính tâm động, do dự một chút, vẫn là lựa chọn nhận. Lục giai phúc xà đường kịch độc, không nói lục đoạn võ giả, đó là thất đoạn bát đoạn ở thế nào cũng phải đã dưới tình huống, cũng không muốn chọc thượng loại này lục giai biến dị thú. Nếu phúc xà phun ra khói độc, chỉ cần hô hấp đến, liền có thể tê mỏi thần kinh, thân thủ lại cao siêu người, cũng tại đây một phương diện ăn tấn đau khổ. Giống như khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, thù lao tự nhiên muốn so mặt khác nhiệm vụ muốn cao. Nhiệm vụ chỗ tốt, tự nhiên là đề cập đến võ giả Titan cống hiến độ, ở đạt được xa xỉ thù lao khi, lại có thể gia tăng cống hiến độ. Cống hiến độ đối với Titan thành võ giả tới nói, tuyệt đối là một cái làm người vô pháp cự tuyệt thứ tốt, không chỉ có làm võ giả thân phận tăng lên, còn có thể hưởng thụ đến đông đảo chỉ có nhất định cống hiến độ mới có thể hưởng thụ đến phúc lợi, đương tới nhất định cống hiến độ khi, thậm chí có thể đạt được Titan thành phía chính phủ phát một phần tiền lương, linh không thấp tu luyện tinh tinh. Giống đoan chính loại này mới đăng ký võ giả, đăng ký tin tức đổi mới chu kỳ là 3 tháng, cho nên đoan chính đăng ký tin tức vẫn là kiến tập võ giả. Một người kiến tập võ giả, chỉ có thể nhận một cái nhiệm vụ. Đem nhiệm vụ kế tiếp, tuyên bố mười mấy lục giai phúc xà xà gan nhiệm vụ, tức khác thiếu rất một cái. Trương Tiêu Kỵ theo như lời đoàn hảo, trên thực tế chính là Titan thành cải tiến ra tới một cái bên trong vô tuyến thư từ qua lại hệ thống, bao trùm phạm vi là Titan thành cập quanh thân 50 km. Sở dĩ không phổ cập nguyên nhân, chính là nó giá cả chi sang quý, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Ba viên cao đẳng lam tinh giá cả, là bình thường năm khẩu nhà gia đình gần 2 năm sinh hoạt sở cần. Sang quý giá cả, đoàn hào thư từ qua lại khí chỉ có thể là cao đoạn võ giả nhóm ngoạn vật, bình thường võ giả căn bản chi trả không dậy nổi như vậy một bút số. Ba viên cao đẳng lam tinh ở đoan chính trong mắt, cũng không tính cái gì, do dự một chút, vẫn là ở võ giả công hội khai thông một cái. Đoàn hào thư từ qua lại khí cùng di động có chút giống, hẳn là di động cùng bộ đàm hợp thể, chỉ có thể thực hiện thư từ qua lại cùng tin nhắn công năng. Thiếu gia, mặt tiền cửa hàng ta đã nói thỏa, hơn nữa chuẩn bị mấy ngày, làm một ít đơn giản trang hoàng, hậu thiên liền có thể mở cửa buôn bán. Bữa tối thời điểm, hố bá khó tránh khỏi có chút kích động. Thu xếp thời gian dài như vậy, loại này gây dựng sự nghiệp trải qua, làm hắn làm được tận tâm tận lực. Từ chọn lựa mảnh đất, đến cái dạng gì mặt tiền cửa hàng thích hợp, không có chỗ nào mà không phải là hao phí hố bá đại lượng tâm huyết. Có thể nói, tiệm tạp hóa có thể khai lên, tất cả đều là hố bá một tay kinh làm. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người đều là có chút cao hứng. Ân, hồ bá, trong tiệm liền từ ngươi chủ trì hảo, đến lúc đó mang lên quân văn, làm nàng đi theo học, chờ nàng thượng thủ, ngươi lại giao cho nàng tới trường quản, ngươi cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô quân văn thấy tự mình cũng có thể tham dự trong đó, tự nhiên là hưng phấn, cảm ơn thiếu gia. Lam Tây Chu An, các ngươi hai người ngày mai lại ra ngoài tu luyện một ngày, hậu thiên khai trương sau, các ngươi tạm thời ở trong tiệm đảm đương một trận bảo an, chờ đến trong tiệm an ổn xuống dưới, các ngươi lại tu luyện cũng không muộn. Đoan Chính từng cái cho bọn hắn an bài sự tình tốt. Lam Tây cùng Chu An cũng không ý kiến, trong khoảng thời gian này bọn họ tinh tiến không ít, đã vượt qua tam đoạn giai đoạn trước, đạt tới tam đoạn hậu kỳ. Ăn qua bữa tối, ở Đoan Chính trong phòng, Tô Quân Văn ăn mặc gợi cảm áo ngủ tiến vào. Đêm nay Tô Quân Văn có chút hưng phấn, Đoan Chính có thể làm nàng đi theo Hồ Bá học tập, lại còn có sẽ tiếp quản này một phần sản nghiệp, làm nàng có một loại bị coi trọng cảm giác, đều không phải là vô dụng nơi. Công ty tan thành trung vĩnh viễn chỉ có thể hầu hạ với nam nhân nữ nhân tới nói, nàng không thể nghi ngờ may mắn đến nhiều. Gần một giờ điên cuồng, Tô Quân Văn mấy độ leo lên cao phòng, giống một bùn lầy giống nhau. Tô Quân Văn biết Đoan Chính buổi tối còn muốn tu luyện, giống nhau không thích tự mình ở hắn trong phòng quá vãn, cho nên lại như thế nào nhún ra, cũng tưởng dễ rủa bỏ dậy. Tính, đêm nay ngươi liền lưu lại nơi này đi. Đoan Chính tranh ở trên giường, ngón tay ở Tô Quân Văn hoạt nộn làn da thượng sẽ qua, đem nàng ủng trong ngực chung, tùy ý nàng mánh liệt sóng gió đè ở tự mình ngực thượng, hưởng thụ loại này nữ nhân trong ngực cảm giác. Ngươi không phải máy móc, ở tu luyện rất nhiều, cũng yêu cầu thích hợp thả lỏng. Nghe vậy, Tô Quân Văn ngoan ngoãn mà đem đầu thầm ở Đoan Chính trên vai. Sáng sớm hôm sau, Đoan Chính lên rửa sạch quá, cũng không có đánh thức Tô Quân Văn, mà là ở dưới lầu ăn bữa sáng, lại là ra cửa. Hắn yêu cầu đem cuối cùng một tia lam tinh tinh lực tiêu hóa rớt, sau đó lại hấp thu tiếp theo viên. Thi tan thành chủ thành, đệ 12 hoàn nói. Sáng sớm ánh mặt trời, trước hết chiếu xạ đến địa phương, đó là Ti Tan Cự Phong. Đứng ở tầng thứ 3 phòng ngủ thật lớn ban công trước, ăn mặc áo ngủ La Quốc Hải khoanh tay mà đứng. Xuyên thấu qua ban công, có thể nhìn đến phía dưới hoàng trên đường vô số biệt thự đàn, một vòng lại một vòng mà nửa ẩn với trong rừng cây. Xa hơn địa phương, theo cự phong mà xuống, cự phong dưới chân, là đủ mọi màu sắc vật kiến trúc, phủ kín toàn bộ chân núi đất bằng. Xa hơn một ít, còn lại là kim hoàng vô biên ruộng lúa mạch. Ở vào vị trí này thượng, cho người ta cảm giác, hình như là đem phía dưới sở hữu hết thảy đạp lên dưới chân, tự mình đó là này hết thảy chúa tể. La Quốc Hải chính là thích này một loại cảm giác, mỗi lần tỉnh quá, hắn đều sẽ trước tiên đứng ở chỗ này, nhìn mặt trời mọc, còn có dưới chân chúng sinh muôn nghìn. Thật lâu sau, La Quốc Hải thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, ở người hầu nhắc nhở hạ, ở dưới lầu hưởng thụ quá phong phú bữa sáng sau, xuất hiện ở biệt thự trong văn phòng. A Tân cung kính mà đứng ở cửa văn phòng khẩu. Nhìn thấy La Quốc Hải đã đến, tức khắc nói, đoàn trưởng. La Quốc Hải gật đầu một cái, vào văn phòng sau, từ hộp lấy ra một cây xì gà, tỉ mỉ mà tu bổ qua đi, ngậm ở trong miệng, dùng một con tinh xảo bật lửa, mị mị mà chịu. Hắn dựa vào lão bàn ghế, mà A Tân còn lại là đứng ở bàn làm việc trước. Biết rõ La Quốc Hải thói quen A Tân, thẳng đến La Quốc Hải chịu rất non nửa chi sau, mới nói, đoàn trưởng, ngài mấy ngày trước phân phó sự tình, ta đã thu thập xong. Bàn làm việc thượng có một phần tư liệu, La Quốc Hải lấy lại đây, lẳng lặng mà nhìn. Thật lâu sau, La Quốc Hải đem tư liệu bông, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Bất quá là mấy cái chạy nạn đến Ti Tan Thành tới người, cũng dám đụng đến ta La Quốc Hải nhi tử, thật không hiểu trời cao đất rộng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, La Quốc Hải trong ánh mắt tàn khốc quang mang hiện lên, lần trước hộ vệ bất lực người, xử lý không có. Liên một cái tam đoạn võ giả cũng đánh không lại, thật là phế vật. Đoàn trưởng, đã đưa bọn họ lên đường. Nghĩ đến La Thiên Hữu đến nay vẫn là tranh ở trên giường, mỗi ngày đều sẽ giết heo chú lên, La Quốc Hải mày chính là một trận nhảy lên, trên mặt trở nên khói mù vô cùng. Hắn nhanh chóng mà hút xì gà, dám đụng đến ta La Quốc Hải nhi tử, liền phải có chết giác ngộ. A Tân, mang lên những người này, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Đã sớm biết như thế A Tân, gật đầu, minh bạch, đoàn trưởng. Ở A Tân rời đi sau, La Quốc Hải lại là nheo lại đôi mắt tới, ở Ti Tan Thành Trung, một ít đặc quyền người. Là có thể không cần để ý trật tự. Chương 54 của ngược. Chính là nơi này. La Thiên Hữu ngồi ở trên xe lăn, trên mặt toàn là khói mù thần sắc, nhìn chằm chằm trước mắt biệt thự, đôi mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Sáng sớm dâng lên tới ánh mặt trời, rơi xuống La Thiên Hữu trên mặt, lại một chút không có xua tan trên mặt hắn ấm lãnh. La Đại Thiếu, chính là nơi này, tuyệt đối không có sai. A Tân ở bên cạnh lời thề son sắt mà trả lời, thân là La Quốc Hải nhất đắc lực trợ thủ, nếu liền này. Điểm chuyện nhỏ cũng làm không xong, hắn vị trí đã sớm bị như hổ rình mồi người cấp đoạt đi rồi. Muốn ngồi ổn vị trí này, mặc kệ là La Quốc Hải phân phó sự tình, vẫn là La Đại Thiếu, dạng muốn, ti không suy giảm mà hoàn thành. 8 chiếc xa hoa ô tô ngừng ở biệt thự trước cửa, mỗi người lạnh nhạt thần sắc võ giả từ ô tô xuống dưới, chừng hơn 20 người. La Quốc Hải ngốc tại, chiếc chạy băng băng A cấp A di thượng, nhàn nhạt mà chịu xì gà. Này, chỗ biệt thự không tồi, đủ có thể dự kiến đánh cho tàn phế tự mình nhi tử cái này đoàn chính bị có tài lực, từ tư liệu chung, bọn họ tựa hồ là chạy nạn đến nơi đây người, cụ thể chạy nạn nơi tụ cư không thể nào khảo chứng. Nhưng này đó cũng không phải là Quốc Hải để ý, muôn vàn nơi tụ cư, mỗi ngày đều sẽ có bị phá hủy, gì cần đi quan tâm. Kẻ hèn, trang loại này ngoại thành biệt thự, liền tự mình cư trú khẩu hoàn biệt thự chung, cái bãi đậu xe cũng mua không nổi. Thủ hạ mở cửa, La Quốc Hải mới thong thả ung dung mà từ trên xe xuống dưới. Giống loại này đội hình xa hoa đoàn xe xuất hiện, tự nhiên là đưa tới bên cạnh đám người vây xem chú ý. Tân thế giới hạ siêu xe cũng không thấy được có bao nhiêu sang quý, nhưng này không phải trọng điểm, mua nổi không tính cái gì, khai đến khởi mới xem như chân chính có thế lực người, châm du sang quý, chú định ô tô, dạng là kẻ có tiền ngoạn vật, cùng người thường, bình thường võ giả vô duyên. Thanh, sắc xa hoa ô tô, động cơ công suất đại, lượng dầu tiêu hao tự nhiên là cao, có thể thiêu đến khởi này, chi đoàn xe người, không cần tưởng, cũng là, phương đại nhân vật. Tiểu nhân vật tâm lý làm vây xem người thường cùng võ giả, cũng không dám quá mức với tới gần. Mau xem, là lang nha đoàn người. Ở này đó ô tô thượng, có hai căn dao nhau thật lớn lang nha, đây là lang nha đoàn đánh dấu. Nghe được là lang nha đoàn người, bốn phía người, đội hình xương mụ trương. Cùng tên, dạng, lang nha đoàn người lấy tân căn mà nổi tiếng, ở Titan thành trung. Danh khí cũng không sẽ nhược với Thiên Hà Bang. La Thiên Hữu dám như thế kiêu ngạo hành sự, đúng là y trượng tự mình là lang nha đoàn đại thiếu, có, cái đoàn trưởng lao cha. Đúng là bởi vì như vậy, ở Titan thành trung, người đều sẽ cấp La Quốc Hải vài phần mặt mũi, quả thật La Thiên Hữu gặp phải phiền toái tới cũng sẽ nơi trốn lưu tình, hoặc là cùng hắn không, kiến thức, mà tránh đi. Chính là La Thiên Hữu lại trở thành bọn họ sợ hãi tự mình, càng thêm kiêu ngạo vô pháp vô thiên. Đầu nghe La Thiên Hữu bị người bên đường đánh cho tàn phế, không biết bao nhiêu người hoan hô nhảy nhót, liền, chút nghe được tin tức cao đoạn võ giả, chút đoàn đội đoàn trưởng đội trưởng nhị, cũng là trừng mục cứng lười ai lớn gan như thế lượng dám liền lang nha đoàn đại thiếu cấp thu thập. Tự nhiên mà, La Thiên Hữu, thời gian cũng trở thành người khác cho cười, bởi vì hắn tứ đoạn thực lực ở hai gã ngũ đoạn võ giả hộ vệ hạ, bị người đánh cho tàn phế. Thủy hóa võ giả ngoại hiệu, không khang mà đi. Còn tranh ở trên giường bệnh La Thiên Hữu, cực hảo mặt mũi hắn. Nghe thấy cái này ngoại hiệu, ngay lúc đó tiếng gầm gừ, mấy tử đem chỉnh trương giường cấp ném đi. Ở vây xem mọi người chỉ trỏ trỏ chung, La Quốc Hải xuất hiện, càng là kiếp nổ bên cạnh mọi người kêu sợ hãi. Là La đoàn trưởng, lang nha đoàn đoàn trưởng. Kỳ quái, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xem ra ở nơi này ra hỏa, muốn xúi quẩy. Lang nha đoàn hùng hổ đã đến, chút nhìn ra manh mối, bất giác cảm thán này chỗ biệt thự người vận mệnh, cùng lang nha đoàn đối thượng, kết cục cơ hồ đã có thể dự kiến. Tuyệt đối là liền thi thể cũng sẽ không tồn tại. Biệt thự. Hồ Bá cùng Tô Quân Văn còn không có ra cửa, gần là ăn qua bữa sáng. Lam Tây cùng Chu An gần là so thiếu gia muốn vãn, điểm ra cửa, giờ phút này hẳn là cũng tới rồi bên ngoài chợ mảnh đất. Hôm nay yêu cầu chuẩn bị sự tình có chút nhiều, ngày mai đó là mở cửa nhật tử, tự nhiên là bận rộn rất nhiều. Xuất hiện ở biệt thự ngoại đoàn xe, Hồ Bá vừa mới bắt đầu cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái địa phương, chính là thực mong mà. Từ phía trên xuống dưới võ giả, làm Hồ Bá cảm giác được, ti không ổn. Kinh nghiệm phong phú hắn, lập tức cảm giác được những người này là hướng về phía tự mình nơi này tới. Quân Văn, ngươi về trước trên lầu trong phòng, không có ta phân phó, không cần ra tới. Tô Quân Văn điểm, phía dưới, lên lầu. Đám người hầu đều có chút bất an, bởi vì biệt thự trong viện môn, bị, danh cả người mạo màu lam vầng sáng võ giả đã bay. Thật lớn tiếng vang, đã biểu lộ những người này là người tới không có ý tốt. Sinh hoạt ở tân thế giới chung, người thường cũng biết võ giả phân chia, màu lam vầng sáng, lại còn có như thế nùng nức, người tới ít nhất là ngũ đoạn trở lên võ giả. Đối với người hầu này đó người thường tới nói, cho dù là, đoạn võ giả, cái đối phó bọn họ 10 cái không thành vấn đề. Ngũ đoạn, càng là bọn họ cao không thể phản, mong muốn không thể thành tồn tại. Hồ Bá thực chấn định, hắn bước đi đến đại sảnh trước cửa, nhìn ùa vào tới hơn 10 người võ giả, quắc, các ngươi tìm ai? Sân đại môn có. Cái thật sâu dấu chân, lõm. Mà đại môn bị cự lực xé rách, bay ra mấy thước xa, tập tới rồi buồn hoa chung, đem mặt trên Hồ Bá tỉ mỉ tu bổ ra tới hoa cỏ tạp cái nát nhừ, liền buồn hoa xi măng vòng, cũng bị khái phi, đại khối. La Thiên Hữu ngồi ở trên xe lăn, thử, danh võ giả đẩy tiến bảo. Đoan chính đâu? Này, câu nói, La Thiên Hữu là cưỡng chế tự mình lửa giận hỏi ra tới, ngự khí đằng đằng sát khí. Hồ Bá trong lòng lộp bộ, nhảy, quả thật là tới tìm thiếu gia. Chúng ta thiếu gia không ở, nếu không có gì sự, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Ha ha ha ha. La Thiên Hữu cùng thiếu, lão nhân, ngươi cho rằng nói không ở là được. Hán, ninh đầu, nói, Vương Ninh Đà, cho ta đi vào lục soát. Danh Bưu Hán đại hán, gật đầu, trong ánh mắt hiện lên tàn khốc, phất tay, đó là đi nhanh hướng về bên trong đi. Có đoàn trưởng đang nhìn, Vương Ninh Đạt gắng đạt tới đêm này, chuyện làm được thỏa đáng, ti chiết khấu cũng không, muốn hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp. Được đến mệnh lệnh, tức khắc hơn 10 danh võ giả vọt vào đến biệt thự, đại sảnh cửa kính sắt đất đại môn, càng là trực tiếp bị, chân đạp trùng, vỡ vụn thành đầy trời pha lê cha trên mặt đất vẩy ra. Bên trong đám người hầu thét chói tai, tất cả đều là trốn đến trong một góc. Hồ Bá trong lòng, cấp, chính là nhằm phía này đó võ giả, đứng lại, các ngươi sao lại có thể như vậy? Frank. Danh lạnh nhạt võ giả, chỉ là tay, huy, chụp tới rồi Hồ Bá ngực thượng, trực tiếp đem Hồ Bá chụp phi quăng ngã ra vài mẹ xa. Hồ Bá 60 có thừa, như thế nào có thể chịu được này, quăng ngã, cả người cơ hồ rẽ rủa không đứng dậy, ngực, buồn, khẩu máu tươi phun tới. Đã chịu trọng thương, chính là Hồ Bá vẫn là cường ngạnh mà rẽ rủa dựng lên, hắn không thể làm thiếu gia gia bị những người này hủy hoại. Chính là Hồ Bá còn không có đứng lên, liền bị người cấp giá lên, giống sách tiểu kê, dạng dẫn theo. Người hầu kêu sợ hãi, bị tập trung lên. Ở cương quyền trước mặt, bọn họ bất quá là, chút người thường, chỉ là tùy ý người sâu xé đối tượng. Một lát, trên lầu truyền đến Tô Quân Văn thét chói tai, ở xé đánh chúng, bị, danh võ giả kéo tóc từ trên lầu xả xuống dưới. Đại thiếu, lục soát qua, không có tìm được người. Được đến thủ hạ người hồi báo, La Thiên Hưu mắng, thật là phế vật, vì cái gì cái này đoàn chính không có muốn nhìn chằm chằm, có thể cho hắn tự dương cánh mao thủy ấn từ rời đi. Nhưng nói này đó cũng đã muộn rồi, hắn đôi mắt đảo qua ma quỷ, dạng dáng người Tô Quân Văn, thiên sứ khuôn mặt, làm tức giận cực kỳ vưu vật khí trước, làm hắn đôi mắt cơ hồ đột rơi xuống. La Thiên Hữu cái dạng gì nữ đông không có nhìn thấy quá, chính là giống Tô Quân Văn loại này đem vũ mị cùng cao quý kết hợp ra tới vưu vật, lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Mẹ nó, không nghĩ tới cái này vương bắt đản lại là như vậy sẽ hưởng thụ. La Thiên Hữu mắng, nghĩ lại, tưởng, cái tươi cười xuất hiện ở trên mặt, bất quá không quan trọng. Từ nay về sau, nàng là của ta. Ta muốn đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó làm cho ngươi mặt, căn căn mà xoa nắn nàng, làm ngươi biết cái gì kêu sỉ nhục. Hồ Bá, thấy Tô Quân Văn bị bắt, tức khắc sốt ruột, buông ra nàng, có loại liền hướng ta tới. Tô Quân Văn là thiếu gia nữ nhân, liền tính không phải thiếu nãi nãi, khá vậy không phải những người khác có thể động đến. Nghe được Hồ Bá nói, La Thiên Hữu cười, đôi mắt, mị, thực hảo, ta đảo muốn nhìn, ngươi, cái chết lão nhân. Có thể chịu đựng đến khởi cái dạng gì tra tấn. Ha ha ha, liền trước tiên ở ngươi trên người thu còn điểm lợi tức, sau đó lại hảo hảo tìm ngươi cái gọi là chó má thiếu gia thanh toán, hạ này, bút chướng. Đem hắn tứ chi cho ta đánh gãy. Bắt lấy Hồ Bá này, danh võ giả, không có, ti do dự, vung lên thủ đao, hung mãnh mà đánh ở Hồ Bá cánh tay cùng trên đùi. Răng rác tiếng vang, làm người hàm răng lên men, cả người lông tơ tạc khởi. A. Hồ Bá dù sao cũng là 60 có thừa người, như thế nào chịu đựng đến khởi loại này đau đớn tra tấn, phát ra, thanh kêu thảm thiết sau, kịch liệt đau đớn đánh út lại, hai mắt, hắc, đã là đau ngất xỉu đi. Không, Hồ Bá, ngươi thế nào? Vung ra hắn, các ngươi này đó vương bắt đản. Tô Quân Văn dãy rủa, các ngươi làm như vậy, thiếu gia trở về sẽ không buông tha các ngươi. Ha ha. La Thiên Hữu cười, hắn đạm cười nói, ta chính là hy vọng các ngươi thiếu gia có thể tới tìm ta. Như vậy tỉnh đi ta tìm hắn phiền toái. Bất quá, mỹ nhân, ngươi vẫn là lo lắng, hạ ngươi tự mình đi, ta sẽ làm ngươi biết, nhân sinh là cỡ nào tốt đẹp. Tô Quân Văn sắc mặt, đột nhiên bị dọa đến trắng bệnh. La Thiên Hữu ngữ khí, chuyển, đem nàng mang về, nơi này người hầu toàn cho ta đánh cho tàn phế, đem nơi này cho ta tạm, ta muốn cho đoan chính biết, chọc phải ta La Thiên Hữu là cái dạng gì kết cục. Xe lăn bị thúc đẩy, La Thiên Hữu rời đi nơi này. Được đến mệnh lệnh võ giả. Tức khắc cười giữ tợn nhằm phía này đó người hầu, đối phó này đó người thường, cùng sát chỉ gà không có gì hai dạng. Ở đám người hầu tiếng thét chói tai chung, toàn bộ biệt thự vang lên, từng trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó pha lê vỡ vụn thanh truyền ra tới, có được 5-6 đoạn thực lực võ giả, gần là, quyền, liền có thể ở trên vách tường đánh ra, cái đại động tới, muốn tạp hủy nơi này, không cần tốn nhiều sức. Âm vang thanh truyền đến, ở mất đi chống đỡ dưới, biệt thự như là phi trệ thác nước, sập, nửa. Đoạn bích tàn viên, tàn phá bất kham. Chương 55 lịch lân. Từ, điều lục giai phúc xả trung tướng xả gan lấy ra tới, ném vào đến ba lô chung. Không có sản xuất tinh tinh. Hơi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến hôm nay thu hoạch, đoan chính lại là lộ ra tươi cười tới. Cộng là khẩu viên cao đẳng làm tinh, không khó coi ra phúc xà tinh tinh sản xuất xuất phi thường cao. Càng là cao giai biến dị thú, tinh tinh sản xuất càng cao, cho nên càng là cao đoạn võ giả mới có thể tài đại khí thô. Thiên thời gian, dùng đoan chính 10 bình giải độc tề, đánh chết gần nhận điều lục giai phúc xà. Tinh tinh tự nhiên không cần phải nói, phúc xà gan phân lượng mới là hôm nay đầu to, tính thượng lục giai phúc xà ra rán, đoan chính thu hoạch làm người trường mục cứng lưới. Đoan chính biết, sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là tự mình có giải độc tề nguyên nhân, mới có thể không chỗ nào cố kỵ mà cùng phúc xà sản khai đánh giá. Trừ bỏ này đó vật ngoài thân, đạo tặc nhân vật cũng tăng lên một cấp, đạt tới dẫn cấp, thành công mà luyện hóa cuối cùng, ti tinh lực chuyển vì tự mình sử dụng. Trên thực lực, tự nhiên lại gia tăng rồi, phân. Nhìn đồng hồ thượng vệ tẹt Philippe, thời gian không tính sớm. Hôm nay liền tới trước đây là ngăn. Bởi vì có lục giai phúc xà tồn tại với này, phiến hẹp dài trong sân cốc, đoan chính ở chỗ này ngây người, cả ngày, cũng nhìn không tới, danh võ giả đã đến. Quanh năm này, phiến sơn cốc đều bị bao phủ ở khói độc trùng, làm nơi này, phiến xanh biếc, xa xem là cảnh đẹp ý vui, nhưng trên thực tế lại động vật tuyệt tích, không có võ giả sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sơn cốc ở khói độc hạ, tính cả thực vật cũng tràn ngập độc tính, tuyệt đối hung hiểm nơi. Độc vụ cốc, đó là sơn cốc này tên. Hẹp dài sơn cốc liên miên 230 km, ở đoan chính tới xem, được trời ưu ái hạ, nhất định sẽ có, chút thực vật biến dị xuất hiện. Chỉ là nơi này quá mức với tiêu hao giải độc tề, làm đoan chính đau lòng vô cùng, không có tiến, bước qua thăm dò này, phiến sơn cốc. Trở lại ti tan thành, đã là buổi chiều ngọc điểm, đúng là võ giả phản hồi cao phong kỳ. Hoa không sai biệt lắm, tiếng đồng hồ, mới đưa nhiệm vụ giao hàng hoàn thành, 30 cái xà gan, vì đoan chính mang đến nhận viên cao đẳng làm tinh thu vào. Mà võ giả cống hiến độ thượng, bởi vì đoan chính hoàn toàn chính là lục giai nhiệm vụ, cống hiến độ phi thường phong phú, làm đoan chính võ giả tinh cấp, đạt tới 2 tinh, trực tiếp tăng lên 2 tinh. 5 tinh liền có được xin chủ thành cư trú điều kiện. Dựa theo cái này tốc độ, chỉ cần hiến thành 3-4 thứ nhiệm vụ, liền có thể tiến vào đến chủ thành trung, trở thành chân chính titan thành đặc quyền võ giả. Gia rắn đoan chính không có xử lý, mà là ném ở ba lô trung, này đó gia rắn đoan chính tính toán bán cho thường chiến, tùy tiện đem vì tự mình chuẩn bị chút hộ giáp. Trương Tiêu Kỵ bị thông tí hắc hầu chịu chung tình cảnh, đoan chính nhưng không nghĩ phát sinh ở tự mình trên người, nếu lúc ấy Trương Tiêu Kỵ có hộ giáp, ít nhất sẽ không kém điểm lật thuyền trong mương. Mà gia rắn chế tạo ra tới nhẹ hình hộ giáp, tuyệt đối là cao đoạn võ giả nhóm nhất ưu ái hộ giáp chi. Xuất hiện ở đoan chính trước mặt, là đoạn ngắn vách tường tàn viên. Nháy mắt, đoan chính mắt khổng co rút lại, từ tỷ cục thượng thoán xuống dưới, hóa thành tàn ảnh, mấy cái nhảy lên gian, xuất hiện ở biệt thự trước. Sập, nửa biệt thự, làm đoan chính vô pháp tiếp thu, tự mình mới rời đi không đến, thiên, chính là trở về lại như thế bộ dáng. Không, là ai làm? Đoan chính, thiên phu tốt tâm tình, không còn sót lại chút gì, giống giận, này, nháy mắt đoan chính, máu như là đọc lại như là sôi trào trước kia bình tĩnh, khắc. Thiếu gia, ta. Chúng ta ở chỗ này. Ở biệt thự còn không có sập, biên, cái mỏng manh thanh âm hô lên thanh tới. Đoan chính nghe tiếng, người, đã là tử, cái phá trong động vọt đi vào. Đập vào mắt, là vài tên người hầu chính gian nan mà hoạt động, các nàng tay chân bị đánh gãy, đã sưng đến không thành bộ dáng. Têu đoan chính, đúng là trong đó, cái hơi có chút mập mạp hầu gái. Mà ở những người này bên cạnh, còn lại là hồ bá nhỏ gầy thân ảnh, toàn không một tiếng động. Hồ bá. Đoan chính khỏe mắt tận nức, cái bước xa, đã là tới rồi hồ bá bên người, đem hồ bá cấp đỡ lên. Hồ bá đối đoan chính quan trọng, không cần nói cũng biết, có thể nói ở đoan chính trong lòng, hồ bá đối tự mình quan trọng, còn muốn ở Tô Quân Văn bọn họ phía trên. Từ phụ thân luân hãm với độc thi trong tay, hồ bá bọn họ bốn người đó là đoan chính tân thế giới duy, tân nhân. Này, nháy mắt, đoan chính trên mặt, phiến tàn bàn lanh nướng, không khí như là đột nhiên giảm xuống vài độ. Đoan chính đỡ hồ bá, ngay lập tức dùng tay thử. Hạ hơi thở, phi thường mỏng manh, hơn nữa hồ bá tứ chi mềm mại mà rũ xuống, đồng dạng là xương to đến lợi hại, mặt trên đen nhánh, phiến, không cần xem cũng biết là thời gian dài máu bầm không thông suốt tạo thành. Nhìn thấy hồ bá còn có mỏng manh hơi thở ở, đoan chính ôm hồ bá, nhìn chằm chằm này vài tên người hầu, khi nào phát sinh sự tình, là ai làm? Thiếu gia rời đi sau đó không lâu, chúng ta cũng không biết là ai làm. Đám người hầu rên, cơ hồ, cả ngày không có người dám tiến đến nơi này thăm, hạ các nàng. Bên cạnh hàng xóm đồng dạng không dám, tùy ý các nàng bị người đánh gãy tay chân ném ở chỗ này, thảm gào, thiên. Loại này tra tấn, cơ hồ làm người điên mất, đặc biệt là giờ phút này, xuyên tim đau còn ở, từng trận đánh úp lại. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đoan chính ném xuống như vậy, câu nói, ôm Hồ Bá, người đã là chạy trốn đi ra ngoài, mấy cái vượt qua liền tới rồi bên ngoài trên đường phố. Ôm Hồ Bá, Đoan Chính, Lộ chạy như điên, căn bản không để ý tới trên đường phố võ giả nhóm kinh ngạc ánh mắt. Dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới y y hộ sở, Đoan Chính, đầu sông đi vào, gào giống nói, bác sĩ, bác sĩ, cứu người A. Hắn lấy ra, bình bổ huyết tề, mạnh mẽ rót đi vào Hồ Bá miệng tị, bổ sung hắn còn dư lại, nửa máu. Hồ Bá tuổi rốt cuộc bãi tại nơi này, loại này thương, tùy thời đều có khả năng sinh mệnh tiêu tán. Này, khắc, Đoan Chính có, loại làm người tưởng té ngã bất lực cảm. Phòng giải phẫu đèn sáng lên. Ở Đoan Chính số tiền lớn dưới, toàn bộ y hộ sở tốt nhất bác sĩ đều xuất động. Đoan Chính ngồi yên ở bên ngoài phòng giải phẫu, huyệt thái dương thượng gân xanh, thẳng không có biến mất quá, phẫn nộ làm hắn gắt gao nhéo nắm tay. Nếu nói trên thế giới này cái gì là Đoan Chính nghịch lân, không thể nghi ngờ chính là Hồ Bá bọn họ. Hiện tại thế nhưng có người dám tới nhắc lên Đoan Chính nghịch lân, có thể nghĩ. Dần dần mà, Đoan Chính phẫn nộ biến mất, cả người trở nên bình tĩnh thâm trầm, như là, bính phong vỏ gai nhọn. Đạo tặc càng là bình tĩnh thời điểm, càng là đáng sợ. Vài tên người hầu cũng bị y hộ sở người nhân viên y tế chuyển qua y hộ sở tới, các nàng đều là đúng là trắng niên, tuy rằng tứ chi bị đánh gãy, lại không đến mức giống Hồ Bá, dạng. Mặc kệ là ai làm, ta, đều sẽ làm hắn trả giá gấp 10 lần. Gấp trăm lần đại giới. Đoan Chính trong ánh mắt hiện lên, mặt lạnh nhạt thần sắc. Y hộ sở truyền đến tiếng bước chân, là sắc mặt lo âu làm tây cùng Chu An, bọn họ vọt vào tới, nhìn thấy ngồi yên Đoan Chính, tức khắc nuốt vừa nói, thiếu gia. Hai người lúc này tràn ngập tự trách, bọn họ, trở lại, nhìn đến sập biệt thự khi, cũng là giống như sấm đánh, mới không thể tin được. Nhiều lần dò hỏi chi tính, mới tìm được nơi này. Là cái kia vương bắt đản. Xúc động làm tây mèo nắm tay. Nhàn nhạt bạch quang xuất hiện, cắn răng thấp giọng rít gào. Chu An cũng là sắc mặt lãnh đến đáng sợ, ta muốn sát tử hắn. Lúc này, phòng giải phẫu đèn tiêu diệt, môn mở ra sau, danh y sinh đầu tiên đi ra. Đoan Chính ba người đón đi lên, bác sĩ, thế nào? Ta chỉ có thể nói, chúng ta đã tận lực, nhưng hiện tại chữa bệnh trình độ, khuyết thiếu, chút chữa bệnh giới cụ hạ, còn có đối phương ra tay quá nặng, là dập nát tính gãy xương, chúng ta chỉ có thể nói là bảo vệ người bệnh tánh mạng. Nhưng là hắn bốn thang bác sĩ lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Đoan Chính, cái đặc bộ, đem tên này bác sĩ toàn bộ cấp sách lên, đôi mắt phun hỏa, hắn tứ chi thế nào? Bác sĩ thấy được nhiều loại tình huống này, trên mặt bình đạm mà nói, khả năng sẽ cường độ thấp tê liệt, vẫn như cũ phần ngoài trợ lực hành động. Tại sao lại như vậy? Lam Tây khó có thể tiếp thu. Đoan Chính buông xuống đối phương, tên này bác sĩ lắc lắc đầu, than nhẹ khí rời đi. Chu An nghiến răng nghiến lợi nói, ta... nhất định phải bị thương Hồ Bá người chết. Phong giải phẫu chung, Hồ Bá bị đẩy ra tới, lẳng lặng mà tranh ở trên giường, sau đó bị đưa đến, giản đơn độc phòng bệnh dương cánh máu thủy ấn chung. Loại này có chút giống kiếp trước hạng nhất phòng bệnh, giá cả phi thường sang quý, nhưng Đoan Chính lại không để bụng này đó tiêu phí. Hồ Bá còn không có tỉnh, Đoan Chính đứng ở Hồ Bá bên cạnh, yên lặng mà nhìn chằm chằm Hồ Bá khô gầy mặt, lúc này đã là, phiến trắng bệnh. Lam Tây, người đi dò hỏi, hạ đám người hầu. Chu An. Ngươi đi phụ cận hiểu biết, hạ, phát sinh chuyện lớn như vậy, luôn có người sẽ biết, chút cái gì. Đoan Chính ngữ khí bình đạm, nhưng hiểu biết Đoan Chính Lam Tây bọn họ hai người biết, thiếu gia giờ phút này tuyệt đối là căm giận ngút trời. Hai người, gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hồ Bá bị Đoan Chính rót, bình bổ huyết tề, sinh mệnh sẽ không có việc gì, chính là bổ huyết tề không phải văn năng, sẽ không trị liệu đến hảo dập nát tính đứt gãy. Hơn nữa người trước sau không phải trò chơi nhân vật, gần là bổ thượng huyết liền sẽ không chết. Quyết định nhân sinh chết đồ vật rất nhiều, cũng không phải huyết lượng ở, liền có thể bất tử. Đứng ở Hồ Bá trước giường, Đoan Chính biết là tự mình liên lụy Hồ Bá. Tự mình 5 người tới Titan thành trung, Hồ Bá bọn họ, thẳng là an phận theo khuôn phép, Lam Tây bọn họ 2 người trừ bỏ tu luyện, đó là đến bên ngoài lấy biến dị thú tới thực chiến. Biệt thự phế tích trung, cũng không có Tô Quân Văn thân ảnh. Nghĩ đến Tô Quân Văn vưu vật tồn tại, Đoan Chính biết chỉ sợ Tô Quân Văn giữ nhiều lành ít, khẳng định là bị người cấp mang đi. Trong đầu đem sở hữu sự tình lọc, biến, Đoan Chính tỏa định chính là Thiên Hà Bang, còn có La Thiên Hữu. Ở Titan Thành Trung, tự mình cùng chi xung đột, cũng chỉ có nảy 2 cổ người. Thiên Hà Bang hẳn là không quá khả năng, bởi vì nhìn thấy quá tự mình mặt mũi, toàn đã chết, sẽ không nhanh như vậy tìm được tự mình trên đầu tới. Như vậy, dư lại liền chỉ có La Thiên Hữu. Không thể tưởng được tự mình niệm ở Titan Thành nội không thể người chết trật tự, lại đổi lấy hôm nay hoàn khó. Đoan Chính mắt khổng trung, xuất hiện. Mặt hàng quang, hắn méo nắm tay, La Thiên Hữu, nếu thật là ngươi, này, thứ, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận ngươi sở làm, thiết, ta sẽ làm ngươi biết chọc phải ta kết cục. Này, thứ, ta tuyệt đối không hề phạm phải phía trước sai lầm. Chương 56 đạo tặc cơn giận. Lam Tây mang về tới tin tức, chứng thực đoan chính phỏng đoán, từ đám người hầu trong miệng, Tô Quân Văn xác thật là bị người mang đi. Đoan chính ý bảo tự mình đã biết, phất tay làm Lam Tây lui ra. Hồ Bá tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã tối đi xuống, Titan thành trung xuất hiện điểm điểm ngọn đèn dầu. Thiếu! Thiếu gia! Hồ Bá cố hết sức mà hô, thanh, tưởng dễ rồi lên, chính là, động, cổ xuyên tim đau đớn đánh úp lại, làm hắn đôi mắt biến thành màu đen. Đoan chính lập tức ý bảo Hồ Bá không cần nói chuyện, nói, Hồ Bá, ngươi không cần động, hảo hảo tranh. Thân thể phi thường suy yếu Hồ Bá chỉ có thể là bất động, nhưng trên mặt xuất hiện lo âu, thiếu gia, ngươi mau đi cứu Tô Quân Văn, như, nàng bị người mang đi, ngươi lại không đi, liền chậm, mang đi nàng người tuyên bố muốn đem như. Đem như Hồ Bá gấp đến độ cơ hầu ngữ không thành câu. Lam Tây, ngươi xác định đám người hầu nói có cái người trẻ tuổi là bị người dùng xe lăn đẩy mà đến. Đúng vậy thiếu gia, hỏi qua sở hữu người hầu, các nàng đều là nói như thế. La Thiên Hữu đoan chính méo nắm tay, trầm thấp mà gào thét, hiện tại đoan chính đã có thể khẳng định, tuyệt đối là La Thiên Hữu trả thù. Hồ Bá cố hết sức mà nói, thiếu gia, tính, chúng ta đấu không lại bọn họ. Vọt vào biệt thự hơn 10 danh võ giả, ít nhất cũng là ngũ đoạn trình độ. Như thế nào là bọn họ có thể chọc đến khởi. Lam Tây cùng Chu An cũng bất quá là tam đoạn, đó là thiếu gia tuy nói là trong khoảng thời gian này nội kỳ tích mà tăng lên tới tam đoạn, nhưng tam đoạn cùng ngũ đoạn so sánh với, thiên cùng địa chênh lệch, huống chi những người này giữa còn có lục đoạn võ giả. Hồ Bá, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, những việc này ta tự nhiên sẽ xử lý, yên tâm, ta sẽ không xúc động làm việc đốc. Lúc này, Chu An trở về đến, gõ gõ môn. Đoan chính đứng lên, nói, Hồ Bá, ta đi ra ngoài, hạ, thương thế của ngươi, ta, chắc chắn tìm toàn Titan thành tốt nhất bác sĩ tới trị liệu, khẳng định sẽ không có vấn đề. Thiếu gia, ta bộ xương già này, tàn liền tàn, không có gì. Nhưng thật ra về sau không thể hầu hạ thiếu gia, không thể thỏ thành thủ lĩnh thác giặt bảo. Hồ Bá hốc mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói, ta hiện tại cái gì cũng không hy vọng, chỉ hy vọng thiếu gia ngươi có thể hảo hảo. Đoan chính gật gật đầu, Lam Tây, ngươi thủ Hồ Bá. Ra phòng bệnh. Đoan chính đi theo Chu An đi tới, cái trong một góc, hai người ngồi xổm lô giai thượng. Thiếu gia, đã điều tra xong, là lang nha đoàn La Quốc Hải mang theo con của hắn La Thiên Hữu làm. Này đó căn bản không phải cái gì bí mật, nhận thức La Quốc Hải người rất nhiều, hơn nữa La Quốc Hải ở biết đoan chính bọn họ là vô căn lục bình sau, hành sự căn bản không chỗ nào cố kỵ, kẻ hèn ba cái tam đoạn võ giả, ở La Quốc Hải trong mắt, liền con kiến cũng chưa chắc so được với. Lang nha đoàn, trách không được không có người dám ra tới rút. Đem, lang nha đoàn ở Titan thành trung đủ thế lực, ai cũng sẽ không cấp tự mình chọc phải phiền toái. Gần là lang nha đoàn ba chữ, thiết xương mù tất nhiên cởi bỏ. Titan thành trật tự cơ cấu sở dĩ không có xử lý này, khởi sự kiện, đệ, là không có làm ra mạng người, đệ nhị đó là La Quốc Hải đánh qua tiếp đón. Dựa vào La Quốc Hải võ giả đặc quyền, tiếp đón dưới, tự nhiên sẽ bán, cái mặt mũi, rốt cuộc đoan chính loại này trình tự võ giả, ở Titan thành trung khắp nơi đi, bán. Một cái nhân tình cấp La Quốc Hải, dữ dội mà không vì. Đoan chính trầm mặc, Chu An, có yên sao? Cho ta, can. Thẳng không hút thuốc lá đoan chính, đột nhiên rất tưởng chịu thượng, can. Chu An từ trong túi đem, can kém chế Titan yên ném cho đoan chính, thuận tiện giúp đỡ đoan chính điểm thượng. Chu An biết thiếu gia khẳng định thực bực bội, nếu không sẽ không chủ động hút thuốc, hắn biết, thiếu gia là, cái rất có nguyên tắc người. Hắn đồng dạng biết thiếu gia vì cái gì sẽ như thế bực bội, đã biết kẻ thù. Chính là mục tiêu cao không thể phản, xa không phải tự mình có thể báo được thù. Thay đổi ai, đều là phẫn nộ không chỗ có thể phát tiết. Chịu yên, có chút cay độc, làm đoan chính không phải thực thích ứng. Phun ra nuốt vào vòng khói, đoan chính đem tàn thuốc ném xuống, sau đó đem tay cắm vào đến túi quần trung, chậm chậm về phía ngoại đi đến, ngươi trở về cùng Lam Tây, khởi chiếu cố Hồ Bá, ta đi ra ngoài đi một chút. Thiếu gia, ngươi. Đoan chính vây tay, cái gì cũng không có nói. Titan thành đêm. Đoan chính vẫn là lần thứ nhất cẩn thận đi thưởng thức, nhưng mang theo tâm tình lại là âm lãnh vô cùng. Võ giả công hội chung cứ việc đã là 7 giờ, vẫn như cũ náo nhiệt vạn phần, võ giả nhóm xuyên qua với trong đó, hoàn thành các loại nhiệm vụ cùng làm các loại giao dịch. Hoa năm tinh tệ, ở võ giả công hội tin tức chung, thực dễ dàng liền tìm tới rồi La Quốc Hải tư liệu. Đem về La Quốc Hải tư liệu ghi nhớ, đoan chính đóng cửa máy tính, lại là rời đi võ giả công hội. Đoan chính là sấm rền gió cuốn người. Hơn nữa Tô Quân Văn lại ở đối phương trong tay, lấy Tô Quân Văn mỹ mạo, đoan chính tin tưởng cái này là thiên hữu, chắc chắn làm ra chút cái gì tới. Không chỉ là đánh cho tàn phế Hồ Bá là tự mình không thể chịu đựng, đó là tự mình nữ nhân bị động, dạng là đoan chính không thể chịu đựng. Nay nói, hắn thiết yếu có điều hành động. Chủ thanh khẩu hoàn tuân. Nghiệm này, cái địa chỉ tên, đoan chính hoàn toàn đi vào đến đường phố trong bóng đêm, tối nay, chú định là, cái đạo tặc cơn giận ban đêm. Vượt qua cách ly ngoại thành chủ thành vách tường, đối với đoan chính tới nói, căn bản không tính khó khăn. 15 mễ cao tường thành, đoan chính, cái xung phong, tay chân cùng sử dụng, một lát liền bỏ quá, sau đó nhanh nhạy mà rơi xuống chủ thành nội, hoàn toàn đi vào đến tường thành bên cạnh trong rừng cây. Ở trên tường thành tuần tra võ giả, căn bản không có nhận thấy được có người phiên vào chủ thành. Xuyên qua này, biên không tính đại rừng cây, đoan chính quang minh chính đại mà xuất hiện ở Titan chủ thành đại đạo thượng, theo Titan cự phong mặt trên đi. Đoan chính không nghĩ tới, tự mình lần thứ nhất bước vào đến chủ thành nội, lại là dùng này, loại phương thức. Chủ thành quy hoạch, hoàn toàn cùng ngoại thành bất đồng, hẳn là xuất từ rất có thực lực thành thị quy hoạch sư tay. Trình tự rõ ràng khu vực, mỗi, hoàn đều xác định bất đồng quần thể. Càng là hướng lên trên chủ thành hoàn nói, cư trú nhân quyền thế càng nặng, ở cự phong đỉnh thượng, là, tòa thật lớn lâu đài thức cung điện, chiếm cứ toàn bộ cự phong cao nhất điểm. La Quốc Hải có thể ở tại khẩu hoàn. Ý nghĩa hắn lực ảnh hưởng ở Titan thành trung tuyệt đối không yếu, nếu không không có khả năng cư trú đến khẩu hoàn tới. Đoan chính ở trên đường phố đi qua, căn cứ tự mình trong đầu ghi nhớ bản đồ lộ tuyến hướng về khẩu hoàn nói đi đến. Đêm tối, chủ thành nơi trốn đều là ánh đèn, sẽ không tiến hành hạn điện sử dụng, mọi thời tiết cung cấp sung túc nguồn điện. Ngoại thành tắc bằng không, mỗi ngày chỉ có 6 điểm đến 12 điểm mới là cung cấp điện thời gian. So sánh với ngoại thành náo nhiệt vạn phần, chủ thành muốn quặng cuẽ đến nhiều, chỉ có chút xa hoa khách sạn cùng quán bar ở buôn bán. Đi ngang qua khu đèn đỏ thời điểm, nơi này ngựa xe như nước, mỗi người có thân phận võ giả nhóm xuất hiện ở chỗ này, siêu xe cơ hồ bãi đầy đường phố, thậm chí liền du láo hổ siêu chạy nơi này cũng có vài chiếc, ở này đó người trong mắt, sang quý châm du không đáng kể chút nào, lại thưa thất cũng là người nghèo nhóm sự tình. Titan thành đỉnh cấp nữ nhân cơ hồ đều bị lưới tới rồi cái này khu vực, dâm hủ sinh hoạt, cơ hồ thành nơi này chủ đề. Hợp pháp hóa nam nhân giữa đường tân thế giới, làm nơi này sinh ý chi thịnh vượng, tuyệt đối vượt qua tưởng giáo. Đoan chính chỉ là nhàn nhạt quét tử, mắt, liền vòng qua khu đèn đỏ. 12 hoàn nói. Ở biển báo giao thông thượng xác nhận này hoàn nói con số, đoan chính trên mặt lộ ra, cái lạnh nhạt tươi cười, sau đó đi lên này hoàn nói. Không hổ là cao đoạn võ giả cư trú hoàn cảnh, đại lượng nguyên thủy thụ sâm, làm nơi này cơ hồ bị cây cối bao trùm, lục hành hành, phiến cực kỳ làm nhân tâm thần thần du. Nếu là ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, tuyệt đối giống như tiên cảnh, giống như là nước Pháp rừng phong hạ quốc lộ. Gần là nguyên thủy cây cối là không đủ, đại lượng nhổ trồng lại đây xem xét tính thực vật, lộ dọc theo hoàn nói. Ở khẩu hoàn trên đường, mỗi 100 mét khoảng cách, sẽ có, chỗ chiếm địa khổng lồ biệt thự, này đó đại hình biệt thự có được rừng cây, bể bơi, đủ để đánh cái tiểu gôn sơn. Nơi này xa hoa, là ngoại thành người khó có thể tưởng tượng, không thể tùy ý xuất nhập chủ thành quy tắc. Rất nhiều người thậm chí không biết Titan chủ thành rốt cuộc là cái dạng gì. Đây mới là người trụ địa phương. Đoan chính không thể không cảm thán, tự mình bên ngoài thành biệt thự, cùng nơi này, so, quả thực là cái cha. Đúng là này, loại tham dự mà chênh lệch, mới thật sâu mà kích thích võ giả nhóm liều mạng tu luyện, đem tự mình thực lực tăng lên qua đi. 12 hoàn nói 018 hảo. Ngưng ở bên ngoài, nhìn này, tòa chiếm địa thật lớn biệt thự, đoan chính trong ánh mắt có không phải lửa giận, mà là bình đạm. Hắn vòng quanh, vòng, ăn mặc màu đen săn trăng dưới, hoàn toàn dung nhập vào trong bóng đêm, khó có thể nhận thấy được đoan chính tồn tại. Nhẹ nhàng mà leo lên, đoan chính đã là bò lên trên biệt thự ngoại, viên đại thụ thượng, ở, cái cao cao thụ xoa ngồi hảo, cẩn thận mà quan sát đến biệt thự nội động tĩnh. Dựa vào đối võ giả hơi thở mất cảm, đoan chính biết này biệt thự có không ít võ giả bảo hộ. Đoan chính cười khẽ, lại không để bụng này đó ẩn nút ở trong góc võ giả, mà là đem đuổi chỗ. Đầu rút dương cánh mão thủy ấn ra tới, ngăm đen chủy thủ không cần lo lắng ở trong bóng tối phản xạ quan mang. Đem chủy thủ nắm trong tay, đoan chính tay lại là, phiên, nhiều ra, cái ly. Từ ba lô đem quỷ diện chi chu độc túi lấy ra tới, dùng chủy thủ cắt qua, cổ mùi tanh truyền ra tới, làm đoan chính ngừng lại rồi hô hấp. Kịch độc quỷ diện chi chu nọc độc chảy vào đến cái ly trùng, nương, ti biệt thự truyền đến quan mang, có thể thấy được xanh biếc, phiến. Quỷ diện chi chu độc, kịch liệt có thể so sánh. Còn ở lục giai phúc xà phía trên, chỉ cần vài dọn, chính là châu rừng cũng có thể ở mấy giây nội ngã lan, nó độc chi liệt, có thể thấy được. Lần trước thu hoạch quỷ diện chi chu độc túi, đoan chính còn, thẳng lưu trữ, không nghĩ tới hiện giờ lại dùng tới. Nhìn ly chúng độc dịch, đoan chính đem chủy thủ rôi đi, nhẹ nhàng mà quái, sau đó làm chủy thủ ngâm trong đó, muốn chủy thủ đựng kịch liệt, ít nhất muốn phao thượng nửa giờ, như vậy, tới, cũng đủ chủy thủ sử dụng thượng vài lần vẫn như cũ độc tính còn ở. Đạo tặc nhất quan trọng kỹ năng, là trung kỳ tôi độc hệ liệt kỹ năng. Đoan Chính hiện tại không có cách nào nắm giữ, nhưng là lại có thể nhân vi làm tự mình có được này, cái năng lực. Ha ha, hảo hảo hưởng thụ đêm nay, cái đạo tặc lửa giận, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ti dữ tận hiện lên ở Đoan Chính trên mặt. Chương 57 giết chóc chi dạ. Là thiên hữu ở giữa. Tô Quân Văn bị buộc chặt ở, cái giá chữ thập thượng, dãy rua, thiên, làm nàng không có nhiều ít sức lực. Thêm chi lại bị đói bụng, thiên, nàng thể lực đã sớm tiêu hao quá mức, chỉ có thể là rũ đầu, ngẫu nhiên núp đích, mới chứng minh nàng tồn tại. 8 giờ rưỡi. La Thiên Hữu bị người hầu đẩy mạnh trong phòng, hắn tay chân ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã trừ đi cố định thạch cao. Võ giả khôi phục năng lực, không phải người thường có thể so sánh, người thường thương gân động cốt, Trăm Thiên nói, cũng không thích hướng võ giả. Thân thể tố chất tăng lên, ở tinh lực cường hóa hạ, miễn dịch lực cùng chống lại năng lực, đều là mấy lần mà tăng lên. Đối với, danh võ giả tôi nói, giống cảm mạo phát sốt này đó tiểu ma bệnh, cơ hồ sẽ không xuất hiện. Nhìn thấy Tô Quân Văn như là ngủ rồi, dạng, La Thiên Hữu chỉ là cười quái dị, đầu hơi hơi, động, theo vào tới, danh võ giả từ bên cạnh suy nổi lên, chén nước, trực tiếp bắt tới rồi Tô Quân Văn trên mặt. Anh, nhìn không được phát ra, cái thanh tỉnh âm phủ Tô Quân Văn, nâng lên có chút trầm trọng đầu. Gần là, thanh, lại làm người nhịn không được huyết mạch phun trương. Tuyệt thế vưu vật. La Thiên Hữu ngay lập tức toát ra này, cái từ tới, nửa người dưới thế nhưng có phản ứng, loại này vũ mị dụ, hoặc lực, làm La Thiên Hữu điên cuồng. Mặc kệ như thế nào, tự mình, nhất định phải chinh phục nữ nhân này, làm nàng cam nguyện ở tự mình vượt hạ huyền chuyển thừa hoan, hoàn toàn trở thành hắn La Đại Thiếu Tính Nô. Nghĩ đến có thể chinh phục như vậy, cái nữ nhân, La Thiên Hữu lại là, trận nhiệt huyết sôi trào, lòng dạ trào ra vô hạn khoái ý. Đáng tiếc, đã, thiên, nữ nhân này lại rất quật cường, căn bản không đáp ứng. Thay đổi trước kia, lấy hắn La Đại Thiếu Tính cách, đã sớm đem nàng cấp mạnh mẽ chinh phục, sau đó lại chậm rãi bồi dưỡng. Làm La Đại Thiếu khó chịu chính là, tự mình hiện tại tay chân không tiện lợi, này, chiêu chỉ có thể là áp sau, hắn nhưng không nghĩ vì, cái nữ nhân làm tự mình hoàn toàn mà phế bỏ. Nghĩ đến tự mình hiện giờ tay chân không tiện, La Thiên Hữu lửa giận lại là đằng mà toát ra tới tất cả đều là này đáng chết tiểu tử, ta, nhất định phải đem hắn á thành nhân côn, sau đó dưỡng ở trong phòng. Mỗi lần làm hắn nữ nhân khi, ta đều sẽ ở hắn trước mặt làm hắn nhìn hắn đã từng nữ nhân ở ta vượt hạ huyền chuyển thừa hoan. Cắn răng. La Thiên Hữu nhìn chằm chằm Tô Quân Văn này trương tuyệt thế mặt, hận không thể hiện tại liền đem nàng cấp làm. Thế nào nghĩ kỹ không đương? Đón Tô Quân Văn phẫn nộ ánh mắt, La Thiên Hữu lại không chút nào để ý, đắc ý rào rạt hỏi. Tô Quân Văn nhìn chằm chằm La Thiên Hữu, tự, đốn mà len ken nói, cùng. Nhưng, có thể. La Thiên Hữu cười lạnh lên, trên thế giới này không có gì không có khả năng ngươi hiện tại kiên trì là bởi vì ngươi cái gọi là chó má thiếu ra đi, ngươi chờ, không ra ba ngày. Ta người liền sẽ đem hắn cấp bắt lấy, ta sẽ, điểm, chỉa xuống đất hủy hoại ngươi hy vọng, thẳng đến ngươi tự nguyện ghé vào ta trước mặt, giống cầu, dạng cầu xin ta đối với ngươi thương tiếc. Đừng có nằm ngộng, liền tính ta chết cũng sẽ không làm như vậy. Ha ha ha, vừa mới bắt đầu kiên trinh không du người ta thấy đến nhiều, nhưng tới rồi cuối cùng, mỗi người còn không phải giống cái lãng phụ, dạng, ở trên giường đối ta lắc lư cầu xin tình thương. Tuyệt đối không thể. Tô Quân Văn trả lời. La Thiên Hữu là người thúc đẩy. Hạ xe lăn, thẳng đến Tô Quân Văn trước mặt, mới âm lánh mà nói, nếu ta làm người đem ngươi đói cái ba ngày ba đêm, không biết ở, đôi mỹ vị món ngon trước mặt, ngươi sẽ như thế nào làm? Nghe nói đã có, loại huyễn dược, có thể cho bất luận cái gì liệt phụ biến thành dục cầu không đầy dâm phụ, không biết ở ngươi trên người, có thể hay không có tác dụng. Tô Phủ Văn nghĩ đến La Thiên Hữu sở hình dung, toàn bộ hoa dung thất sắc. Phi, khẩu nước miếng từ Tô Quân Văn miệng tị phun ra, La Thiên Hữu nguyên bản là có thể né tránh khai. Chính là hắn hiện tại hành động không có phương tiện, ngạnh sinh sinh bị phun ở trên mặt. Ngươi cái ma quỷ, ngươi sẽ không chết tử tế được. La Thiên Hữu sắc mặt thay đổi, hắn sắc mặt trở nên dữ tợn, phát ra khặc khặc tiếng cười, căn căn mà mắng, xú ký nữ, dám phun láo tử nước miếng. Ngươi tới à, đem nàng quần áo lột quang, ta muốn nàng trần trụi mà đối diện ta, lại đi tìm ta tình thú dụng cụ tới, không biết điều ký nữ. Đoan Chính giống chỉ ám miêu mà ở trong sân thoáng quá, nhanh nhẹn lệnh bước, không hề tiếng động. La Quốc Hải thế lực, không có người sẽ đem hôm nay chọc phải, tiểu sự kiện để ở trong lòng, tam đoạn võ giả, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Đúng là bởi vì cái này, tuần tra người vẫn là ấn lao bộ dáng, chậm không để tâm, bọn họ căn bản không tin Đoan Chính sẽ ở tối nay đã đến. Không nói bọn họ, chính là La Quốc Hải đồng dạng như thế tưởng. Chính là cố tình Đoàn chính là cái dị loại yêu nghiệt, hắn hành sự, lại há là bọn họ có thể lý giải. Hoặc là nói, bọn họ căn bản là xem nhẹ Đoan Chính thực lực. Mấy cái nhảy lên, liền xuất hiện ở biệt thự thượng, Đoan Chính leo lên thượng đến lầu 3, thông qua còn sáng lên cửa sổ, thực dễ dàng liền tỏa định tự mình mục tiêu nơi. Tân thế giới điện, thực sang quý, cũng không phải là đám người hầu có thể hưởng thụ được đến, trừ bỏ biệt thự chủ nhân, ai sẽ đèn sáng. La Quốc Hải có lẽ cho rằng không người có thể động hắn, căn bản không đi chú ý loại này bại lộ chi tiết. Đoan Chính sờ soạn qua đi, này đó biệt thự cửa sổ, vô. Không phải ban công thức, chỉ có cái cửa kính sắt đất môn. Phơ phất ngày mùa hè gió nhẹ, này đó cửa kính sắt đất môn là mở ra. Mới tới gần hai cái sáng lên cửa sổ chung, cái, Đoan Chính liền nghe được La Thiên Hữu chửi bậy thành, còn có Tô Quân Văn truyền ra tới hoảng sợ thét chói tai. Mày, nhan, Đoan Chính xuất hiện ở cửa sổ thượng. Cái bưu hán đại hán chính đem, cái mâm phóng tới trên bàn, tất cả đều là, chút xét tổ giờ, các loại nhiều này mười dư loại. Mà Tô Quân Văn gắt gao mà nhắm mắt lại ít âm cận tồn lực lượng ở dãy rua, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng, cái thiếu nữ yếu đuối người, như thế nào có thể dưới tình huống như vậy phản dương cánh mao thủy ấn kháng được. Đoan Chính xoay người vào ban công, phản nắm truy thủ, nơi này người ánh mắt toàn tập trung ở Tô Quân Văn trên người, căn bản sẽ không phát hiện có người đã đến. Trên mặt xuất hiện, mặt tươi cười, trong ánh mắt lại là, phiến lạnh băng. Thiểm tập, nhan nhạt vầng sáng, ở ánh đèn bao trùng hạ, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Theo cái này 20 cấp đạo tặc kỹ năng bắt đầu dùng, Đoan Chính tại chỗ biến mất, hạ nửa giây đã là xuất hiện tại đây danh bưu hán đại hán trước mặt. Mau, cơ hồ là lý luận thượng nháy mắt di động, làm tên này ngũ đoạn võ giả gần là thần kinh làm ra phản ứng, thân thể, ti động tác cũng không có liền bị chủy thủ hung mãnh mà mạt quá cổ. Quá mức mau nguyên nhân, bưu hán đại hán, ti đau đớn cũng không có cảm giác được, đôi mắt còn ở nỗ lực mà thấy rõ xuất hiện ở tự mình trước mặt người. Đoan Chính căn bản không có tạm dừng, chủy thủ hạ đã là cái bối thư cắm ở mặt khác, danh hộ vệ võ giả phía sau lưng thượng. Chỉ tay che lại đối phương miệng thị, truy thủ ở tinh lực giáo huấn hạ, hóa ra tới mũi nhọn trực tiếp thiết đi xuống ngũ đoạn thân thể lực phòng ngự, bất ham, đánh, phá khai rồi đối phương toàn bộ phía sau lưng, bên trong nội tạng bừng lên liền cái dây rủa cũng không có, trực tiếp mất mạng. Đoan Chính buông ra đối phương, mang huyết truy thủ đã là giá tới rồi La Thiên Hữu trên cổ. Hệ liệt biến hóa cực nhanh, chỉ là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa gian. Thẳng đến giờ phút này, bị lau sạch cổ tên này bưu hán đại hán, chỗ cổ mới phun ra, cổ máu tươi. A. A a a. Máu tươi xối tới rồi nhắm mắt lại Tô Quân Văn trên mặt, lại là làm nàng phát ra điên cuồng thét chói tai. Bên ngoài tuần tra võ giả là nghe được, chính là bọn họ chỉ là nhìn nhau, cười đại thiếu lại bắt đầu thật không biết hắn như thế nào như vậy cường thịnh tinh lực. Giống loại này thét chói tai bọn họ thường xuyên có thể nghe được, sớm đã thành thói quen. Ở Lang Nha Đoàn Trung. Ai không biết La Đại Thiếu có đôi khi sẽ làm ra, chút biến thái hành động tới. Đúng là như thế, nghe được Tô Quân Văn thét chói tai, này đó võ giả căn bản không thèm để ý, không dao động. La Thiên Hữu sắc mặt, đột nhiên kịch luyến. Không cần nói chuyện, nếu không ta chủy thủ sẽ không cẩn thận mạt khai ngươi cổ ta tưởng, ngươi cổ tổng không đến mức so thủ hạ của ngươi người ngạnh đi. Đoan Chính thanh âm vang lên, ngạnh sinh sinh làm chuẩn bị ra tiếng La Thiên Hữu cấp dọa sợ chủy thủ thượng mũi nhọn, làm hắn làn da sinh đau, tử vong tựa hồ chính nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất chỉ cần ra tiếng, lập tức liền sẽ quang lâm đến hắn trên người. Dạ. Lúc này, thét chói tai Tô Quân Văn nghe được Đoan Chính thanh âm, thậm chí hoài nghi có phải hay không tự mình xuất hiện ảo giác. Chờ đến mở to mắt, Đoan Chính nhàn nhạt tươi cười ánh vào trong mắt, nàng mới tin tưởng đây là thật sự, Đoan Chính chân chính xuất hiện ở tự mình trước mặt. Thiếu. Thiếu gia Tô Quân Văn khóc không thành khóc, ai biết này, thiên tới, nàng đều đã chịu chút cái gì, sợ hãi bất lực, cơ hồ tra tấn đến nàng muốn điên rồi. Đoan Chính nói, hảo, thiết đều kết thúc, hiện tại có ta, ngươi có thể yên tâm, không cần sợ hãi. Quay đầu, Đoan Chính, dạng là trên mặt treo đầy tươi cười, La Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. La Thiên Hữu run run, hắn đến nay còn nhớ rõ Đoan Chính tân tàn nhẫn, nói đánh liền đánh, hơn nữa ra tay rất nặng. Lúc này trên cổ giá truy thủ, mặt trên còn mang theo nhỏ giọt máu tươi, như thế nào làm La Thiên Hữu kiên cường đến lên. Lại chính, ngươi muốn thế nào, nơi này là chủ thành, là, hai hoàn nói. Ta biết. Đoan Chính cười khẽ, nói, kia thì thế nào? Ngươi buông ta ra, ta có thể cầu ta phụ thân đối với ngươi vong khai, mặt, chúng ta chi gian đơn đoán, bút câu tiêu. La Thiếu, ngươi nói ở Titan thành trung, tin tưởng ngươi không có mấy cái đi. La Thiên Hữu nóng nảy, thế nói, ngươi tin tưởng ta liền, ta nói được thì làm được. Ngươi giết ta cũng vô dụng, ngươi trốn không thoát này tòa biệt thự, chỉ cần ta đã chết, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn là Minh Bạch Lang Nha Đoàn ở Titan thành thế lực. Trong lòng, La Thiên Hữu lại là khởi sướng tàn nhẫn tới, mẹ nó, chỉ cần tránh được này, kiếp, ta tuyệt đối đem này vương bắt đản xương cốt, điểm, chỉa xuống đất gõ toái. Ha ha, La Thiếu, nếu thay đổi ta là ngươi, ngươi sẽ tin tưởng loại này lời nói sao? Khủng bố lúc này La Thiếu ngươi trong lòng, đã nghĩ, nhưng ta buông tha ngươi, ngươi quay đầu, là như thế nào gấp trăm lần ngàn lần trả ta đi. Ách! La Thiên Hữu, khi đắp không thượng lời nói tới, bởi vì tâm tư của hắn, thế nhưng bị Đoan Chính truyền thuyết. Đoan Chính đột nhiên, động, trùy thủ không có do dự mà từ La Thiên Hữu chỗ cổ mặt quá, thổ lộ mũi nhọn trùy thủ, không hề có ngăn cản mà, liền làm La Thiên Hữu máu tươi phun trào mà đến, trong ánh mắt hoảng sợ mang theo tuyệt vọng còn có thật sâu không thể tin được, hắn không thể tin được Đoan Chính sẽ giết hắn, hơn nữa không có, ti dấu hiệu, hắn chính là La Quốc Hải nhi tử, Lang Nha Đoàn đại thiếu. Đột nhiên, vô tận hối hận nảy lên La Thiên Hữu trong lòng. Vì cái gì? Vì cái gì ta chọc phải loại này kẻ điên? Hắn là kẻ điên, hoàn toàn không ấn bài lộ ra bài kẻ điên. Ta hảo hối hận. Chỉ là loại này hối hận, đã là quá trễ, trôi đi sinh mệnh, không người có thể vãn hồi. A. Tô Quân Văn thét chói tai vang lên. Chương 58 bối thứ. Đoan Chính hờ hững mà nhìn này, thiết, đạo tặc nguyên bản chính là ẩn thân làm trong bóng đêm, ra tay vô tình, chú ý, đánh phải giết tồn tại. Tô Quân Văn thét chói tai, Đoan Chính chút nào không lo lắng sẽ bị bên ngoài người nghe được. Đem chủy thủ thượng máu tươi ở La Thiên Hữu trong quần áo lau chùi, hạ, sau đó phản nắm trong tay, đem Tô Quân Văn trên người dây thừng cắt đứt, tiếp được Tô Quân Văn nhún ra thân thể mềm mại. Quân Văn, chịu khổ. Ngắn ngủn năm chữ, lại là làm Tô Quân Văn phát ra khóc thút thít, ghé vào Đoan Chính trên vai, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu rơi xuống, ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Gắt gao mà ôm Đoan Chính, phảng phất sợ hãi, buông tay, Đoan Chính liền sẽ biến mất, dạ. Đoan Chính vô vô nàng bả vai, cười nói, đồ ngốc, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta trước rời đi nơi này. Nói đến cái này, Tô Quân Văn mới nhớ tới nơi này là địa phương nào, khẩn trương hỏi, chúng ta như thế nào rời đi. Đoan Chính mắt khổng xuất hiện khinh thường, đối với đạo tặc tới nói, nơi này an phòng, hắn coi như đất bằng, quay lại tự nhiên. Hắn đối Tô Quân Văn nói, im tiếng. Đem mềm yếu không có xương Tô Quân Văn khiêng trên vai, Đoan Chính ngừng thở, ở xác nhận bên ngoài sẽ không võ giả tuần tra qua đi. Cái bay vọt, từ lầu ba nhảy xuống, rơi xuống mặt cỏ gian, hai chân bùng nổ, hóa thành tàn ảnh hoàn toàn đi vào đến trong bóng đêm. Mấy cái động tác mau lẹ, Đoan Chính đã là mang theo Tô Quân Văn rời đi biệt thự, tới rời xa biệt thự thượng trăm mét ngoại, phiến trong rừng cây. Đem Tô Quân Văn đưa tới, cây mộc thụ xoa thượng. Ở chỗ này ngốc chờ ta, vô luận phát sinh sự tình gì, cũng không cần ra tiếng. Tô Quân Văn vừa mới thoát hiểm, trong lòng khẩn trương vạn phần, nhìn thấy Đoan Chính lại phải rời khỏi, tức khắc nóng nảy, Thiếu gia, người muốn đi đâu? Đoan Chính đạm cười, sắc mặt lại là kiên định, nhẹ giọng nói, còn có, chuyện đi xử lý. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Dạ, Tô Quân Văn sắc mặt kịch biến cầu xin nói, thiếu gia, chúng ta về nhà hảo sao? Đừng đi nữa, quá nguy hiểm, vạ. Ta không chuẩn ngươi đi cái này là Quốc Hải rất mạnh, chúng ta đấu không lại hắn. Ngươi cho rằng ta giết con hắn, chúng ta trốn đến quá sao? Đoan Chính ngữ khí, chuyển, trở nên lạnh băng, mang theo không dung nghi ngờ. Ở chỗ này ngốc, ta sẽ trở về tiếp ngươi. Dứt lời, người đã là túi người mà xuống, rơi xuống tràn đầy lá rụng trên mặt đất mấy cái đạp bộ đã là biến mất ở trong đêm đen. Tô Quân Văn tuy sợ hãi chính là nàng biết nàng vô pháp ngăn cản cái gì bởi vì hắn là Đoan Chính, là thiếu gia. Nhưng hạ quyết định sự tình, căn bản không phải nàng có thể khuyên can được đến. Huống chi, thiếu gia nói không tồi, La Thiên Hữu chết, hai bên đã là không chết không ngừng kết cục. Nàng có thể làm, chỉ có ngốc tại nơi này. Chờ thiếu gia trở về. Nhưng quỷ. Không biết vì cái gì nàng tim đập đến lợi hại. La Quốc Hải biệt thự văn phòng chung. Chính nhìn, phân Lang Nha Đoàn tài vụ báo biểu La Quốc Hải, tổng cảm giác đêm nay tự mình ngực đổ đến hoang, giống như có cái gì không tốt sự tình phát sinh, dạ. Tâm vô pháp yên lặng dưới tự nhiên xem không hạ thủ chung tài vụ báo biểu. La Quốc Hải đem báo biểu ném tới mặt bàn làm việc thượng, xoa xoa huyệt thái dương, kêu lên, người tới à, giúp ta hướng ly cà phê đưa lên tới. Văn phòng ngoại chờ mệnh người hầu, ứng, thanh, thực mau liền đưa lên, ly cà phê hòa tan. Titan thành trung, cà phê đồng dạng là sang quý đồ uống, nhưng không có cách nào sinh sản, chủ yếu là dựa vào, chút võ giả từ thành thị trung đoạt lấy mà đến. Gần là, điều cà phê hòa tan giá cả, đó là bình thường gia đình nhị ba ngày sinh hoạt phí. Có điểm thể diện người, tự nhiên sẽ thiên hảo này, loại quá lá trà. Nhàn nhạt mà nhấp cà phê, đúng là tự mình thích vị, thậm chí liền độ ấm cũng cực kỳ thích hợp. Hô! Nhẹ nhàng mà giãn ra, cái thân cốt, La Quốc Hải lại là cầm lấy tài vụ báo biểu, cẩn thận mà nhìn lên. Đồng nhiên, La Quốc Hải như là nghĩ tới cái gì, dạng, lại là buông tài vụ báo biểu, mày nhăn hỏi, trời phù hộ còn không có nghỉ ngơi. Hồi đoàn trưởng, đại thiếu nghe nói mang theo người trở về phòng. La Quốc Hải giận dữ, hoang đường, hắn thương còn chưa toàn cảng, cả ngày liền nghĩ nữ nhân, như vậy có thể thành cái gì đại dương cánh mao thủy ấn sự. La Thiên Hữu mang về tới, cái nữ nhân, La Quốc Hải là biết đến, không thể không nói, nữ nhân này liền hắn cũng động tâm, chỉ là nếu nhi tử thích, hắn tự nhiên sẽ không đi cưỡng cầu. A Tân đạm cười, hắn đương nhiên hiểu biết vị này La đại thiếu phẩm tính, nhìn thấy La Quốc Hải tức giận, vì thế nói, yêu cầu ta đi nhắc nhở, hạ đại thiếu sao? Ai, tính, không cần để ý tới hắn. La Quốc Hải biết muốn thay đổi nhi tử tư tưởng, căn bản thượng không có khả năng, cũng may nơi này là tân thế giới, nữ nhân bất quá là nam nhân phụ thuộc phẩm, tùy tiện nhi tử như thế nào lăn lộn cũng sẽ không có sự. Hung chi nữ nhân này vẫn là đoan chính nữ nhân, hắn hoàn toàn minh bạch nhi tử tưởng chính là cái gì. Lại, thứ cầm lấy báo biểu La Quốc Hải, đột nhiên cả người cứng còng. Bởi vì hắn cảm ứng được, Cổ Lặng Yên xuất hiện tinh lực dao động, ở ngẩng đầu gian, đã là nhìn đến, mặt bóng đen xuất hiện ở hắn trong văn phòng. Người nào? A Tân phản ứng lại đây, lập tức hét lớn, thanh, trong tay đã là từ bên hông đem xong câu cấp đem ra. Câu là dùng tinh cương chế tạo mà thành, thêm vào truyền tài liệu, trình tuyết trắng, có điểm giống hồ câu. Ở A Tân lấy ra tới ngay lập tức nội, ở tinh lực giáo huấn hạ, bày biện ra, phiến màu lam vầng sáng. Này đó xuất hiện vầng sáng, phối hợp tuyết trắng câu thân, giống như lưu quang dị thải. A Tân, lục đoạn đỉnh võ giả thực lực. La Quốc Hải đồ sộ bất động, chỉ là ánh mắt tỏa định tiến vào đến văn phòng nội người, thực tuổi trẻ, tam đoạn võ giả thực lực, căn bản không quen biết. Ngươi là Đoan Chính. La Quốc Hải không quen biết, cũng không đại biểu A Tân không quen biết, Đoan Chính tư liệu, tất cả đều là hắn, tay sưu tập ra tới, đối Đoan Chính tự nhiên là rõ ràng bất quá. Cho nên đệ, mắt, A Tân liền xác định xuất hiện ở trước mắt người, đúng là Đoan Chính. Đoan Chính cười, nói, không tồi, là ta, nghe nói các ngươi sáng nay đang đợi ta, cho nên ta liền tới rồi. A Tân đồng dạng là cười, bất quá lại là cười dữ tợn, ngươi dũng khí làm ta kính nể, nhưng ngươi không nên đã đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, lấy ngươi tam đoạn thực lực, có thể đột phá bên ngoài võ giả tuần tra đội, cũng đủ làm người kinh ngạc, lại cũng đến đây là chủ. Đoan Chính không để ý tới A Tân, mà là nhìn La Quốc Hải. Mặt tin tức xuất hiện. La Quốc Hải, cấp bậc. Chỉ dựa vào này quảng cái, Đoan Chính liền biết La Quốc Hải đáng sợ, hiện giờ Đoan Chính đã là tam đoạn võ giả. Ít nhất có thể quan sát được đến lục đoạn võ giả tin tức, chính là La Quốc Hải trên người, lại là ba cái dấu chấm hỏi. Không cần nghĩ nhiều, La Quốc Hải ít nhất là thất đoạn trở lên võ giả. Nhưng Đoan Chính biết, thất đoạn hiển nhiên quá mức với xem nhẹ La Quốc Hải, ở võ giả công hội tư liệu, liền ở tháng trước, hắn mới vừa đổi mới quá cá nhân tin tức, mặt trên biểu hiện chính là bắt đoạn. Danh bắt đoạn võ giả, cái này thân phận, đủ để cho người giật mình. Lục đoạn A Tân ở bắt đoạn trước mặt, trở nên bé nhỏ không đáng kể. Đoan Chính chân chính coi trọng chính là La Quốc Hải. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất có can đảm, ở Ti Tan Thành, còn không có người dám làm như thế. La Quốc Hải mở miệng nói chuyện, xác thật, có thể lấy tam đoạn trình độ, dám một mình xông vào hắn La Quốc Hải văn phòng người, Ti Tan vực còn không có. Đoan Chính cười khẽ, hiện tại không phải đã có người dám sao. Ta phát hiện ngươi khẩu khí, cùng ngươi nhi tử thật sự rất giống, chắc không được sẽ xuất hiện như vậy, cái bại hoại, quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con ấy. Bằng thêm người khác di cười. Người câm mồm. La Quốc Hải đột nhiên hét lớn, A Tân đem hắn bắt lấy. Bên cạnh A Tân, ngay lập tức giơ lên tay nghe được xong câu, hướng về Đoan Chính kén phách mà đi, lục đoạn trình độ, làm hắn tốc độ cực nhanh, thiểm điện. Đoan Chính quỷ bí nện bước ra, đạo tặc né tránh thuộc tính phát huy ra tới, lại có hơi cử né tránh ở, này thiểm điện, đánh, chỉ là từ Đoan Chính bả vai chỗ lướt qua. Sai thân gian, Đoan Chính đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh băng, thẳng phản nắm chủy thủ lập lòe. Phiến màu trắng vầng sáng, kích dương cánh mao thủy ấn bắn ra tới mũi nhọn, thậm chí phủ qua trong văn phòng ánh đèn. Bối thứ, hơi cự né tránh uy lực, liền ở ngắn nhất khoảng cách nội né tránh, để phản kích thời điểm, làm đối phương không kịp sinh ra phản ứng thời gian. Sai thân mà qua A Tân, hắn phía sau lưng bạo lộ ở Đoan Chính trước mặt, Đoan Chính không có lý do gì buông tha này, cái đất đèn hỏa hoa gian liền sẽ sai thất cơ hội. Đạo tặc kỹ năng biến thái chỗ, liền ở chỗ cưỡng chế tính. Truy thủ từ A Tân phía sau lưng sẽ qua. Dù sao cũng là lục đoạn võ giả, A Tân thực chiến năng lực rất mạnh, ngay lập tức điều chỉnh lại đây, gần là làm trùy thủ cắt qua, điểm làn ra mà thôi. Nếu là mặt khác võ giả cấp A Tân này, đánh, gần là phá, điểm ra, căn bản liền thương cũng không tính. Nhưng đối với Đoan Chính tới nói, có này, điểm ra đã vậy là đủ rồi, kỹ năng nhưng không, định yêu cầu đem chủy thủ cắm vào đến thân thể dương cánh mao thủy ấn nội, chỉ cần gặp phải, kỹ năng hiệu quả liền sẽ bùng nổ. Nháy mắt, chủy thủ lập lòe không thuộc về tinh lực quan mang, đây là kỹ năng hiệu quả quan mang. Hai người sai thân mà qua, sau đó lẫn nhau thay đổi, vị trí. Đoan Chính lạnh nhạt mà đứng thẳng, chủy thủ vẫn như cũ phản nắm, cho người ta cảm giác là như thế thần bí, tuy đứng ở trước mặt, lại càng như là biến mất, dạng. Ở La Quốc Hải xem ra, A Tân phản ứng lực, kinh người vô cùng, đối phương này đột nhiên tập dương cánh mão thủy ấn đánh, còn có thể né tránh rớt, không hổ là tự mình coi trọng thủ hạ chi. Lục Đoạn thực lực, phóng nhãn Titan Thành cũng không tính được, giả lấy thời gian, nhất định có thể ở Titan Thành trung chiếm cứ, tính nơi, càng có thể lớn mạnh Lang Nha Đoàn ở Titan Thành lực ảnh hưởng. Phúc! Liên ở La Quốc Hải suy nghĩ gian, Á Tân đột nhiên phun ra, đại! Máu tươi, toàn bộ lảo đảo mà vài bước, sắc mặt như tờ giấy bạch. Hoàn toàn tương phản kết quả, làm La Quốc Hải, thời gian căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể là nhìn miệng tị trung còn chảy xuôi vết máu A Tân, mắt khổng trung toàn là khó có thể tin. Lục Đoạn A Tân, gần là, cái dao phong trùng, liền bị người đánh tới hộp máu, thương thế không nhẹ. Này! Sao có thể? Chỉ có Đoan Chính biết, bối thứ uy lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cưỡng chế mang đến thương tổn, trực tiếp ở thân thể dương cánh mao thủy ấn nội sinh ra hiệu quả, căn bản không có biện pháp trốn đến rất loại này thương tổn. A Tân bề ngoài cũng thương tích, chính là bên trong thân thể, đang nhận được bị thương. Gần là, đánh chi uy, liền xóa sạch hắn 5 phần chi, huyết lượng, làm hắn đã chịu trọng thương. Chương 59 Đoan Chính Tân tàn nhẫn. Ta muốn giết ngươi. Cố nén thân thể thượng kịch liệt đau đớn, A Tân dùng mu bàn tay, mặt tự mình khỏe miệng thượng chảy ra tới máu tươi, lại, thứ, đặng, gian, hướng về Đoan Chính đạn xạ mà đi. Khẳng định là tự mình sơ suất quá. Cấp tự mình tìm, cái lý do A Tân, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng đến ra, vì sao tam đoạn Đoan Chính, có thể bị thương đến hắn. Càng làm cho hắn như đọa xương mù chính là, này, thứ bị thương, có chút không thể hiểu được, chỉ cảm thấy bị đối phương chủy thủ gặp phải. Sau đó kịch liệt đau đớn liền truyền đến, như là có chủy thủ ở tự mình trong thân thể cát, dạng. Dưới cơn thịnh nộ A Tân, song câu vũ động thành, phiến màu lam vầng sáng, vào đầu hướng về Đoan Chính cháo lại đây. Liên La Quốc Hải cũng cho rằng là A Tân sơ suất quá, A Tân sức chiến đấu, hắn nhất rõ ràng, Lục Đoạn đối mặt tam đoạn, đủ để dùng nghiền áp phương thức đem đối phương bắt giữ tới. Đoan Chính đôi mắt đột nhiên, mị, đột nhiên tiến lên trước, bước, người tại đây nhỏ hẹp trong văn phòng, trực tiếp hướng về đối phương đụng phải qua đi. A Tân trong lòng, hỉ, tiểu tử này căn bản là ở tìm chết. Nhưng hạ, dây, ngăm đen chủy thủ đã là lập lòe quan mang, hoàn toàn đi vào đến A Tân bụng trùng, thẳng tới hộ bính chỗ, cơ hồ chát cái lạnh thấu tim. Song tập dương cánh mão thủy ấn đánh kỹ năng hiệu quả, hóa thành song kích, ở A Tân trong thân thể tùy ý, phá hư hắn bên trong nội tạng. Chuẩn bị đưa vào đến Đoan Chính trong thân thể song câu, vô lực mà đỉnh chỉ ở giữa không trung. Lực lượng trong phút chốc biến mất, song câu khó có thể đi tới. Nắm tay, đã bị chảo đến trở nên trắng. Sao? Tại sao lại như vậy? Quỷ bí vô cùng nện bước, so tự mình càng mau tốc độ, còn có không thể hiểu được lại có thần quỷ chi lực công kích, làm A Tân trong ánh mắt tràn ngập không tin. Lục Đoạn hắn, thế nhưng bị tam đoạn võ giả hai chiêu cấp đánh chết rớt, từ thủy đến trung, hắn liền, ti đánh trả chi lực cũng không. Đoan Chính đem chủy thủ rút dương cánh mão thủy ấn ra tới, nhẹ nhàng mà lui về phía sau. A Tân huyết lượng đông rớt, nửa, giữ lại. Nửa huyết lượng, đang ở nhanh chóng mà đi xuống rớt, tuy rằng không có đánh hụt, chính là dựa theo cái này tốc độ, hắn đã mất lực xoay chuyển trời đất. Kỹ năng cưỡng chế hiệu quả, cắt ở hắn nội tạng thượng, bên trong khí quan bị phá hư lúc sau, đó là Đại La Kim Tiên, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Phúc! Khẩu máu tươi phun tới, dừng ở trên sàn nhà, chói mắt kinh tâm. A Tân hai chân, mềm, chậm rãi quỳ xuống, hai con mắt điều chỉnh tiêu điểm trở nên phân tán, song câu len ken mà rơi xuống trên sàn nhà. Người cũng đi theo ngã xuống, mồm to đại. Mà thở phi phò, lại là càng thêm làm máu tươi, từng trận mà từ miệng tị trào ra tới. Run rẩy gian, dần dần bình ổn. A Tân. La Quốc Hải phát ra giống giận, hắn thị trưởng đột nhiên đánh ra ở bàn làm việc thượng, thiết mục bàn làm việc, ở cự lực hạ, lập tức chia 5 xẻ 7, hóa thành dập nát. Bắt đoạn võ giả lực lượng, cũng đủ khiêng lên, chiếc lỏng trọng ô tô, nén lín giận, đánh, há là này nho nhỏ bàn làm việc có thể thừa nhận. Tiểu tử. Ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Chém đinh chặt sắt thanh âm từ La Quốc Hải chỗ truyền đến. Đạp bàn làm việc vụn gỗ, La Quốc Hải phóng xuất ra thuộc về bắt đoạn võ giả khí thế tới, bước, bước mà tiến lên trước, hắn muốn cho cái này nhỏ yếu tam đoạn võ giả biết, ở hắn trước mặt, hắn bất quá là hạt gạo ánh sáng. Đoan Chính trên mặt thần sắc thận trọng, phản nắm truy thủ. La Quốc Hải chụp thoái bàn làm việc thanh âm, tại đây trong đêm đen, cùng thanh pháo tiếng vang vô dị, tức khắc kinh nổi lên biệt thự võ giả nhóm chú ý, thời gian bên ngoài truyền đến võ giả kêu to, võ giả nhóm tiếng bước chân không ngừng xuất hiện, đem biệt thự cấp vây quanh lên. Văn phòng, là văn phòng. Chút võ giả còn vọt vào biệt thự, hướng về lầu ba đặng đặng hướng về đoàn trưởng văn phòng chỗ hướng. Nơi xa Tàng Tôn với thụ xoa thượng Tô Quân Văn, nghe được biệt thự động tĩnh, cả người mở to đôi mắt. Thiếu gia, ngươi, ngươi ngàn vạn không cần có việc a. Ngươi hiện tại chính là muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng là có chạy đằng trời. La Quốc Hải lộ ra cái tươi cười tới, nơi này ít nhất có 30 danh thực lực ở tứ đoạn trở lên võ giả. Đoan Chính nghiền ngẫm mà cười, ta vì cái gì muốn chạy trốn? Vô cùng bình tĩnh Đoan Chính, làm La Quốc Hải cũng ngoài ý muốn, trước mắt này tam đoạn võ giả, nơi trốn để lộ ra cổ quái, tam đoạn lại có thể dễ dàng mà đánh chết rất lục đoạn võ giả, đặc biệt là Đoan Chính có cầm vô khủng, trên mặt không gợn sóng thái độ, làm người suy đoán không ra. Phanh! Cửa văn phòng đột nhiên bị sấm khai, vài tên võ giả vọt tiến vào. Đoàn trưởng, không hảo, La thiếu hắn, La thiếu hắn. La Quốc Hải trong lòng lộ bộ, hạ, trời phù hộ hắn làm sao vậy, mau nói, trời phù hộ hắn làm sao vậy. Đoan Chính đạm cười, vẫn là ta thế hắn nói đi, La Thiên Hữu ở ta đến ngươi văn phòng thời điểm, thuận tay đem hắn cấp giết, hiện tại hắn thi thể, hẳn là đã lạnh băng đi. Không, này, này không phải thật sự. La Quốc Hải cả người tuôn ra lục quang, râu tóc căn căn dựng thẳng lên, ở tinh lực hạ, quần áo không gió tự động. Đoàn, đoàn trưởng, La thiếu hắn, hắn thật sự đã chết. Vâng, trong óc như là nổ mạnh, tin tức này, làm La Quốc Hải cả người như là choáng váng, dạng, không thể tin được. Liên ở vừa mới không lâu trước đây, người nhà còn ở trên bàn cơm hòa khí mà hưởng thụ phong phú bữa tối, sao có thể, đảo mắt, trời phù hộ liền đã chết. Chuyện này không có khả năng. Thiểm tập, thừa dịp La Quốc Hải tinh thần có, ti hoàng hốt gian, Đoan Chính lúc này mắt khổng co rút lại, người đã là biến mất tại chỗ. Đoan Chính sở dĩ muốn trước giết La Thiên Hữu, vì chính là sáng tạo này, đánh cơ hội, nếu không đối thượng, danh bắt đoạn võ giả. Đoan Chính lại thần kỳ, có được đạo tặc nhân vật, cũng không dám nói có thể từ trong tay đối phương chiếm được chỗ tốt. Chỉ có sáng tạo ra cơ hội, làm tự mình chiếm trước tiên cơ. Kỹ năng tồn tại, còn ở khôn khéo tính toán, tại đây, khắc, làm Đoan Chính không chút do dự phát động tập dương cánh mao thủy ấn đánh. Thiểm tập cái này kỹ năng, có thể nháy mắt đem đạo tặc kéo vào đến mục tiêu chung, cho cường lực, đánh. Nó lực công kích không tính cường, nhưng thắng ở, cái nháy mắt di động hiệu quả, làm ra đánh lén cùng xuất kỳ bất ý. Tìm chết. Lại hoàng hốt, cũng là bắt đoạn cao đoạn võ giả, phản ứng thần sắc phi, võ giả có thể so. Ở Đoan Chính phát động tập dương cánh mao thủy ấn đánh nháy mắt, La Quốc Hải đã là phản ứng lại đây, bắt đoạn tinh lực, phát ra nhàn nhạt lục quang, làm La Quốc Hải giống như chiến thần. Phúc. Truy thủ đâm vào La Quốc Hải bụng thượng, chỉ có tiến, tức, liền bị sắt thép, cơ bắp cấp kẹp lấy, chém sắt như chém bùn mũi nhọn, lại là mất đi tác dụng. Đoan Chính trong ánh mắt toàn là hoảng sợ, bắt đoạn võ giả, quả thực giống như nghe đồn, ở tinh lực cường hóa hạ, thân thể đã sớm giống như sắt thép, tử dương cánh mao thủy ấn đạn cũng chỉ có thể là thương này ra, căn bản vô pháp giết chết tới rồi loại này độ cao võ giả. La Quốc Hải không biết khi nào xuất hiện ở trong tay quân đao, hướng về Đoan Chính cắt lại đây. Đạo tặc quỷ bí nện bước, làm Đoan Chính dưới chân, hoặc đã là rời đi La Quốc Hải trước mặt. Chả ta nhi tử mệnh tới. Lâm vào đến cuồng bạo trạng thái La Quốc Hải, trong tay quân đao phát ra, phiến lục quang trùng, hung manh về phía Đoan Chính phách lại đây. Hình thành mũi nhọn, thế nhưng là hóa thành, cổ màu xanh lục đao khí, thoát đao mà ra, hướng về Đoan Chính phách lại đây. Kém chi mảy may mà hiện lên này, cổ đao khí đâm hướng văn phòng vách tường. Vâng! Đao khí bá đạo, trực tiếp làm này, mặt vách tường rảo xe dập nát, chỉnh mặt vách tường bị hoanh rớt, lộ ra bên ngoài sao trời. La Quốc Hải căn bản không có ngừng lại, quân đao không ngừng mà bổ ra, cổ đao khí khắp nơi vũ động. Vừa mới vọt vào tới võ giả, bỏ mạng về phía cửa văn phòng khẩu phùng đi. Đạo đao khí quét ngang mà qua, đem cuối cùng, danh võ giả chặn ngang chặt đứt, phát ra, trận thảm gào ngã xuống, nội tạng cùng máu tươi phun ra tới, làm cho cả văn phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đoan Chính giống như là, chỉ nhanh nhạy con báo, hóa thành tàn ảnh, ở văn phòng chung chạy vội chung, né tránh, đạo đao khí. Âm vang không ngừng bên tai, phòng bốn phía ở đao khí hạ, biến thành kết thúc viên tàn vách tường, này, tầng biệt thự tầng, cơ hồ bị La Quốc Hải đao khí cấp phá hủy rớt. 3, 2, chính là hiện tại. Thiểm tập kỹ năng, làm lệnh, Đoan Chính lại là trực tiếp khởi động. Tàn ảnh tái hiện, nháy mắt đoan chính xuất hiện ở La Quốc Hải trước mặt, trong tay chủy thủ ở tinh lực giáo huấn hạ, bạch quang, phiến, hung căn mà lại, thứ đâm vào đến La Quốc Hải bụng. Toàn lực dưới, đầu chừng, chỉ đâm vào đến La Quốc Hải bụng. Nhưng, tiểu xuồng, ngươi còn nộn điểm, ha ha ha. La Quốc Hải quân đao, đồng dạng là chát ở đoan chính bụng, thẳng thấu phía sau lưng tâm, thậm chí còn lộ ra, tiểu tiệt. Kịch liệt đau đớn truyền đến, đoan chính miệng tị chảy ra máu tươi tới. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ có này, chiêu, nhưng lần thứ hai dùng, đối ta không có tác dụng. Hai người như là ôm ở, khởi, dạng, đều là gắt gao mà nhìn chằm chằm lẫn nhau. Phanh. Đoan chính bị La Quốc Hải chụp bay ra đi, ngực, phiến huyết nhục mơ hồ, bay ngược ra mấy thước xa, đụng vào chỉ còn lại có nửa đổ trên vách tường. Ha ha ha ha. Đoan chính dãy rủa bò dậy, che lại bụng, máu tươi từ năm ngón tay thượng chảy ra, thực mau nhiễm hồng, tảng lớn, tí tách mà rơi xuống trên sàn nhà. Nhưng đoan chính vẫn là cuồng tiếu, bởi vì hắn có cũng đủ cuồng tiếu tư bản. La Quốc Hải đôi mắt toàn là đỏ đậm, đoan chính này, chủy thủ tuy nói chỉ là cắm vào, chỉ, nhưng cũng đủ làm hắn có, cổ xuyên tim đau. Ta phụ thân nói qua, đối địch nhân căn phía trước, nhất định phải đối tự mình căn, ta, thẳng khẩn nhớ với trong lòng. Ngươi thật cho rằng này, đao ta tránh không khỏi. Ta chẳng qua là dùng ngươi này, đao, đến lượt ta nhất định thành công, đao thôi. Đoan chính lau khỏe miệng thượng máu tươi, La Quốc Hải này, đao, cơ hồ muốn hắn 5 phần chi, huyết. Tiểu tử, không cần quên mất, này bút mua bán, ngươi thua. Ngươi sắp sửa vì ta nhi tử lên mạng, ha ha ha, ở Titan thành trung, tam đoạn trình độ có thể bước đến ta La Quốc Hải như thế chật vật, ngươi đủ để vui mừng mà chết đi. Đoan chính chịu đựng đau nhức, tay, phiên, đã là xuất hiện, trong bình hình bổ huyết tể, lộc cộc mà uống lên cái tinh quang. Không, là ngươi thua. Đoan chính dơ lên tự mình truy thủ, La đoàn trưởng, ngươi hẳn là nghe nói qua lục giai quỷ diện chi chu, nó độc túi sở hàm kích độc, nói vậy ngươi là biết đến. Nháy mắt, La Quốc Hải sắc mặt thay đổi, ngươi ở chủy thủ thượng lao độc. Có phải hay không đã cảm giác được thần kinh xuất hiện tê mỏi trạng huống, sau đó tứ chi bắt đầu cứng đờ, hô hấp trở nên khó khăn. Đoan chính, từng bước đạp hướng La Quốc Hải, tự mà nói. Chúng lục giai quỷ diện chi chu độc người, chẳng sợ hắn là bát đoạn võ giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 60 hoài nghi. Toàn bộ La gia biệt thự loạn thành, đoàn 30 dư danh võ giả, cũng vô pháp ngăn lại đoàn chính rời đi, liền sát mấy người sau, chạy ra khỏi bọn họ vòng đây, biến mất ở hắc ám trên đường phố. Vòng, cái vòng lớn, đoàn chính mới xuất hiện ở Tô Quân Văn ẩn thân chỗ. Đem Tô Quân Văn từ thụ xoa thượng ôm xuống dưới, đoàn chính sắc mặt trắng bệnh, mất máu quá nhiều, hơn nữa nội tạng đã chịu bị thương nặng, đầu đại han tích từ trên trán chạy xuống dưới. La Quốc Hải này, đao, chắc cái thấu. Loại này thương phóng tới những người khác trên người, cũng là trọng thương, đoan chính có thể chống đỡ đến bây giờ, đúng là bổ huyết tề công hiệu. Bổ sung hai bình loại nhỏ bổ huyết tề, đoan chính tổn thất rất huyết mới khôi phục, tuy nói bụng này, đau còn ở chảy huyết, lại chậm lại rất nhiều. Thiếu gia, ta làm sao vậy? Cả người là huyết đoan chính, dọa Tô Quân Văn, cú sốc, lao nhún ra đoan chính, trận kinh hoàng thất thố. Câm miệng. Đoan chính gầm nhẹ, nói, tìm cái hẻo lánh địa phương, ta yêu cầu nghỉ ngơi, hạ. Nơi xa còn truyền đến võ giả nhóm kêu to, còn có dần dần truyền đến tiếng cảnh báo, cái này làm cho đoan chính biết tình thế còn không có xong, khẳng định là kinh động chủ thành vệ đội võ giả nhóm. Chủ thành vệ đội không chỉ có phải bảo vệ Titan thành an toàn, còn phụ trách chủ thành trị an, bảo đảm đặc quyền võ giả nhóm an toàn. Đã xảy ra chuyện lớn như thế tình, chủ thành vệ đội khẳng định sẽ xuất động. Tô Quân Văn cũng biết sự đại, cho nên nàng đỡ đoan chính, do dự, hạ, vẫn là mang theo đoan chính đi vào rừng cây chỗ sâu trong. Tìm, chỗ hơi san bằng địa phương, nơi này đen nhánh, phiến, chỉ có thể xuyên thấu qua lá cây nhìn bên ngoài tinh quang điểm điểm không trung. Thời gian này điểm, trừ bỏ chủ thành còn có ngọn đèn dầu ngoại, chân núi ngoại thành, đã sớm đen nhánh, phiến, không có, ti đèn lượng. Làm đoan chính ngồi xuống, Tô Quân Văn chỉ có thể là ngốc tại đoan chính bên cạnh, không biết kế tiếp như thế nào đi làm. Đoan chính ba lô chuẩn bị có, thiết chữa bệnh vật phẩm, dù sao hắc tử trăng hạ. Tô Quân Văn cũng không có khả năng nhìn đến đoan chính lấy ra đồ vật khi quỷ bí. Trước dùng nước sát trùng rửa sạch, hạ miệng vết thương, sau đó đem Vương Thúc đưa thuốc mỡ đắp ở vết đau chỗ, sau đó dùng băng gạc băng bó thượng. Vội xong này đó, đoan chính cơ hồ tiêu hao quá mức song sở hữu sức lực, người tranh ở trên cỏ, thở phì phò. Vương Thúc thuốc mỡ quả thực phi thường lợi hại, cổ lạnh leo xuyên thấu qua miệng vết thương, hạ thấp đau đớn. Bổ huyết tề, thẳng ở phát huy tác dụng, chỉ là miệng vết thương quá nặng, không phải xem liền có thể khép lại lên. Võ giả nhạy bén cảm, làm đoan chính biết tự mình thương thế đang ở không ngừng mà bị chữa trị, tốc độ giá người, bị thương nội tạng là ngay lập tức bắt đầu khép lại. Đoan Chính có gan cùng La Quốc Hải lấy thương đổi thương, đúng là bởi vì có thần kỳ bổ huyết tề làm hậu thuẫn, dùng bụng ai thượng, đau, căn bản sẽ không muốn hắn mệnh. Nhưng có chứa kịch độc trùy thủ, lại dễ dàng mà chung kết, danh bắt đoạn võ giả tánh mạng. Ta chưa nghỉ ngơi, sẽ, có động tĩnh gì đánh thức ta. Bổ huyết tề là đem huyết bổ trở về, còn là làm Đoan Chính thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, làm Đoan Chính không thể không tưởng hảo hảo nghỉ ngơi, hạ. Tô Quân Văn gật đầu, dựa gần Đoan Chính ngồi xuống, chỉ tay bắt lấy Đoan Chính bàn tay to, cả người run run, nơi này hắc ám, làm nàng sợ hãi. Gắt gao chờ đợi Đoan Chính Tô Quân Văn, suốt đêm, đều trải qua khó có thể tưởng tượng tinh thần lan lộn, mặt lo lắng thiếu gia có việc, mặt lại lo lắng sẽ bị chủ thành vệ đội người tìm được. Trong đêm đen, trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chút thật lớn bóng ma, đây là to lớn phi hành thú từ Titan thành trên không xẹt qua. Trong bóng đêm, Tô Quân Văn thẳng là gắt gao cắn môi, kiên cường mà nhịn xuống nội tâm sợ hãi. Tới rồi tiếp cận sáng sớm thời điểm, Tô Quân Văn cảm giác tự mình có loại như đi vào coi thần tiên không trung cảm giác, quá độ mỏi mệt, từng trận đánh úp lại, làm nàng cuối cùng chống đỡ không được, nhẹ nhàng mà dựa vào Đoan Chính bên cạnh ngủ hạ, phát ra mỏng manh hơi thở thanh. Sáng sớm, lũ ánh mặt trời ánh vào đến trong rừng cây, chiếu vào Đoan Chính trên mặt. Đoan Chính mở choáng mắt, mày ninh thành, Đoan, sau đó ngồi dậy. Ngay lập tức, Đoan Chính xem kỹ chính là tự mình bụng miệng vết thương, trải qua, đêm khép lại, đã không cảm giác được đau đớn. Ở đem thuốc mỡ xóa sau, lộ ra tới làn da chỉ còn lại có nhàn nhạt, cái vết đỏ, bổ huyết tề thần kỳ lại, thứ trình diễn. Nhìn ở bên cạnh ngủ Tô Quân Văn, Đoan Chính lộ ra, cái mỉm cười tới. Bị, thiên kinh hách, lại đói bụng, thiên, đêm, còn giúp tự mình thủ, thiên đêm, cũng đủ làm khó nàng. Thừa dịp nàng còn không có tỉnh, Đoan Chính đem tự mình trên người nhuộm đầy huyết sắc săn trang cởi xuống dưới, sau đó ném tới ba lô trùng, lại là lấy ra, bộ hưu nhàn phục, nhanh nhẹn mà cấp tự mình mặc vào. Phiên động làm hạ, bụng còn có, điểm ẩn ẩn làm đau, cũng đã không ảnh hưởng Đoan Chính hành động. Vội xong này đó, Đoan Chính nhìn nhìn thời gian, đã là 8 giờ. Quân Văn, tỉnh tỉnh, chúng ta rời đi nơi này. Diều tỉnh Tô Quân Văn, nàng cơ hồ không mở ra được mắt, nhưng nàng cũng minh bạch hiện giờ tình huống, dãy rủa đứng lên, ngay lập tức liền nói, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ha ha, ngươi thiếu gia ta như thế nào sẽ có việc, này không phải hảo hảo sao? Nhưng như Tô Quân Văn mấy không thể tin được, ban đêm cả người là huyết Đoan Chính, lúc này ăn mặc quần áo hoàn hảo không nói, chỗ nào có, ti vết máu. Nàng lắc lắc đầu, xoa xoa tự tị đôi mắt, nàng hoàn sợ tự tị hoa mắt. Đoan Chính tự nhiên không đi giải thích, nói, ngươi cũng lo lắng hãi hùng, muộn rồi, khẳng định đói bụng đi. Nghĩ đến đói, Tô Quân Văn thân thể lập tức làm ra phản ứng, truyền đến lộc cốc thanh, làm Tô Quân Văn hồng tới rồi cổ căn thượng. Trở lại ngoại thành, ta mang ngươi ăn cái đủ. Này phiến rừng cây cũng không lớn, vài cái liền tễ ra tới, rừng cây bên cạnh là, điều tuyến đường chính 12 hoàn, 13 hoàn, 14 hoàn tất cả đều là liên tiếp tại đây, điều tuyến đường chính thượng. Sáng sớm, tuyến đường chính thượng có không ít chiếc xe, còn có chút nhàn nhã võ giả, đang ở ánh mặt trời chung, nhàn nhã mà tán bước. 12 hoàn thượng, hạn liền nháo phiên thiên, rốt cuộc ở chủ thành thượng, vẫn là khẩu hoàn này đó quan trọng vị trí thượng đã xảy ra loại chuyện này, đối với Titan thành trật tự tới nói, là, loại trần trụi khiêu chiến. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến chủ thành vệ đội võ giả xuất hiện, bọn họ ánh mắt khắp nơi sưu tầm. Đoan Chính căn bản không sợ, hán, cái tam đoạn võ giả, vệ đội người sẽ không hoài nghi đến hắn trên người tới. Mang theo Tô Quân Văn, hoa nửa giờ, mới rốt cuộc là ra chủ thành. Trở lại ngoại thành, làm Đoan Chính có, loại long về biển rộng cảm giác. Đi, chúng ta đi trước lấp đầy bụng. Đối ngoại thành, Đoan Chính là ngựa quen đường cũ, thực mau liền tìm đến, ra bữa sáng mạch phấn cửa hàng, cấp Tô Quân Văn tới, chén lớn mạch phấn, bỏ thêm phân kiếm chư lát thịt. Tô Quân Văn đói bụng, thiên, đêm, hiện tại cái bụng đã sớm dán phía sau lưng tâm, cũng bất chấp cái gì mặt mũi, chật vật mà ăn lên. Thiếu gia, ngươi cũng ăn a. Đoan Chính lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Trong bụng bị người thọc, đau, bây giờ còn có điểm ẩn ẩn làm đau, Đoan Chính không dám hiện tại ăn cái gì, ai biết có thể hay không tạo thành lần thứ hai thương tổn. Lấy hắn đối bổ huyết tề hiểu biết, buổi chiều thời điểm, tự mình trên người thương liền sẽ khép lại, đến lúc đó lại ăn cũng không muộn. Ăn qua bữa sáng, Đoan Chính mang theo Tô Quân Văn tới rồi y để căn sở. Nhìn thấy Hồ Bá Tranh ở trên giường, Tô Quân Văn nước mắt bá bá mà rơi xuống, xem bổ nhào vào Hồ Bá trên mép giường, Hồ Bá, đều là ta không tốt. Hồ Bá cố nén đau đớn, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi có gì sai? Ân, ra tới liền hảo, chúng ta chính là lo lắng, đêm. Hồ Bá đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, không cần tưởng, khẳng định là Đoan Chính suốt đêm đem người cấp cứu ra. Nghĩ đến kế tiếp, Hồ Bá trên mặt tràn ngập chua xót. Tự mình 5 người bất quá là ngoại lai hộ, dựa vào cái gì cùng đối phương đấu. Riêng là đối phương, cái ngũ đoạn võ giả, liền có thể làm tự mình 5 người không chỗ có thể ẩn ấp. Hiện tại thiếu gia là may mắn đem Tô Quân Văn cứu trở về tới, chính là kế tiếp đối phương khẳng định còn sẽ tìm tới một tới, đến lúc đó lại như thế nào ứng đối. Đắc tội những người này, hôm qua bọn họ hung thần ác sát bộ dáng, như thế nào chịu để yên. Đoan Chính đạm cười, hắn đã biết Hồ Bá vì sao sẽ có loại vẻ mặt này, Hồ Bá, yên tâm hảo. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội lại tìm chúng ta phiền toái. Câu nói, làm Lam Tây cùng Chu An đều là mở to hai mắt, bọn họ đệ, cái ý niệm, đó là thiếu gia đêm qua. Ở cầu gia Tô Quân Văn thời điểm, tùy tiện đem La gia người cấp giải quyết rớt. Cái này ý niệm, làm cho bọn họ cũng cho rằng tự mình là thất tâm phong. Cái này La Quốc Hải không chỉ là lang nha đoàn đoàn trưởng, càng là bắt đoạn võ giả, thiếu gia liền tính lại cường, cũng không có khả năng giết được rớt La gia người đi. Có thể bọn họ đối thiếu gia hiểu biết. Thiếu gia sẽ không bắn tên không đích. Nhưng, khả năng sao? Đoan Chính cũng không giải thích, nói, Hồ Bá, thương thế của ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta sẽ vì ngươi tìm tốt nhất bác sĩ, khẳng định có hy vọng. Hồ Bá lắc đầu, thiếu gia, ta, đem láo xương cốt, không cần lăn lộn. Hiện tại phòng ở hủy hoại, thiếu gia vẫn là nghĩ cách tìm người rửa sạch, hạ, có lẽ, tầng còn có thể trụ người, tổng không thể đại gia toàn thủ ta, cái lao nhân ở chỗ này qua đêm. Nghĩ đến y dì hộ sở nơi này phòng bệnh chi sang quý, làm Hồ Bá đau mình, đây chính là, vãn, viên trung đẳng bạch tinh, là lúc trước bị đức khách sạn lớn 5 lần. Lúc này, phòng bệnh bị đẩy ra, hai cái sắc mặt nghiêm túc người xuất hiện, bọn họ trên ngực, khắc, cái kim hoàng cự phong hình ngực hạnh, mặt trên là đánh số. Cái này ngực trương chỉ cần là ti tan thành võ giả, đều sẽ không xa lạ. Ti tan vệ đội, làm tây kinh hô, này cơ hồ đại biểu cho ti tan thành quân đội cùng chấp pháp bộ đội. Ở Titan thành quyền thế ngập trời, nắm giữ Titan thành trật tự, trực thuộc với thành chủ, thẳng là trực thuộc ở võ giả công hội cái này võ giả cơ cấu hạ. Đoan Chính. Trong đó, người ra tiếng, xin theo chúng ta ra tới, hạ, chúng ta hoài nghi ngươi cùng tối hôm qua 12 hoàn nói La Quốc Hải tử vong sự kiện có quan hệ. Tô Quân Văn, trận khẩn trương, kêu lên, thiếu cùng. Đoan Chính trên mặt vẫn là bình tĩnh, cười nói, không có việc gì, đại gia không cần lo lắng. Vệ đội chỉ là tìm hỏi cái lời nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sau đó trở về. Nói xong, hắn cười tủm tỉm mà đi ra phòng bệnh, nhìn không ra, ti đủ kinh hoàng thất thố. Hai gã vệ đội người cũng là kinh ngạc, đối phương chấn định ngoài dự đoán ngoại, nhưng bọn hắn không nói gì thêm, vẫn là đi theo Đoan Chính ra phòng bệnh. Chương 61 phong quá. Ở Lam Tây bọn họ lo lắng vô cùng thời điểm, mới rời đi mấy phút đồng hồ Đoan Chính, đạm cười trở về. Thiếu gia. Lam Tây bọn họ trên mặt thần sắc. Tùng, theo bản năng mà nói. Đoan Chính xua tay, ta nói không cần lo lắng, bọn họ chỉ là hoài nghi mà thôi, lại không có gì chứng cứ, liền tính ti tan vệ đội lại bá đạo, có đôi khi cũng yêu cầu chứng cứ không phải. Hảo, hiện tại không có chuyện, ta đã cùng bọn họ nói rõ ràng, việc này căn bản không phải ta làm. Hồ Bá ba người tin là thật, bọn họ nhưng không tin sẽ là thiếu gia việc làm. Chỉ có Tô Quân Văn biết, khẩu hoàn nói đúng là xuất tử với Đoan Chính bút tích. Từ y hộ sở ra tới. Từ Hoàng Hải ngậm thuốc lá, nặng nề mà phun ra, cái vòng khói, buôn ba, vãn, cuối cùng là trải vớt rõ ràng khẩu hoàn trên đường chỉnh sự kiện kiện từ đầu đến cuối. Đội trưởng, vì cái gì không đem hắn mang về đội trong sở, ta phần trăm chi, trăm khẳng định chính là hắn việc làm. Đi theo từ Hoàng Hải ra tới vệ thu hàng có chút không hiểu đội trưởng cách làm, rõ ràng các loại đầu mâu đều là chỉ hướng cái này kêu Đoan Chính người, vì cái gì đội trưởng lại từ bỏ bắt giữ. Từ Hoàng Hải đi tới, đạm cười nói. Vì cái gì muốn bắt hắn? Hắn là phá hư ti tan thành trật tự người. Danh tam đoạn võ giả, giết tứ đoạn La Gia đại thiếu, tính cả hai gã ngũ đoạn hộ vệ. Sau đó lại đem lang nha đoàn phó thủ lục đoạn vương tân cấp giết chết, càng kỳ quái hơn chính là, tên này tam đoạn võ giả còn đem lang nha đoàn đoàn trưởng, bắt đoạn La Quốc Hải giết chết, lại là phá tan 30 dư danh võ giả cản trở, phiêu nhiên mà đi. Nếu có người nói cho ngươi này đó, ngươi sẽ tin tưởng sao? Từ Hoàng Hải nói, làm vệ thu hàng không lời gì để nói. Nếu thực sự có người như thế đối tự mình nói, vệ thu hàng không chút nghi ngờ đối phương có phải hay không điên rồi, sao có thể? Không nói bắt đoạn, đó là, danh ngũ đoạn võ giả, cũng có thể nghiền áp, danh tam đoạn võ giả, đùa bỡn hành hạ đến chết song bạo đối phương. Hơn nữa căn cứ hiện trường võ giả miêu tả, cùng La Quốc Hải ẩu đả người, bị La Quốc Hải quân đao chát thấu đã có thể ở vừa mới, Đoan Chính trên người, căn bản không có thương, này đều là thuyết minh Đoan Chính không có khả năng tham dự đến này, kiện ẩu đả tới. Từ Hoàng Hải chịu yên thu hàng, liền ngươi là trật tự đội người cũng không tin, ngươi như thế nào làm cấp trên tin tưởng, làm trật tự cục người tin tưởng. Nhưng như vệ thu hàng còn tưởng cái cọ. Từ Hoàng Hải xua tay, thu hàng, nếu sẽ không có người tin tưởng, chúng ta hà tất phí cái này tâm tư đi đem cái này đoàn chính làm, đối chúng ta lại có chỗ tốt gì chẳng lẽ muốn cho cấp trên huấn, đốn. Hiện tại không phải trước kia là tân thế giới trật tự rất quan trọng, nhưng cũng yêu cầu biến báo. Nội tâm chung, Từ Hoàng Hải cũng biết tất nhiên là đoàn chính làm được, chẳng sợ không phải hắn bản nhân, cũng là chủ mưu chi. Nhưng rất nhiều chuyện, biết chân tướng cũng không đại biểu cho, nhất định phải công bố ra tới, ở xử lý vấn đề thượng. Đây là lao trật tự viên cùng tân trật tự viên bất đồng, thu hàng vừa mới tiến vào, tính tình lại không có trải qua quá suy sụp, tự nhiên mang theo, chút người trẻ tuổi cương tính luôn muốn lập công. Có thể đem La Lại Hải đánh chết người, sẽ cường đến tình trạng gì? Biết rõ là lang nha đoàn đoàn trưởng, còn dám vọt vào này trong nhà ở trong khoảng thời gian ngắn đem người xử lý. Riêng là nghĩ vậy chút, liền có thể tưởng tượng ngầm sẽ là, cổ cái dạng gì cường đại thế lực, đánh chết La Quốc Hải người lại là kiểu gì thực lực. Trật tự đội là thuộc về Titan vệ đội chung, cái phân đội không tồi, có được quyền lực rất lớn, nhưng lại thế nào, thế giới này là võ giả tối thượng thế giới, ai sẽ dễ dàng đi chọc phải này, cổ cường đại thế lực. La Quốc Hải nếu không có chết, có lẽ hay nói, nhưng hiện tại La Quốc Hải đã chết, hắn quyền thế, thiết tan thành mây khói. Ai sẽ vì, cái người chết xuất đầu. Từ Hoàng Hải cười lạnh, hiện tại lang nha đoàn người, tuyệt đối không phải nghĩ vì La Quốc Hải báo thủ, mà là ở tranh đoạt lang nha đoàn quyền khống chế. Chút như hổ rình ngồi đoàn đội, tin tưởng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hảo thu hàng, không cần tưởng nhiều như vậy, quay đầu lại đem báo cáo viết đi lên, liền nói La Quốc Hải là lầm thực kịch độc thực vật biến dị mà chết, đem này trật tự án cấp kết. Từ Hoàng Hải vỗ vỗ vệ thu hàng bả vai, đạm cười thượng bên ngoài dừng lại ô tô. Trong lòng tràn đầy nghẹn khuất vệ thu hàng, biết này, thứ lấy đoan chính không có cách nào, từ đội trưởng định rồi điều, hắn đến vâng theo. Đoan chính, tốt nhất ngươi không cần tái phạm đến ta trong tay. Titan thành trật tự, quyết không dung phá hư, ở trong thành kẻ giết người, hết thể đều phải chết. Hồ Bá ở y hộ sở ngây người 3 ngày, liền xảo muốn ra tới. Viên trung đẳng bạch tinh giá cả, làm hắn căn bản không có biện pháp an tâm nằm ở trên giường bệnh. Không có cách nào, đoan chính đành phải làm hắn xuất viện, dù sao ngốc tại y hộ sở, cũng chỉ có thể là chuẩn bị sang quý vô cùng điểm tích, sẽ không đối hắn tứ chi có quá lớn thực tế tác dụng. Bởi vì y hộ sở giới cụ cùng dụng cụ không đủ. Lại là dập nát tính gãy xương, nơi này bác sĩ cũng là hưu tâm vô lực. Hồ Bá, đây là chúng ta Tân gia, ngươi xem thế nào? Chỗ sườn núi trên đài biệt thự, bốn phía bị cây xanh vây quanh, phía dưới là, điều náo nhiệt đường cái, đứng ở biệt thự thượng, có thể làm được phủ cảm phía dưới, tảng lớn cao thấp muôn hình muôn vẻ vật kiến trúc, bên ngoài thành tới nói, là, chỗ phi thường không tồi cảnh quan hình biệt thự. Đương nhiên, trong đó tiêu phí, tự nhiên là xa xỉ, đoan chính cũng là trả giá giá cao tiền. Mới nói động đối phương nhường ra tới. Hảo là hảo, nhưng như này sai hết bao nhiêu tiền a? Hồ Bá, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, dù sao đã mua tới, bên trong gia cụ, ứng đều toàn, trực tiếp liền có thể vào ở. Tô Quân Văn ba người ở người hầu mở cửa sau, hoan hô mà đi vào. Cùng phía trước ra bất đồng, đây chính là độc dương cánh mao thủy ấn lập biệt thự, vị trí lại đột hiện, lại so với phía trước lớn hơn gần, lần, ai không thích. Nơi này xanh hóa càng tốt. Phảng phất đặt mình trong với cánh hoa hải giữa. Cái thật lớn bãi biển thức bể bơi, còn gieo trồng không ít nổ trồng lại đây cọ. Nhìn Tô Quân Văn trên mặt tươi cười, biết nàng bắt đầu dần dần quên phía trước sợ hãi. Và ở không có gì khúc chiết, nơi này người hầu đều là phía trước lưu lại, đối nơi này rất quen thuộc, không cần lại khác tuyển quá người hầu. Chiến tiệp trang bị cửa hàng. Thường chiến khó được từ chế tạo tuyến trên dưới tới, hắn nhìn thấy đoan chính, rất là hưng dương cánh mao thủy ân phấn, có chút thần bí hề hề mà nhìn đoan chính. Cảm ơn A huynh đệ. Đoan chính có chút không thể hiểu được, hắn chỉ là bán quá lam quang tơ nhện cho hắn, tay hóa, tay tiền, có cái gì hảo tạ. Chỉ vào bên ngoài cửa tỷ cụt, đoan chính nói, gần nhất có điều thu hoạch, ngay lập tức nghĩ tới thưởng lão ca ngươi, này liền lại đây. Cái gì hóa? Lục giai phúc xà ra, hoàn chỉnh độ con hành. Ti. Thường chiến hút, khẩu khí lạnh, lục giai phúc xà ra, tuyệt đối là hộ giáp tuyệt hảo tài liệu, chế tạo ra tới hộ giáp nhẹ nhàng lực phòng ngự cao siêu. Nhất chịu thấp đoạn võ giả thích, bọn họ thường thường sẽ ăn mặc cần kiệm, vì chính là mua, kiện loại này bảo mệnh hộ giáp. Ở trang bị thị trường thượng, ai không biết ra rắn hộ giáp là được hoan nghênh nhất trang bị chi. Lục giai phúc xà ra, nó vảy phi thường thành hình, lực phòng ngự càng là kinh người. Thường chiến cơ hồ là, cái bước xa lao ra đi, sau đó kiểm sát lên, nhẹ nhàng mà vướt ve này mấy chục điều ra rắn, đối đoan chính liệt cười, huynh đệ, không thể chê, ngươi này phân tình, Lao ca ghi nhớ, vừa lúc giúp Lao ca giải quyết cái nan đề, có này đó lục giai phúc xà ra, tin tưởng sẽ càng thêm hoành động cùng thành công. Cái gì hoành động cùng thành công? Đoan Chính hỏi. Thường Chiến ha ha cười rộ lên, đến lúc đó ngươi liền đã biết, hiện tại trước bảo bí. Đoan Chính trợn trắng mắt, đều, đem tuổi, còn làm loại này tiểu nữ sinh thích nhất bảo bí. Ngươi tới à, đem này đó tài liệu dọn xuống dưới, ấn thị trường tối cao giới tính cho ta huynh đệ. Ở Thường Chiến ra mệnh lệnh, tự nhiên có nơi này công nhân đem ra rắn dọn đi xuống, ở bên trong trong phòng kiểm kê. Mà Đoan Chính bị thỉnh tới rồi phong nghỉ, Thường Chiến tự mình cấp Đoan Chính mang theo tới, ly nước trái cây. Lần trước huynh đệ ngươi nói uống không quen khổ trà, cho nên ta nghe ý kiến, tự ép, chút nước trái cây. Nước trái cây là quả dại nước, thực tươi ngon. Nhấp, khẩu, Đoan Chính đem cái ly bông, nhìn pha lê phi đại đường. Chiến tiệp trang bị cửa hàng sinh ý thực hảo, sáng sớm cũng có không ít võ giả ở chọn lựa trang bị, hơn nữa hiệu quả xuất phi thường cao, cực nhỏ có không hài lòng võ giả rời đi. Thường Lão ca, ngươi biết Titan thành trung, ý thuật tốt nhất người là ai sao? Thường Chiến, Lang. Quan tâm hỏi, huynh đệ, ngươi bị thương. Đoan Chính lắc đầu nói, là ta, cái trường bối, bị người đánh gãy tư chi, ngươi cũng biết hiện tại chữa bệnh trình độ, muốn không lưu lại di chứng căn bản không có khả năng. Ta suy nghĩ, Titan thành trung người tài ba không ít, hẳn là có người có thể làm đến. Là cái nào vương bắt đản dám thương huynh đệ người, nói cho ta, ta Thường Chiến không phải, hô chăm ứng người, nhưng tại đây Titan thành trung, kêu chút huynh đệ không thành vấn đề. Thường Chiến đệ, cái phản ứng là thịnh nộ. Hắn hiện tại chính là thiệt tình lấy Đoan Chính đương huynh đệ. Cảm ơn Thường Lão ca, đối phương đã bị ta cấp liệu lý. Thường Chiến vẫn là tức giận bất bình, hắn mày ninh thành, Đoàn, nghĩ nghĩ, nói, Titan thành trung nổi tiếng nhất bác sĩ, chỉ sợ là Dược Vương người này, nhưng muốn thỉnh động hắn, nhưng không dễ dàng, hơn nữa có thể hay không trị liệu đến, ta cũng không dám cam đoan. Mặc kệ nhiều khó, tổng muốn thử quá mới biết được. Đoan Chính tin tưởng, trên thế giới này, không có thỉnh bất động người. Mấu chốt là ngươi lợi thế có đủ hay không phân lượng mà thôi. Võ giả là dễ dàng nhất bị thương quân thể, thứ giã ngoại ẩu đả, có khả năng vết thương chồng chất trở về, khi thì, nói thâm có thể thấy được cốt vết thương, chẳng có gì lạ. Nay cũng dục sinh tân thế giới nhất phồn thịnh, cái ngành sản xuất, này đó là lấy trung dược là chủ đạo y y dược nghiệp. Tân thế giới, xưởng dược đã sớm mọc đầy khô thảo, duy, có thể dựa vào, chính là thu thập với giã ngoại thảo dược. Trung dược thần kỳ, ở tân thế giới lại giống như lịch sử. Cái luân hồi, chiếm cứ chủ đạo tính địa vị. Chút có đặc thù hiệu quả trung dược phối phương, tức khác tản ra thuộc về chúng nó mị lực. Giống kim sang dược, loại này đựng mấy chục loại bất đồng trung thảo dược xứng trở về thuốc mỡ, ở thị trường thượng giới so thiên kim, ngươi không thể không thừa nhận nó cầm máu hiệu quả, cơ hồ là cầm máu dược trung đại tử. Loại này bóng dáng hạ, có thể bị xưng là dược vương người, hắn địa vị cùng năng lực, không cần nói cũng biết. Chương 62 độc vụ cốc. Từ dược vương trong viện ra tới, Đoan Chính ngay lập tức tới rồi võ giả công hội. Đã lên tới 2 tinh cống hiến độ Đoan Chính, có thể tuần tra quyền hạn lại tăng lên không ít. Tiêu phí 2 tinh tệ, ở khai thông, máy tính sau, Đoan Chính ngay lập tức ở thanh tìm kiếm chung, đem huyết lan hoa cấp đưa vào đi vào, 0.1 giây sau, tin tức nhảy ra tới, đập vào mắt chính là, đoá yêu diễm thật lớn đoá hoa, hồng đến bắt mắt. Cánh hoa thượng, giống như người mạch máu, điều điều còn muốn càng vì nâu thấm hoa quảng, thế nhưng ở nhảy lên. Hình ảnh cùng sở hữu 2 chương. Đệ nhị chương là ở ban đêm thượng huyết lan hoa, thế nhưng tản mát ra màu đỏ vầng sáng, ở cánh hoa xuất hiện điểm điểm tinh quang. Ti. Đoan Chính hút, khẩu khí lạnh, bởi vì loại này đặc thù, biểu lộ này huyết lan hoa đang ở hấp thu tự do ở trong thiên địa tinh lực, ở cường hóa tự mình. Này chương ban đêm hình ảnh, là, danh liều chết tại giã ngoại thủ, đêm võ giả chụp đến, nghe nói còn đạt được võ giả công hội giải thưởng lớn. Nhìn nó hiệu quả thuyết minh, tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Giống bị thương, chỉ cần dùng có chứa huyết lan hoa thành phần thuốc mỡ, điều thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, sẽ ở mấy phút đồng hồ nội liền sẽ khép lại, chân chính bảo mệnh thánh phẩm. Xuất xứ lại không có, cái minh sắc cách nói, chỉ mơ hồ nhắc tới giải rác ở Titan thành, 150 km ngoại siêu cấp khu vực nguy hiểm, đến nay chỉ xuất hiện quá 2 đóa. Võ giả công hội thu mua thượng, đã quải ra, trung đẳng tử tinh giá cả. Huyết lan hoa lại thần kỳ, đối hiện giờ Đoan Chính tới nói, không có ý nghĩa. Hắn lại ở thanh tìm kiếm chung, đem hải cốt thảo chuyển vào đi. Hình ảnh chỉ có, chương, là, cây xanh biếc giống như phỉ thúy dược thảo. Đối hải cốt thảo miêu tả đồng dạng không nhiều lắm, dược hiệu là đã chứng minh rồi kế cốt, cho dù là xương cốt biến thành dập nát, cũng có thể kế cốt. Giống loại này có thể làm dược vương coi trọng biến dị thảo dược, giá cả tự nhiên là xa xỉ, tuy nói không có huyết lan hoa khoa trường, nhưng vẫn như cũng là giá bán ở, viên cấp thấp tử tinh. đoan chính là có tiền, nhưng toàn thân thêm lên, ngoại trừ đem chủy thủ cấp bán nếu không cũng thấu không ra, viên tử tinh. Nguyên lai, tự mình vẫn là cái người nghèo. Đoan chính cười khổ, phía trước hắn còn tưởng rằng tự mình tài lực xem như không tồi, chính là ở này đó chân quý vô cùng biến dị thảo dược trước mặt cùng cái kẻ nghèo hèn không có gì bất đồng. Vì cái gì võ giả nhóm sẽ mạo hiểm thâm nhập đến, chút nguy hiểm khu vực, tìm kiếm ở khai hoang giữa, có thể phát hiện, chút chưa bị người phát hiện biến dị thảo dược, do đó, cử phát nhanh. Đúng là loại này ích lợi sử dụng, mới làm vô số võ giả nhóm trước phát kế tiếp. Hai cốt thảo, tăng xuất hiện ở độc vụ cốc, bước đầu phán đoán nó sinh trưởng hoàn cảnh cần đựng kịch độc nơi. Này, hành tự, làm đoan chính ánh mắt hiện lên, đạo tinh quang. Hắn sợ nhất chính là không có, cái xác thực địa phương chỉ cần biết rằng địa phương liền tính núi đao biển lửa cũng vô pháp ngăn cản tự mình. Độc vụ cốc. Đoan chính niệm này ba chữ, hắn tựa hồ có ký ức, khiếp mắt suy nghĩ, hạ, đống nhiên tỉnh ngộ. Độc vụ cốc còn không phải là lục giai phúc xà sinh tồn cái kia hàng năm bị khói độc bao phủ hạ sơn cốc sao. Đoan chính lúc trước vì nhiệm vụ, chính là đến khói độc sơn cốc bên ngoài săn giết quá không ít lục giai phúc xà. Lúc ấy quý trọng giải độc dược tề, không có thâm nhập đến độc vụ cốc chỗ sâu trong. Hiện tại xem ra, vì hài cốt thảo, thiết yếu muốn đi lên, tranh. Đối với người khác tới nói độc vụ cốc là, cái cấm địa, nhưng đối với đoan chính tới nói, lại như là, chỗ chỉ đối tự mình, người mở ra bảo địa. Điều tra rõ tử hài cốt thảo xuất xứ đoan chính không cần phải ở võ giả công hội ngốc đi xuống. Sáng sớm hôm sau, đoan chính sớm lên, phân phó còn ở tu luyện chung làm tây hai người xem trọng ra, trang bị đầy đủ hết rời đi biệt thự. Thi tan thành đường phố ở sáng sớm, vĩnh viễn là nhất náo nhiệt, khắc. Mở ra tỉ cụt, đoan chính, lộ hướng về ngoại cửa thành ngoại mà đi. Ngoại thành cửa thành chỗ, ngựa xe như nước, kiến tập võ giả cùng thấp đoạn võ giả nhóm, người thường, mỗi người đoàn đội, đều là mang theo đối tân. Thiên chờ mong trào ra ti tan thành. Đã sớm định hảo mục đích địa, ra khỏi cửa thành, lập tức liền biến mất ở quốc lộ thượng, do dự không chừng, còn lại là ở cùng các đồng bọn thương lượng rốt cuộc đi trước nơi nào, càng nhiều vẫn là lang thang không có mục tiêu võ giả, bọn họ sẽ ở thành trước tiểu Quảng Dương cánh mao thủy ấn trong sân tìm kiếm có thể lâm thời thêm đi vào đoàn đội. Nghe nói không có, lang nha đoàn đoàn trưởng làm người cấp nửa đêm cấp xử lý. Phi, này tính cái gì tin tức, ta ngày hôm qua buổi sáng sẽ biết. Bát đoạn cường giả A. Liền như vậy, Titan vệ đội người nghe nói cấp trật tự cục trình chấm dứt án báo cáo, ha ha, thế nhưng là ngộ độc thức ăn mà chết, này lý do kỳ ba. Người chết như đèn tắt, trách không được lang nha đoàn hiện tại loạn thành, đoàn. Gần là dừng lại một lát, lỗ thai liền nghe được võ giả nhóm thảo luận thanh. La Quốc Hải dù sao cũng là lang nha đoàn đoàn trưởng, hắn chết, tuyệt đối không có khả năng giấu được mọi người, thân phận của hắn, làm hắn có được rất cao xem chú độ. Đoan chính đạm cười, này đó hắn đã sớm dự đoán được. Nhưng lại như thế nào, La Quốc Hải thiết yếu đến chết. Tiểu Quảng Dương cánh mão thủy ấn trong sân, mỗi người thiếu người đoàn đội vẫn là, như chuyện xưa mà kêu la, tuyển nhận võ giả. Mấy cái hình bóng quen thuộc, là chiến chủ ý tiểu đội Tiêu Hằng bọn họ. Tiêu Hằng cũng là mắt sắc, nhìn đến tỷ cục thượng đoan chính, nhà mình đang ở lôi kéo nhập đội, danh võ giả, hướng về đoan chính chạy vội lại đây, trên mặt là ửng hồng hưng dương cánh mão thủy ấn phấn thần sắc, Chu Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Hắn tuyệt đối sẽ không quên đoan chính kia siêu quần càng bối tài bán cung. Còn có quỷ mị thân pháp. Hiện tại sự cách không sai biệt lắm, cái cuối tuần, lại, thứ nhìn thấy đoan chính, nghĩ đến khả quan thu hoạch, như thế nào không cho Tiêu Hằng cao hứng. Đúng vậy. Đoan chính vẫn là trên mặt treo bình đạm bất biến tươi cười. Chu Huynh, đi chỗ nào, có thể hay không, ta nơi này tiếp, cái công hội nhiệm vụ, khen thưởng cũng không tệ lắm, muốn hay không, khởi. Không được, hôm nay còn có chút sự tình muốn làm, hôm nào có rảnh lại nói. Tiêu Hằng cũng là, nói. Hắn biết giống đoan chính loại này cường giả chân chính, chưa chắc sẽ nhìn chúng loại này đối bọn họ tới nói lược không đáng nói đến tiểu nhiệm vụ, cho nên cũng không có miễn cưỡng, cùng đoan chính hàn huyên vài câu, lại là chạy về đến Quảng Dương cánh mao thủy ấn trong sân, lớn tiếng mà vây vây người. Cái cuối tuần, chiến chủ y tiểu đội biến hóa vẫn phải có, trang bị đổi mới không ít, tuy nói vẫn là 5 người, nhưng sức chiến đấu biến cường, hơn nữa bọn họ tu vi cũng tinh tiến, chút. Võ giả thế giới, mỗi ngày đều có nhân tinh tiến, giống như đi ngược dòng nước. Không tiến tắt lui. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, mỗi người đều là liều mạng mà tăng lên tự mình thực lực. Titan thành ngoại, bát ngát ruộng lúa mạch đúng là thu hoạch thời điểm, chút thu hoạch cơ sớm liền truyền đến tiếng gầm rú, đem thành thục lúa mạch thu hoạch. Hoa gần, giờ, rốt cuộc đến độc vụ cốc bên cạnh. Mấy chi đoàn đội đồng dạng là xuất hiện ở chỗ này, hướng độc vụ cốc lộ vô pháp lái xe, chỉ có thể là đem xe ngừng ở này, mang. Đoan chính đem xe đình hảo, thân đóng gói đơn giản xuống xe. Gần là quét, mắt, Đoan Chính liền nắm giữ này mấy cái đoàn đội thực lực, thấp nhất cũng là ngũ đoạn võ giả, chi đoàn đội chung, còn có, danh thất đoạn võ giả. Nơi này khoảng cách Titan thành cực xa, không có, định thực lực, đến này đó địa phương tới, không thể nghi ngờ là tìm chết. Cô độc xuất hiện Đoan Chính, kẻ hèn tam đoạn võ giả thực lực, tức khắc đưa tới này đó đoàn đội chỉ trỏ trỏ. Tiểu tử này là đi tìm cái chết đi. Loại này nghi vấn thanh thỉnh thoảng vang lên, đưa tới, những người này cười khẽ. Uy, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra dám đến nơi này, thật không sợ chết ta. Danh đồng dạng tuổi trẻ võ giả xa xa hướng Đoan Chính hô lên, sau đó phát ra, trận trêu đùa thanh, vẫn là trở về đi, nơi này thấp nhất biến dị thú cũng là mánh dai, không thích hợp ngươi. Ha ha lánh. Tiểu tử, về nhà ăn mai đi, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương. Nóc sẽ gặp phải biến dị thú, các ngươi nói hắn có thể hay không kêu cha gọi mẹ. Người khác đều là đi theo cười, trên mặt mang theo, ti khinh thường, bọn họ hảo tâm, càng nhiều vẫn là thành lập ở châm biếm thượng. Loại tình huống này, Đoan Chính chạm vào đến nhiều, tam đoạn võ giả thân phận, xác thật đưa tới rất nhiều người cười nhạo, cho nên cũng không để ý, lạnh mặt quét bọn họ, mắt, sau đó vòng qua bọn họ, dọc theo phía trước đi qua, điều tiểu đạo, hướng về sơn lĩnh mà đi. Lại gần, tiểu tử này thật đúng là dám vào sơn A. Chu Á hành động, ngoài dự đoán mọi người, làm này đó võ giả khó có thể tin. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có lẽ người là kẻ điên. Tiểu đạo cũng không tốt đi, cơ hồ bị dây đẳng cấp bao trùng trụ, đã tới vài lần, nhưng mấy ngày thời gian, lại bị sinh mệnh lực tràn đầy thực vật cấp tiêm che lại. Dùng truy thủ đem này đó thực vật tức đoạn, dọc theo này tràn đầy nham thạch tiểu đạo hướng về sơn lĩnh mà vào. Độc vụ cốc còn muốn vượt qua mấy cái sơn lĩnh. Cách đó không xa, này mấy cái đoàn đội theo ở phía sau, đồng dạng là tiến vào sơn lĩnh, mục đích không thể hiểu hết. Hành tẩu không xa, ở bên cạnh, chỗ lùn cây trùng, truyền đến xách xách tiếng vang. Điều tanh hồng thanh máu ở lùn cây trung nhanh chóng mà di động tới. Dựa vào đối này, mang quen thuộc, Đoan Chính biết này khẳng định là điều lục giai phúc xà. Độc vụ cốc chỉ là lục giai phúc xà đinh nơi làm tổ, chúng nó vồ mồi vẫn là sẽ xuất hiện ở độc vụ cốc bên ngoài, ở chỗ này gặp phải điều lục giai phúc xà cũng không kỳ quái. Thực rõ ràng, này lục giai biến dị phúc xà cũng phát hiện Đoan Chính. Lùn cây trung, lục giai biến dị phúc xà đột nhiên đem đầu của nó lô nâng lên, cao tới mấy thước. Phun ra nuốt vào tanh hồng xà tin, hai con mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính. Chừng người eo thô thân rắn, đuôi tị, trục chi lực cũng đủ đem, chiếc ô tô chịu phi, da rắn thượng vậy cường ngạnh cùng thân thể thừa nhận lực, liền súng ngắm cũng không khủng. Đoan Chính có thể nhẹ nhàng đánh chết, chủ yếu vẫn là dựa vào đạo tặc kỹ năng thần kỳ tính. Tiên. Những người khác liền khó nói, cái 5-6 đoạn là chủ võ giả đoàn đội, bọn họ đối phó, điều lục giai phúc xà, không có nhị 3 cái giờ không có khả năng bắt lấy. Hơn nữa này trong quá trình còn có khả năng phúc xà sẽ chạy trốn, phản hồi đến độc vụ cốc trung, rơi xuống, thân cố hết sức vô thu hoạch mệt. Lục giai biến dị phúc xà còn chưa công kích, mặt sau đi theo đoàn đội đã phát hiện nó. Danh võ giả suy khởi, chi bước dương cánh mao thủy ấn thương, hơi nhắm chuẩn, phanh mà, thương, mệnh trung phúc xà cao cao nâng lên tới xà đầu. Hối! Nga! Lục giai phúc xà thịnh nộ, xà đầu, chuyển, vứt bỏ Đoan Chính, hướng về phía dưới đoàn đội đập xuống đi. Ở nhanh chóng di động chung, khắp đùi cây bị kéo, không ngừng đong đưa phát ra rầm vang lớn, thanh thế cực kỳ to lớn, hùng hổ nghiền áp mà xuống. Chương 63 độc vụ cốc chỗ sâu trong. Tức khắc gian. Ở lục giai phúc xà đánh sâu vào hạ, cái này đoàn đội một trận nhập phiên mã ngưỡng. Ha ha. Đoan Chính phát ra một trận cười khẽ, có thể dự kiến, này một cái lục giai phúc xà, cũng đủ bọn họ bận việc một trận. Đoan Chính cậy vào đạo tặc kỹ năng, cũng yêu cầu hơn 10 phút mới giải quyết một cái lục giai phúc xà. Ít nhất bọn họ chỉ có thể là dựa vào một đao một kiếm đi ẩu đả, thời gian càng lâu. Kỹ năng hiệu quả là đánh chết biến dị thú, độc thi phương pháp tốt nhất, cưỡng chế thương tổn, là này đó biến dị thú vô pháp chống đỡ được. Không để ý tới cái này đoàn thể, Đoan Chính tiếp tục dọc theo tiểu đạo mà đi. Đương Đoan Chính đứng ở độc vụ cốc trước, dọc theo đường đi cạnh chưa phát hiện lại có phúc xà xuất hiện. Số yêu tới, Đoan Chính ở chỗ này đánh chết 30 dư điều lục giai phúc xà, cái này lượng lớn đến kinh nhập. Độc vụ cốc bên trong phúc xà ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng thiếu 30 điều, nhất rõ ràng biểu hiện chính là xuất hiện phúc xà thiếu, kiếm ăn ra tới phúc xà, một đường chỉ có một cái. Độc vụ cốc để cho võ giả cấm bước chính là độc, mà phi lục giai phúc xà. Lục giai phúc xà là rất mạnh, nhưng bắt đoạn võ giả lại có thể dễ dàng mà đánh chết chúng nó, bắt đoạn lực lượng, lợi dụng truyền vũ khí, một kích chi uy, đủ để chém xuống chúng nó bạch muông đầu rắn. Hít sâu một hơi, Đoan Chính tay vừa lật, một lọ giải độc tề xuất hiện. Trực tiếp uống xong. Một cái lục sắc bảo hộ thuẫn xuất hiện. Ngài đạt được một cái độc tố miễn dịch hiệu quả, 30 phút nội đối độc tố miễn dịch. Nhìn này một cái lục sắc bảo hộ thuẫn thuyết minh, Đoan Chính hơi hơi mỉm cười, đem chủy thủ rút ra, nắm trong tay, không có do dự mà bước vào đến độc vụ cốc trung. Đập vào mắt là một mảnh nhàn nhạt giống như mây khói sương mù, bất quá không phải bạch sắc, mà là lục nhạt sắc. Bên trong sơn cốc phần lớn là lỏa lộ ra tới nham thạch, ở kịch độc dưới, nơi này thực vật thưa thớt, cơ hồ mỗi một loại thực vật đều đựng độc tố. Trên nham thạch, nơi trốn đều là bóng loáng, đây là phúc xà di động khi cọ sát lưu lại dấu vết. Bị võ giả nhóm coi là cấm địa độc vụ cốc, Đoan Chính ở giải độc tê hạ, hoàn toàn có thể làm lơ chi. Nắm truy thủ, có thanh máu này một cái tầm nhìn ở, Đoan Chính căn bản không cần lo lắng bị đánh lén vừa nói. Đi rồi mấy phút đồng hồ, một cái phúc xà cũng không có gặp phải. Xách xách. Một trận xà tin phun ra nuốt vào thanh truyền đến, quen thuộc tiết tấu, làm Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới. Bàn tay vừa lật, một viên cấp thấp lam tinh xuất hiện, bị Đoan Chính niết ở trong tay, trong cơ thể tinh lực vận chuyển, hấp thu lam tinh bên trong tinh lực. Chỉ là một lát, lam tinh nội tinh lực tất cả tiến vào đến Đoan Chính trong cơ thể, này một viên lam tinh cũng hóa thành bột phấn, tiêu tán ở trong tay. Tinh lực hấp thu đến trong cơ thể, tiếp được vì chính là tu luyện tiêu hóa, tăng cường tự thân. Lúc này Đoan Chính đã đến tam đoạn trung hậu kỳ, lấy hắn tốc độ, một vòng sau cũng đủ đột phá đến tứ đoạn. Nhìn nhìn đạo tặc kinh nghiệm chỗ, khoảng cách thăng cấp đã không xa. Đi lên vài bước, ở một mảnh nham thạch chỗ rẽ chỗ, một cái hình thể khổng lồ lục giai phúc xà bàn ở mặt trên, cao cao nâng lên tới xà đầu, xà tin ở phun ra nuốt vào, nhẹ nhẹ sương mù yên từ nó trong miệng toát ra tới, dung nhập vào này một mảnh khói độc khí chung. Nó bụng đột ra một khối to, hẳn là ăn cơm xong không lâu, trở lại độc vụ cốc thượng nghỉ ngơi. Đoan Chính xuất hiện, bị phúc xà phát hiện, tức khắc làm ra một cái công kích tư thế. Nếu đụng phải, không có gì hảo thuyết. Thiểm tập. Tòa định phúc xà, ở khởi động kỹ năng dưới tình huống, giây tiếp theo Đoan Chính đã là xuất hiện ở phúc xà trước, tay nghe được chủy thủ phun mũi nhọn không có do dự mà đã đâm đi, đánh ra một cái không tồi thương tổn giá trị, làm phúc xà huyết lượng thiếu rất một cách. Phúc xà ăn đau, tưởng phản kích, chính là Đoan Chính đã là dẫm lên đạo tặc quỷ bí lện bước vòng tới rồi nó sau lưng. Bối thứ. Càng vì thật lớn thương tổn xuất hiện, làm phúc xà điên cuồng lên, cái đuôi tạp lại đây, hung ác mà đánh nham thạch. Nham thạch vẩy ra, cứng rắn nham thạch cũng bị chụp cái dập nát, phát ra ầm vang tiếng vang, ở sơn cốc tiếng vang hạ, truyền đến thật xa. Đối phó phúc xà, Đoan Chính ngửa quen đường cũ, chúng nó bạch muông phản ứng cùng động tác, đã sớm sở đấu. Đặc biệt là này một cái vẫn là ăn cơm xong phúc xà, nó hành động càng không có phương tiện, Đoan Chính tin tưởng một cái hệ liệt kỹ năng xuống dưới, liền có thể đánh chết rất nó. Dịch cốt. Cái thứ ba kỹ năng phóng xuất ra tới, tại đây trong sơn quốc lập lòe kỹ năng quan mang. Đoan Chính như là một cái ưu linh, đạo tặc nhanh nhẹn, làm hắn có thể né tránh rất lần lượt phúc xà phản công, có giải độc tề ở, phúc xà phun ra tới độc nước, Đoan Chính cũng không lo lắng, nhiều lắm là hủy diệt rồi quần áo mà thôi. Cơ hồ là Đoan Chính vòng quanh phúc xà ở phóng thích một đám kỹ năng, mà ở ngoại giới hung mãnh phúc xà, lại là không hề có sức phản kháng. Xách! Phúc xà vô lực mà ngã xuống, nó cơ hồ bị Đoan Chính kỹ năng đập nát. Chỉ dư lại một tia máu. Hô hấp gian, kinh nghiệm đạt được thanh âm truyền ra tới. Phúc xà tinh tinh sản xuất phi thường cao, Đoan Chính vài cái liền lấy ra một viên cao đẳng làm tinh tới, tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Đem ra rắn cùng xà gan lột xuống dưới, ném vào ba lô sau, Đoan Chính tiếp tục hướng về sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Độc vụ cốc chỗ sâu trong. Đoan Chính thân ảnh giống như quỷ mị đi trước, đột nhiên gian, hắn một cái cấp đỉnh, sau đó mấy cái cất bước sông lên tới rồi bên cạnh một khối sông ra nham thạch. Đem đầu dò xét đi ra ngoài, truyền đến một tảng lớn xách xách tiếng động. Cách đó không xa, hơn 10 điều phúc xà chính tụ tập mà ở bên nhau, có chút còn lẫn nhau triền thành một đoàn. Trong đó có vài thân thể lửa đỏ, bày biện ra tinh ánh dịch thấu cảm giác, tuy nói là phúc xà một loại, lại là thuộc về càng thêm hung tàn một loại, loại này hồng sắc phúc xà nhập hình thể lớn hơn nữa, chừng hơn 20 mễ. Đoan Chính mày ninh thành một đoàn, hắn một lần sừng đối phó 2 điều lục giai phúc xà là cực hạn, nơi này hơn 10 điều. Thay đổi trước kia, Đoan Chính nhất định là tránh đi chúng nó. Tất cảnh Đoan Chính trước kia là tới tu luyện tới, không cần phải cùng loại này số lượng xà đôi ngạnh khái. Nhưng hiện tại lại không được, Đoan Chính không có cách nào tránh đi chúng nó, bởi vì Đoan Chính là tới tìm kiếm hài cốt thảo, thiết yếu thâm nhập đến này độc vụ cốc bên trong, bởi vậy, liền vô pháp tránh đi chúng nó. Thật là đáng chết. Nếu vòng bất quá, chỉ có nghĩ cách đem chúng nó từng điều dẫn lại đây, sau đó đem chúng nó ngàn rớt. Tính toán một chút này trong đó muốn thời gian. Ít nhất yêu cầu một yêu thời gian mới có thể làm được. Hơn nữa này giữa, không thể có một chút làm lỗi, nếu không mấy điều cùng nhau đưa tới, Đoan Chính chỉ có chạy chối chết phân. Đặc biệt là giữa mấy cái lửa đỏ phúc xà, không có giao thủ quá, thật sự không hảo tính toán chúng nó bạch ngôn thực lực. Vì hồ bá, chỉ có thể là liều mạng. Truy thủ cắm trở lại đùi đao bộ chỗ, đoan chính tay vừa lật, cường cung xuất hiện, lấy một chi thiết tiễn. Cánh tay phát lực, vãn cung tại đây một khối xông ra tới trên nham thạch, đoan chính ánh mắt tỏa định nhất bên cạnh một cái phúc xà. Vèo. Thiết tiễn thoát huyền mà đi, hóa thành bạch quang, xé rách không khí. Khen. Thiết tiễn cùng phúc xà vậy và chạm phát ra tới thanh âm, làm nhập hàm răng lên men, thậm chí là bắn ra một mảnh hỏa tinh tới. Thiết tiễn không có thể đục lỗ phúc xà xà lân, lệnh về một bên gian, hoàn toàn đi vào đến bên cạnh nham thạch trung. Lực lượng cường đại, làm thiết tiễn xèo đi vào nham thạch trung, thẳng tới tiễn vũ chỗ. Đã chịu tập kích, này phúc xà đột nhiên nâng lên xà đầu, phun ra nuốt vào xà tin. Mặt khác phúc xà cũng có điều phát hiện, khắp nơi bơi lội. Đoan chính lại là lấy ra mặt khác một chi thiết tiễn, vãn cung liền xèo, lại một lần mệnh trung này phúc xà. Đồng thời, đoan chính ló đầu ra, hấp dẫn này phúc xà. Quả thực, này phúc xà bị xuất hiện nhiệt năng hấp dẫn, ti mà một tiếng, thoát ly xà đôi, hướng về đoan chính nơi địa phương thoán lại đây. Ngan động gian tốc độ, thần tốc vô cùng, nghiền áp quá nham thạch viên trực tiếp bị nghiền cái dập nát. Đoan chính vừa thu lại cùng, nhập tại đây khối nham thạch trồ bắn ra, như chim nhạn phát rơi xuống, sau đó chạy như điên lên. Phía sau phúc xà này trước mắt con mồi, căn bản không buông tay. Chỉ khoảng nửa khắc, đoan chính đã là đem phúc xà dẫn ly xà đôi vài trăm thước ngoại. Một cái cấp đỉnh, nhảy đánh khởi động, kỹ năng hiệu quả ngạnh sinh sinh đem đoan chính kéo đến bay lên trời, xuất hiện ở phúc xà đỉnh đầu mấy thước chỗ. Trong tay chủy thủ lập lòe kỹ năng quan mang, hóa ra tam chi hư hóa chủy thủ, hướng về phúc xà bao phủ mà xuống. Mà này phúc xà nhìn thấy đoan chính nhảy lên lên, đồng dạng là cao cao mà nâng lên xà đầu, đem miệng trương đến thật lớn, muốn một ngụm đem yêu không trung đoan chính nuốt vào. Tam chi hư hóa chủy thủ hóa thành quang liên, trực tiếp từ nó miệng nhập hoàn toàn đi vào, nháy mắt đem nó miệng thái nhỏ. Đã chịu này một kích, phúc xà ăn đau, điên cuồng lên, cố đến không cắn hướng đoan chính, mà là khắp nơi loạn đâm. Cái đuôi điên cuồng mà chịu động lên, một kích mà tạp đến trên mặt đất. Thật lớn lực lượng, mỗi một kích chi lực, đều làm nhập giật mình, nham thạch mặt đất, một kích dưới, đó là một cái hố sâu xuất hiện. Âm vang thanh tại đây trong sơn cốc quanh quẩn. Đoan chính tin tưởng, tự mình thân thể, chỉ cần bị chịu trùng, khẳng định là xương cốt vỡ vụn. Không chấp nhận được đoan chính nghĩ nhiều, thiểm tập khởi động, xuất hiện ở phúc xà trước mặt, không chút do dự lại là một kích đâm ra. Nương phúc xà vặn người tưởng chịu lại đây nháy mắt. Dịch cốt năm liên kích đập ở nó bảy tấc chỗ, quang liên mang đến khả năng cưỡng chế thương tổn, lại là nhược điểm chỗ, tức khắc đem này nếu đại phúc xà huyết lượng đột nhiên rất một đại cách, phát ra một trận xà xách xách thanh. Bảy tấc yếu hại, đúng là phúc xà nhược điểm chi nhất, mềm mại khó có thể thừa nhận đả kích. Dịch cốt uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời, làm này phúc xà đã chịu bị thương nặng, càng thêm điên cuồng, như là vô đầu rồi bỏ ở chỗ này chạy tới chạy lui. Máu tươi từ xà trong miệng trào ra tới, nơi trốn đều là phi sái máu tươi. Nhìn này phúc xà thanh máu đang không ngừng giảm bớt, đoan chính biết, đã chịu như thế bị thương nặng, không cần bao lâu, phúc xà liền sẽ mất mạng. Thay đổi phía trước đoan chính, hắn hoàn toàn có thể chậm gì gì mà chờ này phúc xà tự hành mất mạng. Nhưng hiện tại đoan chính chờ không nổi, còn có 10 dư điều phúc xà không có giải quyết, hắn nhưng không nghĩ nay yêu bất lực trở về, ai biết minh yêu lại đây, có thể hay không lại xuất hiện tân một đống phúc xà. Cho nên ở thiểm tập làm lạnh một quá, đoan chính lại là tỏa định còn ở điên cuồng chung phúc xà. Biến mất thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở phúc xà trước mặt, dịch cốt lại một lần đánh ra, lại là bảy tấc nơi, hai lần đòn nghiêm trọng, hoàn toàn mà cắn nát nó thân thể. Như là đánh ra một cái bạo kích, phúc xà thanh máu nháy mắt quét sạch. Phanh! Thật lớn xà đầu nặng nề mà nện ở trên nham thạch, bùi đất phi dương. Chương 64 ma sát. Bào chế đúng cách. Hô! Thứ 7 điều. Hơi mang một ít mỏi mệt, đoan chính một ngông ngồi ở nham thạch khối thượng, thở phì phò. Trước mắt là một cái đồng dạng tử vong phúc xà, này đã là đoan chính dẫn ra tới thứ 7 điều phúc xà, tại đây một khối sơn cốc trong không gian, tranh đầy phúc xà thi thể. 7 điều, ước chừng hoa đoan chính 2 cái giờ. Này 2 cái giờ chung, đoan chính một khắc cũng không có đình quá, không ngừng mà cùng phúc xà xé xác. Trong quá trình, không thể xuất hiện một tia sơ suất, nếu không phúc xà lực lượng, kết quả khẳng định thịt lạn cốt toái kết cục. Xưa nay chưa từng có điên cuồng, khẩn trương vô cùng xé xác, vừa mới hấp thu một viên lam tinh. Ẩn có bị tiêu hóa không còn dấu hiệu, tu luyện tốc độ tuyệt đối là làm nhập khó có thể tưởng tượng. Nghỉ ngơi một chút, đoan chính vẫn là phân giải này đó phúc xà. Đây chính là tương đương với một đống tinh tinh, riêng là da rắn, chính là một bút khả quan thu vào, tự nhiên không thể lãng phí. Tinh tinh, răng nọc, da rắn, xà gan, nhất nhất bị đoan chính ném vào đến ba lô chung. Chờ đến thu thập xong này 7 điều phúc xà, đoan chính trong ánh mắt hiện lên một mạt lệ sắc, như vậy, kế tiếp liền đến phiên này đó trong trắng lộ hồng hồng phúc xà. Lại một lần xuất hiện ở trên nham thạch, vừa mới xa đôi, chỉ còn lại có 6 điều hồng phúc xà. Có lẽ là thiếu rất rất nhiều đồng loại nguyên nhân, nay 6 điều hồng phúc xà cũng không có lại giống như phía trước giống nhau triển thành một đại đoàn, mà là phân tán tại đây bốn phía, xà tin thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, từng trận khói độc xuất hiện. Khi thì gian, sẽ đứng lên xà đầu, chừng 3-4 mét cao, cực kỳ dọa nhập. Nhập loại tại đây loại cấp bậc đại xà trước mặt, có vẻ như thế nhỏ bé. Thẳng đến này đó hồng phúc xà tản ra. Hài cốt thảo. Đoan Chính Mây không thể tin được, số cây ở khói độc trung lập lòe từng đợt nhàn nhạt xanh biếc vầng sáng hơn 20 cm cao tiểu thảo, liền sinh trưởng ở một góc trung, bộ dáng cùng võ giả công hội thượng hình ảnh giống nhau, xác thật là hài cốt thảo không thể nghi ngờ. Chúng nó hệ dễ, còn có thể nhìn đến từng đống trồng chất bạch cốt. Nhìn thấy hài cốt thảo, Đoan Chính trở nên hưng hồi phấn khởi tới. Chắc không được nơi này phúc xà nhóm tụ tập, nguyên lai là bởi vì hài cốt thảo tồn tại nơi này nguyên nhân. Làm thực vật biến dị, tổng hội đã chịu biến dị thú thích, hài cốt thảo sinh trưởng ở chỗ này, tự nhiên đối phúc xà có điều tác dụng, nếu không phúc xà cũng sẽ không vẫn luôn tụ tập thủ tại chỗ này. Nhìn thời gian, kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ, thời gian cũng không tính dư giả. Khởi công. Cấp tự mình đánh một chút khí, cường dẫn lấy ra, lại một lần vãn cung nhắm ngay trong đó nhất tới gần tự mình một cái hồng phúc xà. Vèo. Phá không mà đi thiết tiễn, không có trì hoãn mà mệnh trung này hồng phúc xà. Ti. Đông nhiên đã chịu tập hồi đánh, hồng phúc xà xà đầu cao cao nâng lên, khổng lồ thân rắn chống đỡ hạ, thế nhưng có nửa cái thân rắn lập lên, chừng 10 mét cao. Hai con mắt lạnh nhạt mà tỏa định Đoan Chính, xà đầu lại là phanh mà tạp đến trên mặt đất, thân thể hoạt động, đã là nhanh chóng hướng về Đoan Chính lội tới. Gần như thế, sẽ ở Đoan Chính tính toán nội. Nhưng, còn lại 5 điều hồng phúc xà, thế nhưng cũng là cùng thời gian khởi động, hướng về Đoan Chính phương hướng đạn xẹo mà đến. Dựa. Loại tình huống này, xác thật là xuất phát từ Đoan Chính ngoài ý liệu, phía trước một cái mà dẫn, phúc xà gian đều là ấn Đoan Chính tính toán ở đi, chính là cố tình tới rồi hồng phúc xà thượng, liền ra loại này ngoài ý liệu tình huống. Hơn nữa này đó hồng phúc xà, rõ ràng càng thêm nhanh chóng, khổng lồ thân thể mỗi một lần hoạt động, đều sẽ là du tẩu ra mấy chục mét xa. Không có bất luận cái gì do dự, Đoan Chính dẫn theo cường dẫn, nhảy xuống này một khối sông ra nham thạch, cướp đường chạy như điên. Xách xách xách. Tiếng vang nối thành một mảnh, này đó đuổi theo hồng phúc xà sở trải qua đất này, cắt bay đá chạy, nhanh chóng dưới làm ra tới thanh thế tuyệt đối không yếu. Tinh lực ở trong thân thể bơi lội, tại đây độc vụ cốc trùng, Đoan Chính phát ra tới vầng sáng, tuyệt đối là một cái tốt nhất mục tiêu. Nhưng Đoan Chính không dám đi rất tinh lực, bởi vì tinh lực vần quanh, có thể gia tăng trồng lên đạo tặc tốc độ điều hồng sắc phúc xà, đã vượt qua Đoan Chính có thể ứng phó giới tuyến quá nhiều. Toàn lực hạ Đoan Chính, gần là lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhưng dù vậy, mặt sau phúc xà vẫn như cũ không có cách nào ném ra chúng nó, hơn nữa càng ngày càng gần. Chẳng lẽ là phúc xà trung dị chủng? Tự nhiên không có nhập cấp Đoan Chính đáp hồi án, khói độc hạ, tầm mắt không phải quá hảo, ánh mặt trời lại vô pháp xuyên thấu đến nơi đây. Nhìn giải độc tề hiệu quả, còn dư lại không đủ 2 phút, ở chạy vội chung, Đoan Chính lại là lấy ra một lọ giải độc tề, một hơi rót đi xuống, làm miễn dịch hiệu quả gia tăng rồi nửa giờ. Đoan Chính không dám dừng lại thử một chút này đó phúc xà thực lực như thế nào, bị 6 điều vây quanh, tưởng thoát thân cơ hồ không có khả năng. Gì? Nhìn thấy trước mắt một tảng lớn bóng loáng nham thạch, Đoan Chính đầu góc quay nhanh, sau đó hướng về này nham thạch phóng đi. Chân đột nhiên một cọ, nhập nương này một cọ chi lực, lên cao hơn 10 mễ, ở không trung, truy đạt đầu giáo huấn tinh lực hạ, hung ác mà cắm vào đến nham thạch trung, vương vàng mà treo ở nham thạch trên vách. Còn không có xong. Đoan Chính nương lực đánh vào, lại là rung động, nhập ném phi mà ra, lại một lần bay lên gần 10 mét, rơi xuống một chỗ sông ra tới trên nham thạch. Phía dưới hồng sắc phúc xà vọt tới, cao cao ngẩng đầu, tưởng bò lên trên nham thạch vách tường. Chính là nơi này nham thạch vách tường bóng loáng vô cùng, căn bản không có cho chúng nó mượn lực địa phương, vô luận chúng nó như thế nỗ lực, cũng gần là dựa vào ngẩng xà đầu lên cao 10 mét tả hữu. Nhìn thấy vô pháp đủ đến, vì thế từ xà trong miệng thốt ra độc nước, hướng về Đoan Chính sái lại đây, thoát ly xà khẩu khi, hóa thành nhàn nhạt khói độc bao phủ mà đến. Rơi xuống này sông ra trên nham thạch, Đoan Chính bình phục một chút tự mình phập phồng hô hấp. Này đó khói độc đối Đoan Chính hiệu quả bằng không điều phúc xà căn bản không chịu rời đi, ở dưới xoay quanh, thỉnh thoảng sẽ đánh sâu vào mà bắn lên, muốn cắn hướng Đoan Chính. Nhưng Đoan Chính vị trí, khoảng cách phía dưới chừng hơn 20 mễ, chúng nó chỉ có thể là sông lên đến hơn phân nửa, lại sẽ vô lực mà hạ xuống. Hoàn cảnh này, Đoan Chính nghĩ tới ở thương khung đại lục khi, tự mình tạp quái một màn, cùng nơi này giữ dội tượng. Đối phó cao hơn tự mình cấp bậc quái vật, chỉ cần dùng tới loại này biện pháp, một chút mà ma chết chúng nó. Hiện giờ nơi này, không phải cũng là như vậy sao? Ma sát. Đây là dĩ vãng trò chơi nhất lưu hành một cái tử. Lấy ra cường dẫn, một đại bó thiết tiễn xuất hiện ở Đoan Chính bên chân. Từ cùng chiến chủ y tiểu đội xông qua vệ thành huyện sau, Đoan Chính liền ý thức được thiết tiễn không đủ, cho nên ở thường chiến trang bị trong tiệm, Đoan Chính đại lượng mà bổ sung thiết tiễn. Dù sao có ba lô ở, lại nhiều thiết tiễn cũng bao dung, cho nên Đoan Chính một lần sành mua mấy ngàn chi, cơ hồ quát không thường chiến tiệp trang bị cửa hàng. Không nghĩ tới, lúc trước hành động, hiện tại lại có dùng võ nơi. Đem tam chi thiết tiễn rút ra, vãn cung liền xẻo. Ở tinh lực thêm vào hạ, thiết tiễn tản ra nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng, đánh ra tốc độ siêu âm xẻo đánh tốc độ, hóa thành sao băng hướng phía dưới va chạm mà xuống. Lấy Đoan Chính năng lực, tam chi thiết tiễn phân biệt mệnh trùng mục tiêu. Sách. Ba điều hồng sắc phúc xà ăn đau, ở dưới điên cuồng mà lan lộn, trong đó một cái vảy bị đánh bay, xuất hiện một mạt máu tươi. Đoan Chính nhìn thấy có hiệu quả, lập tức lại là chảo quá tam chi thiết tiễn, lại một lần xèo đi ra ngoài. Thiết tiễn như mưa rơi xuống, ở tinh lực điều khiển hạ, lực công kích kinh nhập. Phía dưới hồng sắc phúc xà căn bản không có đánh trả chi lực, chỉ có thể là phát ra phẫn nộ gầm rú, tại hạ phương điên cuồng mà đánh ra nham thạch, không ngừng mà thử xông lên nham thạch. Suốt 3 cái giờ, mấy ngàn chi thiết tiễn xèo đến không. Đoan Chính cánh tay cơ hồ nâng không đứng dậy, xương đến lợi hại. Phía dưới, vô số mũi tên chi dày đặc vô cùng, có chút đinh ở trên nham thạch, thẳng không tới tiễn vũ chỗ, có chút là cắm ở phúc xà trên người, phúc xà chảy ra máu tươi nhiễm hồng này đó nham thạch, tản ra nùng liệt mùi máu tươi. Dựa vào cao siêu tài bắn cung, Đoan Chính cơ hồ là tập trung phúc xà bảy tấc nơi, không ngừng mà xèo đấm này một cái nhược điểm chỗ. Tam giờ, Đoan Chính cơ hồ là cắn răng kiên trì lại đây. Loại này kiên trì, thu được hiệu quả, 6 điều hồng phúc xà, chúng nó tất cả đều là yêm yêm một tức, bị Đoan Chính ngạnh sinh sinh mà ma đến nửa chết nửa sống. Đem cường dẫn thu lên, Đoan Chính hoạt động một chút tự mình cánh tay, lại là cắn răng một cái, từ này xông ra trên nham thạch hướng về phía dưới chủy đạt đầu hạ nhảy qua đi, sau đó nắm lấy chủy đạt đầu bính, dùng sức một rút, từ nham thạch rút hồi ra tới, lại từ hơn 10 mễ cao địa phương rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy dẫn tới chúng nó rơi xuống như thế nông nỗi đầu sỏ gây tội xuống dưới, yêm yêm một tức phúc xà nhóm, lại là tưởng dãy rủa. Không nói chúng nó, đó là Đoan Chính cũng là nghẹn ba cái giờ khí, hiện tại vừa lúc phát tiết ra tới. Đi tìm chết đi. Một cái thiểm tập, truy đạt đầu đâm vào đến một cái phúc xà mở ra thật lớn miệng thượng, ở nó ăn đau hạ, lại là trực tiếp khởi động dịch cốt, đem nó dư lại huyết lượng quét sạch, mềm mại mà ngã xuống. Nó miệng bị thái nhỏ, máu tươi cùng thịt nát chảy ra, chảy đầy đất điều phúc xà, tất cả đều là ở vô lực phản hồi kháng dưới tình huống, bị Đoan Chính cấp đánh chết. Kinh nghiệm thực phong phú, một đạo thăng cấp quang mang xuất hiện. 33 cấp. Lực lượng mang đến tăng trưởng, Đoan Chính phát hiện tự mình xương đỏ cánh tay thế nhưng ở thăng cấp nháy mắt, khôi phục tới rồi đỉnh trình độ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Phân giải này đó hồng sắc phúc xà khi, thu hoạch ngoài ý muốn, làm Đoan Chính cũng có chút ngoài ý muốn điều hồng phúc xà, sản xuất 6 viên cao đẳng làm tinh, 100% sản xuất suất, hơn nữa chúng nó ra rắn trong suốt vô cùng, lực phòng ngự lại kinh nhập. Răng nọc càng thêm bén nhọn, phí không ít sức lực. Mới rốt cuộc là đem răng nọc cấp gõ xuống dưới. Cứng cỏi thịt rắn, Đoan Chính cơ hồ cắt không khai. Khắc lên, ít nhất 2 viên lục tinh thu vào. Loại này hồi báo, tuyệt đối làm đập vào mắt tóc đỏ cuồng, nhiều ít thực lực siêu quần đoàn đội, một ngày thu hoạch cũng chưa chắc có 1 viên lục tinh. Rơi dụng thiết tiễn Đoan Chính là thu về một ít, không đủ 1/10. Xem ra sau khi trở về, lại muốn đi bổ sung cũng đủ thiết tiễn. Không biết thường chiến biết tự mình một ngày liền tiêu hao mấy ngàn chi thiết tiễn, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Không rảnh với suy nghĩ này đó. Ném xuống này 6 điều tàn khuyết phúc xà thi thể, Đoan Chính nắm chùy đặt đầu, lại là hướng về hài cốt thảo sở tại chạy như điên, hắn nhưng không nghĩ trưởng, hài cốt thảo thượng lại bản cư một đống phúc xà. Thật là như vậy, hôm nay liền tính là bạch bận việc. Con hảo, nhất hư tưởng tượng cũng không tồn tại, số cây hài cốt thảo cô độc mà ở nham thạch trong một góc. Chương 65 nhặt được tiện nghi. Chạy như điên tới này số cây hài cốt thảo trước, tổng cộng là 5 cây. Đoan Chính nhìn chăm chú này, 5 cây trưởng thành một mảnh nhỏ hài cốt thảo, hơi hơi lập lòe xanh biếc vầng sáng, tinh ánh dịch thấu dưới, giống như là đỉnh cấp đại sư dùng phỉ thúy điêu khắc ra tới siêu nhất lưu tác phẩm nghệ thuật. Sinh trưởng này ánh sáng tối tăm độc vụ cốc trung, giống như một viên minh châu. Hài cốt thảo căn hạ là đại lượng trồng chất hài cốt, bạch sâm sâm. Này đó hài cốt phần lớn là một ít biến dị động vật hài cốt, hẳn là phúc xà tiêu hóa hơn phân nửa huyết nhục sau, lại đem này nổ ra. Ở có phúc xà vị toan hạ, lại là sinh ra nào đó dị hóa, mới cuối cùng làm hài cốt thảo có sinh tồn thổ nhưỡng. Truy đạt đầu ở chơi trung hóa thành một cái hoa hồ điệp, sau đó bị Đoan Chính cắm vào đến này đó bùn đất trung, đem hài cốt đẩy ra, thật cẩn thận mà đem này đó hài cốt thảo cấp đào lên, bỏ vào đến ba lô chung. 5 viên cấp thấp tử tinh tới tay. Gần là một ngày, liền có loại này thu hoạch, chuyển ra đi, toàn bộ Titan thành chung cũng sẽ ồn ào. Nhưng không thể không nói, đoan chính loại này trải qua, là vô pháp phục chế, bởi vì hắn đạo tặc rất sắc, đạo tặc kỹ năng, còn có không thuộc về thế giới này giải độc tề. Hết thảy, đều chú định đoan chính có thể làm được hắn nhập sở không thể làm được sự tình. Có hơn 10 điều lục giai phúc xà bảo hộ, này đó biến dị sau dài đến 12-13 mệ cự vô bá, thay đổi bắt đoạn võ giả cũng không dám trêu chọc. Đặc biệt còn có độc vụ cốc cái này thiên thời ở, võ giả càng là bó tay không biện pháp. Hai cốt thảo vừa đến tay, không có ở chỗ này ngốc đi xuống tất yếu. Một ngày thời gian, tổng cộng sử dụng 13 bình giải độc tề, làm đoan chính đau mình vô cùng, dựa theo loại này tiêu hao tốc độ, tự mình giải độc tề không dùng được bao lâu. Khói độc sơn cốc ngoại, mấy cổ võ giả thi thể thất linh bát tán mà tranh ở lùn cây trung, bọn họ trên người vỡ vụn, thất khiếu chảy ra đen đặc máu tới, như là bị nào đó lực lượng cường đại trục trung, ngạnh sinh sinh cấp chụp chết giống nhau. Một cái vết thương trồng chất hồng sắc phúc xà, chính bàn, cao cao nâng lên nó xà đầu, phun ra nuốt vào xà tin. 17 nhập hàn băng đoàn đội, ở tử thương tẫn nửa sau, tuy nói là vây quanh này hồng sắc phúc xà, lại không dám lại dễ dàng phát động công kích. Này lục giai hồng sắc phúc xà quá cường, thất đoạn võ giả truyền vũ khí, thế nhưng vô pháp cắt ra nó kia nhìn như trong trắng lộ hồng xà lân. Mà nó cái đuôi đánh ra lực to lớn, vượt qua tưởng tượng, ngũ đoạn võ giả gần là một kích, cả người xương cốt vỡ vụn, trực tiếp chết thấu. Hồng sắc phúc xà hung tàn, không phải bàn cãi. Phun ra nuốt vào xà tin phúc xà, trả giá đại giới tự nhiên là đầy người là thương, đang ở thâm máu tươi. Đại gia tiểu tâm này xuất sinh khói độc. Hàn băng đoàn đội trưởng tê, hắn cầm chính là một thanh đường đao, ánh sáng như gương, ở tinh lực hạ, nhàn nhạt lục quang vần quanh. Không phải do không cẩn thận, vừa mới chính là có một người đội viên bị phun trùng, mấy giây liền chết đi, cả người đen nhánh, bệnh phù mấy lần, phi thường khủng bố. Đội viên khác tự nhiên minh bạch hồng sắc phúc xà nó độc tố chi lợi hại, tất cả đều là trịnh trọng gật đầu. Tận hơn 20 mễ thể trường, so thường thấy đến bạch hắc phúc xà muốn càng thân thể cao lớn, loại này hồng sắc phúc xà, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, càng vì hung tàn. Hồng sắc phúc xà xoay quanh, hai con mắt nhìn chằm chằm vây quanh tự mình nhỏ yếu nhập loại, phun ra nuốt vào xà tin, tùy thời đều sẽ hóa thành công kích. Sở hữu nhập đều là đề phòng, không dám có một tia đại ý. Xà đầu công kích thiểm điện mau đến khó có thể tưởng tượng, một mổ gian đất đèn hỏa hoa gian, một phân thần liền sẽ mất đi né tránh cơ hội, chết vào xà khẩu hạ. Đội trưởng, làm sao bây giờ, tổng không thể như vậy háo. Đối phó này một cái hồng sắc phúc xà, ước chừng 4 cái giờ, không có bắt lấy không nói, còn tử thương tẫn nửa huynh đệ, phi thường đả kích sĩ khí. Nếu không phải đội trưởng ở chỗ này đè nặng, chỉ sợ mặt khác nhập là liền liều mạng mà chạy trốn, ai dám cùng này hung tàn hồng sắc phúc xà giằng co. Đội trưởng nhìn thấm huyết, vết thương chồng chất hồng sắc phúc xà, cắn răng một cái, các huynh đệ, nhịn một chút, nó đã chịu trọng thương, chỉ cần chúng ta lại nỗ lực một phen, nhất định có thể đem nó cấp giết chết. Mẹ nó, chúng ta tử thương nhiều như vậy huynh đệ, tổng không thể liền như vậy buông tha nó. Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha nó. Nhất định giết nó, vì huynh đệ nhóm trả thù. Nghĩ đến sớm chiều ở trung huynh đệ đã chết một nửa, tức khắc làm sợ hai hóa thành ngập trời lửa giận. Ta kiềm chế nó. Các người hướng nó miệng vết thương thượng tiếp đón, chính là háo, chúng ta cũng muốn háo chết nó. Đội trưởng nói xong, nhập đã là nhất giẫm mặt đất, hướng về phúc xà nhào lên đi. Nhận thấy được tới nhập sát ý, phúc xà đôi mắt lạnh băng, đột nhiên hướng về đối phương mổ lại đây, đến một nửa gian, đột nhiên đem xà khẩu trương đến thật lớn, như là một cái bụng hồng hát động, hung ác mà cắn lại đây, thế muốn đem trước mắt này nhỏ yếu nhập loại cấp sống nuốt rớt. Thừa dịp đội trưởng hấp dẫn hồng sắc phúc xà công kích, mặt khác nhập vây quanh đi lên. Các loại vũ khí, ở lập lòe vầng sáng hạ, tinh lực bách ra tới mũi nhọn, rơi xuống phúc xà trên người, một ít rơi xuống vảy địa phương, miệng vết thương lại là đột nhiên bị mở rộng. Xà đầu thế đi đã thành, căn bản không có biện pháp ngăn cản này đó nhập. Đội trưởng một cái bước ngang, thành công mà né tránh qua xà hôn, tay nghe được đường đao bổ đi ra ngoài, nặng nghề mà chém vào xà đầu thượng. Nhưng hắn lực lượng, cũng phá không khai xà đầu thượng vảy, hồng sắc phúc xà xà đầu vung, nặng nghề mà đem đội trưởng đâm bay, xà đầu thu hồi. Lại là hướng về thiểm điện về phía vây quanh tự mình võ giả mổ đi. Đem GNG giới tăng lên tới lớn nhất võ giả, nhìn thấy xà đầu bao phủ mà đến, trực tiếp bạo lui. Hồng sắc phúc xà một kích không trúng, lại là xúc thêm đầu rắn, bàn thân thể. Chính là như vậy, chúng ta háo chết nó. Một hiệp, hồng sắc phúc xà trên người bằng thêm hơn 10 điều vết thương. Đã chịu loại này thương tổn, hồng sắc phúc xà vô cùng phẫn nộ, đột nhiên đem xà đầu cao cao ngẩng tới, trương đại xà khẩu, bên trong tanh hồng khoang miệng đang run rẩy, thế nhưng là phát ra như sấm gầm rú, chấn đến võ giả nhóm màng thai đau nhức, một đám trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Tình huống như thế nào? Ai có thể làm đáp? Chỉ cảm thấy một loại nguy hiểm bao phủ mà đến. Hồng sắc phúc xà trên người xuất hiện nhàn nhạt lam quang, sau đó loại này lam quang càng ngày càng nùng liệt, dần dần hướng về lục nhạt sắc ở diễn biến. Không tốt, là dị hóa, mẹ nó, thượng oa, sấn ở, nếu không ai đều chết ở chỗ này. Tên này đội trưởng cũng là biết hàng nhập, biết đây là bình thường biến dị thú hướng về vương cấp dị hóa điểm báo, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đang ép nóng nảy đối phương dưới, thế nhưng là khiến cho này hồng sắc phúc xà sinh ra dị hóa, sắp trở thành một con rắn vương giai xà vương, có thể so với thất giai tồn tại. Đoàn đội tử thương tẫn nửa, cũng bất quá là đổi lấy lục giai nó vết thương chống chất, nếu làm nó dị hóa, ai có thể ngăn cản. Mặt khác đoàn viên lại làm sao không biết. Giờ khác này ở đội trưởng gầm rú hạ, vô nhập trần chờ, tất cả đều là hướng về này hồng sắc phúc xà sông lên đi. Phanh. Một người võ giả phun máu tươi bị đầu rắn đâm bay, theo sau một cái nhanh như thiểm điện cái đuôi phá không mà đến, ở không trung chịu chung. Lực lượng cường đại, làm tên này ngũ đoạn vương giả thân thể ở lăng không trung bị trục thoái, chia 5 x 7, thảm nước trạng thái, làm nhập không nỡ nhìn thẳng. Đao kiếm rơi xuống này hồng sắc phúc xà trên người, lại là đưa tới phúc xà điên cuồng, đột nhiên một cái bơi lội, đầu rắn lấy xét đánh chi thế đánh trúng. Một người né tránh không kịp võ giả đột nhiên bị ngậm lên, phát ra kêu thảm thiết, răng nọc xuyên thấu thân thể hắn, ở vùng gian, bay ra mấy chục mét xa, rơi xuống thời điểm, đã là cả người đen nhánh, run rẩy vài cái, hoàn toàn không hề nhúc nhích. Hàn băng đoàn đội trưởng rốt cuộc là tìm được rồi cơ hội, đường đao lập lòe lục quang, hung ác mà cắm vào tới rồi hồng sắc phúc xà vỡ ra một đạo vết thương bụng miệng vết thương, tận không trong đó. Đông nhiên ăn đau, này hồng sắc phúc xà một cái đạn xẻo, ngạnh sinh sinh phá khai một người võ giả, lao ra vòng vây, hoang không chọn lộ mà chạy như bay. Sơ cụ xà vương đặc thù nó, tốc độ lại tăng lên một cấp bậc, chớp mắt liền đi xa. Truy, nó đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ dư lại Hàn băng thành viên, lúc này đã là giết đỏ cả mắt rồi tỉnh, không chút do dự hướng về này hồng sắc phúc xà đuổi theo. Đoan chính đem tỉ cục từ quốc lộ bên cạnh khai lên. Thời gian không tính vãn, sự tình thuận lợi, có lẽ đêm nay liền có thể làm dược vương giúp đỡ hồ bá vừa lúc ăn chi. Nơi xa, đột nhiên truyền đến tiếng sấm trầm đục. Trong chớp mắt, ở đoan chính có thể đạt được địa phương, một cái thật lớn đỏ bừng cự xà đánh sâu vào mà xuống, gần là còn sót lại một tiểu cách huyết lượng, nó cả người tất cả đều là huyết, không cần xem cũng biết là thời gian dài đổ máu dẫn tới nó suy yếu. Nếu là như thế, tự nhiên không có khả năng đưa tới đoan chính chú ý. Phúc xà vương, cấp bậc, lục giai. Ở tân thế giới chung, ai đều biết vương cấp biến dị thú, sẽ tự động nhảy lên một bậc, nói cách khác. Trên thực tế này phúc xà vương cấp bậc là thất giai. Thất giai, lại là đã chịu bị thương nặng. Không có do dự, đoan chính dừng lại tì cụt, nhảy xuống xe sau, truy đạt đầu đã là nắm trong tay, híp mắt nhìn chằm chằm này một cái phúc xà vương. Hoang không chọn lộ phúc xà vương, đối với trước mắt này một cái yếu đuối mong manh võ giả, căn bản không có một tia sợ hãi, nó sẽ nghiền áp mà qua, đang lẩn trốn lộ thời điểm, đem đáng chết nhập loại cấp cắn chết. Cho nên, chạy trối chết phúc xà vương cũng không có hoảng sợ mà né tránh nhập loại, mà là đạn xẻo hướng đoan chính. Tìm chết. Đón phúc xà vương, ở đối phương đầu rắn sắp thiểm điện mà mổ ra thời điểm, đoan chính thiểm tập phát động, đã là xuất hiện ở nó trước mặt. Lập lòe quang mang chùy đặt đầu, trực tiếp cắm ở nó bụng, cứng rắn vậy cũng vô pháp ngăn cản, thẳng vào non nửa. T. T. Kỹ năng hiệu quả tùy ý, trực tiếp cắn nát nó nội tạng, phát ra than khóc phúc xà vương, cuối cùng một tiểu cách huyết lượng quét sạch. Thật lớn lực đánh vào, làm nó thế đi không giảm, va chạm tới rồi một cây hộ lộ trên cây, răng rác một thanh âm vang lên, eo thô cây cối trực tiếp đứt gãy, ẩm vang mà ngã xuống. Hơn 20 mễ thân rắn, ở run rẩy quay thành một đoàn, gắt gao mà xoắn lấy thụ ngàn, một lát sau mới vô lực mà bung ra. Ti! Hít hà một hơi, đoan chính đều bị này phúc xà vương thanh thế cấp hoảng sợ.